Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 778, không đánh mà thắng được. Nam Dương mang theo đáy lòng một tính kế. Triệu Vân ánh mắt mang theo nhạy cảm, một lần nữa rơi vào nội sử đăng trên người, đồng thời triển hiện uy nghiêm cảm giác càng sâu. Dẫn đường, Triệu Vân tích tự như kim. Thở khẽ hai chữ, đúng, đúng là, hạ quan cái này dẫn đường. Nội sử đằng trong lòng mím một cái, không dám có chút cãi lời. Làm đại hán đế quốc quyền thế thông thiên ngũ quân thượng tướng một trong. Triệu Vân trên người sung mãn thích tượng vị giả khí thế, không phải là cố ý bắt chước, mà là hàng năm ngồi ở vị trí cao có được. Đây cũng là nội sử đằng đối với Triệu Vân thân phận tin tưởng không nghi ngờ một trong những nguyên. Nhân, toàn quân nghe lệnh, quay đầu trở về thành. Cung nghênh Đại Tần tiếp thu Nam Dương quận, nội sử đằng hướng về phía dưới trướng hô, thuộc hạ tuân mệnh. Nội sử đằng đều đối với Triệu Vân các loại, chờ, thân phận của người tin tưởng không nghi ngờ, những thứ này thông thường tướng lĩnh sĩ binh càng là không cần nói. Lúc này lĩnh mệnh, thay đổi phương hướng, hướng về Nam Dương quận thành phương hướng lái đi, một ngũ ba, tiến quân. Triệu Vân nâng lên long đảm thương, thật cao một lần hành động, sau đó khống chế chiến mã. Về phía trước, rảo bước tiến lên, thuộc hạ tuân mệnh, 5.000 đạp mau lên không nói nhiều, không nhiều lời, quân lệnh chính là tất cả. Đột nhiên lúc, dừng lại bước tiến tái mở, náo động giáp trụ vang dội, ngựa đạp lôi đình, về phía trước, rảo bước tiến lên, một kẻ ngu, Mã Siêu còn có chư tướng mịt mờ nhìn nội sử đằng. Đáy lòng trào phúng tột cùng, thật là hổ lang chi sư vậy, nội sử đằng âm thầm kinh hãi, tràn đầy kính nể. Không biết tướng quân là Đại Tần vị nào võ tông hổ tướng. Xin hỏi là Mông Điềm tướng quân, vẫn là nội sử đằng sẵn sàng góp sức Tần quốc. Đối với Tần quốc mạnh nhất vài cái chiến tướng vẫn có nghe thấy. Đối với lần này, Triệu Vân chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái, cũng không trả lời nội sử đằng lời nói. Quá kinh khủng, cái này chiến tướng tuyệt đối là Đại Tần đứng hàng thứ top 5 đại tướng. Không phải Mông Điềm chính là Mông Nghị, lại hoặc là Vương Bí. Nội sử đằng trong lòng thán phục, xem ra Đại Tần đối ta sẵn sàng góp sức vẫn là rất để ý. Cư nhiên phái ra bực này đại tướng, đối với Triệu Vân lạnh lùng, nội sử đằng không có chút nào không vui, ngược lại cảm thấy Tần quốc phái như vậy chiến tướng trước tới tiếp thu Nam Dương. Là đúng hắn coi trọng, tướng quân, hạ quan có một chuyện không rõ, không biết tướng quân có thể hay không giải đáp một phen. Nội sử đằng cưỡi ngựa cùng Triệu Vân cũng dựa chung một chỗ. Có vẻ rất là lấy lòng hỏi, Triệu Vân như trước mắt lạnh thoáng nhìn, không nói gì, hạ quan biết rõ Đại Tần cờ xí vì Hắc Long Kỳ, thượng thư vì Tần, nhưng này hán một chữ này là ý gì? Nội sử đằng chỉ vào trên đỉnh đầu tung bay chữ hán đại kỳ, nghi ngờ nói, không nên hỏi đừng hỏi. Triệu Vân lúc này đây nói chuyện, giọng nói băng lãnh, đúng, đúng là, hạ quan biết sai rồi. Nội sử đằng sợ hãi nói, toát ra mồ hôi lạnh. Mới vội vàng thu hồi ánh mắt, đến bây giờ hắn mạnh nữa nhưng muốn bắt đầu đối mặt mình nhưng là Bảo Tần chiến tướng. Giết người không chớp mắt cái chủng loại kia, hai phe binh mã tốc độ đều đạn đi tiếp thời gian một nén nhang. Rốt cục, Nam Dương quận thành đã tại Triệu Vân thậm chí 5.000 đạp mau lên trong mắt rõ mồn một trước mắt. Mở cửa thành, nội sử đằng đi tới trước thành, hướng về phía trên cổng thành thủ quân lớn tiếng ra lệnh. Tuân mệnh! Trên cổng thành thủ quân xác nhận nội sử đằng không có lầm phía sau. Kéo ra xích sắt, cầu treo chậm rãi để xuống. Cửa thành hoàn toàn mở rộng, nối thẳng cái này sở hữu 400.000 nhân khẩu Nam Dương quận thành. Tướng quân, đây cũng là ta Nam Dương quận thành. Mời, nội sử đằng cung kính ôm quyền chỉ dẫn. Vào thành, Triệu Vân vung tay một lệnh, lập tức dùng huyết khế thạch đưa tin dưới trướng hết thảy đại tướng. Tướng sĩ, vào thành phía sau. Trực tiếp cướp đoạt thành trì, không được sai lầm, mặt tướng minh bạch, thuộc hạ tuân mệnh, Mã Siêu các loại, chờ, đại tướng, 5.000 nhanh kỵ tướng sĩ đồng thời ứng với lệnh, khiến, ở Triệu Vân dục ngựa đi về phía trước dưới, có thứ tự tiến nhập trong thành, chỉ chốc lát, 5.000 đạp mau lên liền toàn bộ tiến nhập, tướng quân, mời theo hạ quan đi quận thủ phủ, hạ quan nhất định long trọng chiêu đãi tướng quân, nội sử đằng cung kính nói, không cần. Triệu Vân lạnh lùng khoát tay chặn lại, đột nhiên lúc, bên trên, Mã Siêu thậm chí hết thảy tướng sĩ cũng sẽ không tiếp tục chìm đắm. 5.000 tướng sĩ hóa thành hắc lưu hướng về trong thành các nơi. trên cổng thành vọt tới. Trong khoảnh khắc, liền tứ lược trong thành tất cả công phòng phải tuân thủ. Đàn thủ đại nhân, các nơi phương vị Nam Dương thủ quân biểu tình thất thố. Kinh ngạc xem lên trước mặt hung thần Hán quân, không dám có động tác, chỉ có thể từng cái tránh lui, nhường ra phòng thủ vị, thấp thỏm nhìn về phía nội sử đằng, chờ đợi lấy chỉ thị. Tướng quân, cái này, bỗng nhiên mà lên một màn làm cho nội sử đằng cả kinh. Bản tướng muốn tiếp quản Nam Dương, bọn người hàng quân hiện tại lập tức bỏ vũ khí xuống. Nếu như không theo, giết không tha, Triệu Vân giọng nói ở giữa lộ ra lạnh lùng. Trong tay Long Đảm Thương đã xúc tích bạo ngược lực, tập trung tuyến đầu vạn chúng thủ quân, bỏ vũ khí xuống, nội sử đằng có chút tâm thần bất định, hắn hiện tại có chút hoài nghi, Tần quân, ở tiếp thu Nam Dương quận sau đó có thể hay không động thủ với hắn. Một ngày buông toàn bộ vũ khí, hắn liền không còn có tư cách phản kháng, người nghĩ cãi lời bản tướng. Triệu Vân tức giận vừa quát, võ tông cảnh khí thế xâm nhưng đè xuống, lộ ra cuồn cuộn sát ý. Không phải không dám, hạ quan không dám nghịch lại Đại Tần. Nội sử đằng sắc mặt giãy giụa, tại này cổ hoảng sợ võ đạo khí thế dưới, thân thể hầu như muốn kế cận tan vỡ. Mọi người nghe bản quan mệnh lệnh, bỏ vũ khí xuống. Nội sử đằng dùng răng hô lớn, là bên trong thành quận binh cũng phi thường sợ hãi trước mắt hắc giáp sĩ binh. Loại này cảm giác sợ hãi, chỉ sợ bọn họ đối mặt Hàn Quốc tinh nhuệ nhất đại quân cũng không có từng có. Làm nội sử đằng mệnh lệnh một cái, trong thành 30.000 quận binh không cần, phải, nghĩ ngợi, toàn bộ bộ tướng binh khí vứt sang một bên, mà Mã Siêu lúc này cho hết thảy đạp mau lên truyền một đạo mệnh lệnh. Đem binh khí thu thập, chỉ là trong nháy mắt, 5.000 nhanh kỵ tướng sĩ tề động, hết thảy quận binh trong tay binh khí đều bị thu lấy. Cái này Nam Dương quận binh đối mặt thật nhận lãnh đao các tướng sĩ lại không cái gì chống đỡ lực. Nếu như đối lập nhau, tuyệt đối là tự tìm đường chết, cái này Nam Dương quận thủ thật sự là quá càn rỡ. Sẵn sàng góp sức ta Đại Tần, cũng dám không tới đón tiếp chúng ta. Tần quân đại tướng Lý Tín nét mặt đầy vẻ giận dữ. Nam Dương quận thành không đến 2 cây số bên ngoài, vô số hắc long cờ xí lay động với không, liên tiếp phương viên vài dặm bầu trời. 8 vạn tần quân trọng kỵ binh, trọng bộ binh, uy vũ đạp lâm mà đến. Xem tần quân cái này bình ngày 49 cờ xí. Cùng Đại Hán đế quốc Hắc Long Kỳ muốn so sánh với. Đại Hán Hắc Long Kỳ có vẻ càng thần túc, uy vũ, trên đó khí tức ẩn chứa một loại chinh phạt, lục sát, còn có một loại bất đồng hải nạp bách xuyên bao dung. Mà tần quân Hắc Long Kỳ chính là một vị lục sát. Tàn nhẫn, không có Đại Hán có bao dung tư thế. Tướng quân, có thể hay không Nam Dương xuất hiện biến cố, lại hoặc là nội sử đang chuẩn bị dắt trào giá, nếu muốn cùng ta Đại Tần có kè mặc cả. Một cái phó tướng suy đoán nói, Tu Đắc nhiều lời, tăng tốc đi tới, đi đến Nam Dương, nếu như nội sử đằng không tuân theo Đại Tần, hủy diệt một tộc, Lý Tín mang theo lạnh lùng, nâng cao trong tay lợi nhận, 8 vạn tần quân dường như hung ác mãnh thú, hướng về khoảng cách không xa Nam Dương quận thành phóng đi. Các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập chân chính Sengoku bá đồ, nhiều đạt, nhiều toàn bộ định, sao sao đát, cảm ơn đã ủng hộ yêu. Chương 779, Đại Hán đối với Đại Tần. Vừa quân, ta đã hạ lệnh hết thảy quận binh bỏ vũ khí xuống. Hơn nữa, ta là chân tâm thật ý muốn sẵn sàng góp sức Đại Tần. Tuyệt đối không có nhị tâm a. Nội sử đằng TV nói rằng, Triệu Vân hạ lệnh chiếm trước thành lâu, lại để cho trong thành hết thảy quận binh bỏ vũ khí xuống một màn. Nội sử đằng cảm thấy là Tần Quốc không tin hắn. Bản tướng biết ngươi không có nhị tâm bất quá nha. Triệu Vân thâm thúy cười, lúc đầu lạnh như băng mặt to mọc lên một nghiền ngẫm. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ chỉ là hướng phương viên dò xét một vòng, sau đó không giải thích được bị coi thành Tần quốc nhân. Lại sau đó bị không giải thích được nghênh vào Nam Dương thành. Sau đó không giải thích được nắm trong tay toàn thành, không có hao tổn người nào, không có tiêu hao một phân một hào khí lực, không đánh mà thắng chiếm cứ Nam Dương quận, gần tọa ủng nghìn dặm chi địa. Đây tuyệt đối cùng quá khứ Đại Hán đế quốc khóa giới chinh chiến bất đồng. Quá khứ Hàng Lâm đều là Hàng Lâm ở tại có dấu vết người. Hoặc là dị giới quốc độ thành trì, trực tiếp triển khai công phạt. Nhưng lần này, nói chung chính là khó có thể tưởng tượng, khai sáng Đại Hán đế quốc chinh phạt dị giới một cái tiền lệ. Cứ nhiên lấy bất chiến mà thu được một cái đại quận thành. Sắp sửa làm Đại Hán tại giới này tòa thành thứ nhất trì. Khối thứ nhất danh giới. Đạp đạp đạp đạp. đang 14 ở Triệu Vân cái kia vô cùng ngầm thâm ý. Sắp sửa điểm danh thân phận ngữ muốn lúc rơi xuống, thành lâu bên ngoài, từng đợt lao nhanh mặt đất chấn động tiếng. Viễn phương, một mảnh đen thùi lùi sát khí đại quân trùng kích bước lai. Đó là, xuyên thấu qua cửa thành mở ra, nội sử đang thấy được cái này tiếp theo cái kia hắc giáp sĩ binh. Còn có ở trên không tung bay hắc long kỳ, mà để cho nội sử đang trợn to hai mắt, khó tin, ở hắc long kỳ bên cạnh, một thanh cao cao đứng vững, tần, chữ đại kỳ đập vào mi mắt, đại tần quân đội, cái này điều này sao có thể? Nội sử đang lâm vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được điên cuồng. Khó lẽ nào, các ngươi, nội sử đang dùng một loại hoảng sợ, ánh mắt không dám tin tưởng nhìn Triệu Vân, ngươi nghĩ rất đúng, chúng ta cũng không phải là tần quốc quân đội. Mã Siêu cười chào phúng nói, treo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nụ cười. Đi ra lưu một vòng tròn, không đánh mà thắng chiếm được một cái quận thành, đây nếu là trở lại trung quân, chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ rất giật mình a. Người các ngươi đến tột cùng là người nào? Ai cho các ngươi lá gan giả mạo đại tần người? Hàn Quốc, vẫn là Triệu Quốc, các ngươi lẽ nào muốn chết phải không? Nội sử đằng sợ hãi nói, chưa nói tới giả mạo. Bởi vì từ đầu tới đuôi chúng ta sẽ không có thừa nhận là cái gì tần quốc nhân. Là ngươi từng bước đem chúng ta lĩnh qua đây, sau đó để cho chúng ta trưởng khống khắp thành. Được rồi, trước ngươi không phải hỏi chúng ta Hắc Long Kỳ bên cạnh chữ Hán Kỳ đại biểu có ý tứ sao? Bản tướng cái này liền nói cho ngươi biết. Mã Siêu gia vị cười, giơ cao trong tay lợi thương, hướng về phía phương viên tướng sĩ hô lớn. Đế quốc tướng sĩ nhóm, nói cho những thứ này dị giới dân bản xứ. Chúng ta là ai? Chúng ta chính là Đại Hán Đế quốc tiên phong đạp mau lên. 5.000 tướng sĩ cuồng nhiệt giơ lên trong tay binh khí. Cao giọng gào thét nói. Đại Hán Đế quốc, nội sử đằng trên mặt hiện lên mê man. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh hào này. Hơn nữa hắn vô cùng khẳng định, vùng Trung Nguyên cũng không có tích chữ ở tên này vì Hán quốc độ. Bọn người bọn đạo trích tiểu quốc, dám cả gan giả mạo Đại Tần, phải làm tử tội, các tướng sĩ. Đại Tần thiên uy không thể phạm, giết đám này bọn đạo trích, phương có thể bảo mệnh. Nội sử đằng sát khí lóe lên, quát to, nhưng là mình cũng là bước nhanh hướng về sau rút lui. Hắn phi thường tự biết mình, lấy chính mình chính là vũ hồn đỉnh phong cũng chưa tới nhân không cách nào cùng võ tông cảnh Triệu Vân đối kháng, một cái bước nhanh, chân nguyên toàn bộ điều động, nội sử đằng cũng đã vượt qua đến rồi trước cửa thành. Chỉ lát nữa là phải xông ra khỏi cửa thành. Không biết sống chết, Triệu Vân lạnh lùng vừa quát, một trưởng nâng lên, mang theo gào thét phá không chi minh, bỗng nhiên hướng về chạy thục mạng nội sử đằng ấn đi qua. A, đáp lời trưởng ấn phá không mạnh, nội sử đằng bị một trưởng oanh ghé vào, trên mặt đất giãy giụa sau một lúc, giật mạnh, trực tiếp bị mất mạng, đỏ tươi, huyết tương, từ thi thể chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh, quận thủ đại nhân. Lúc đầu nghe được kêu to quận binh nhóm còn dự định ỷ vào nhân số lực tới phản kháng đế quốc tướng. Sĩ, hãy nhìn đến nội sử đằng trong nháy mắt chết thảm, làm cho động tác của bọn họ cũng là chợt ngưng một cái. Sợ hãi nhìn trước mắt hắc giáp sĩ binh, tần quốc tàn bạo, bọn người sợ hãi, nhưng ta Đại Hán Đế quốc cũng không phải dễ trêu. Nếu như dám can đảm làm trái ta Đại Hán Đế quốc, giết không tha, Triệu Vân quát khẽ lấy, không có rơi xuống bàn tay lần nữa ấn ra. Mang theo tông sư cảnh mênh mông cuồn cuộn không dứt, phía trước quay chung quanh ở nội sử đằng chung quanh tâm phúc thân vệ bị trực tiếp oanh sát. Tử thương mấy trăm, chiêu thức ấy, càng là lại vì kinh sợ có dị động quận binh. Không phải không dám, chúng tôi không dám làm trái. 30.000 quận binh hoảng sợ nhìn, Mã Siêu, người dẫn dắt 1.000 tướng sĩ bảo vệ đám này hàng binh. Nếu như có dị động, chém chi. Còn lại tướng sĩ theo bản tướng gặp lại làm cho này giới nghe tin đã sợ mất mật tần quân. Triệu Vân chân đạp đất, bay lên trời, bay thẳng cướp ngoại trừ ra khỏi cửa thành, hướng về ngoài thành bay đi, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang lao ra. Thuộc hạ tuân mệnh, ngantiuyen.com/ không có gì ngoài lưu thủ thành này 1.000 tướng sĩ. Còn lại tứ tướng đều là theo Triệu Vân bước tiến, một lần nữa điều khiển lên chiến mã, chạy ra khỏi trong thành. Đây chính là người điên từ đâu tới đại quân, cũng dám cùng tần quân ngạnh bính. Đầu hàng quận binh nhìn một màn này, khó có thể tin, Nam Dương ngoài thành, tần quân đại tướng Lý Tín đã mang theo 8 vạn đại quân đứng ở trước thành không đến 300 m, liền định ra rồi quân sự. Tướng quân, trong thành giết ra binh mã, Tần tướng Lãnh Duệ ánh mắt ngưng mắt nhìn Nam Dương cửa thành. Hắc giáp, Lý Tín nộm nhãn nhìn một cái, liền phát hiện cùng bọn chúng tần quân trên người giáp trụ ánh sáng màu một dạng đế quốc tướng sĩ. Hắc Long Kỳ, đợi Lý Tín ở 967 mở ra ngắm. Trước mặt lao ra đại quân tiền trận, một thanh cùng bọn chúng tần quốc chênh lệch không xa Hắc Long Kỳ lay động mà ra. Vô liêm sỉ, đây là ý gì? Tiếp nhận đầu hàng còn vẫn chưa xong, dám sử dụng ta đại tần chiến kỳ. Lý Tín phẫn nộ gầm hét lên, làm Triệu Vân dẫn dắt 4.000 đạp mau lên lao ra. Ánh mắt quét số lượng phía trước 8 vạn tần quân, ý niệm cuồng tảo mà ra, vừa cảm thụ, tương đối với thu hàng Nam Dương quận binh thực lực tàn thứ không đồng đều. Tiên thiên hơi thiếu, cái này 8 vạn tần quân ở giữa, lại có gần nửa là tiên thiên cảnh sĩ binh, thực lực bực này tại giới này ở giữa, có lẽ là rất mạnh, thế nhưng ở Đại Hán đế quốc, nghìn vạn tướng sĩ ở giữa tinh thiêu tế tuyển binh vương trước mặt. Còn chưa đủ xem, tần quốc, không gì hơn cái này. Triệu Vân cuồng ngạo nói rằng, thanh âm cực lớn, đủ để cho tần quân đại tướng Lý Tín, thậm chí mấy vạn tần quân nghe được. Lớn mật, thân là hàng thần, ngươi lại dám vô lễ như thế. Quả nhiên, đang nghe Triệu Vân cuồng ngạo như vậy nói như vậy, lúc đầu chỉ là vì Hắc Long Kỳ mà phẫn nộ Lý Tín. 8 vạn tần quân toàn bộ tiến nhập phẫn nộ nộ diễm. Ánh mắt phun lửa, hận không thể đem Triệu Vân chém thành muôn mảnh, ở tại bọn hắn từng cái tần quân trong lòng. Đại tần uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn đại tần uy nghiêm giả, vô luận là người nào, giết không tha, nội sử đằng, ngươi thành công chọc giận bản tướng. Hôm nay, mặc kệ ngươi là có hay không thật tình sẵn sàng góp sức ta đại tần. Nhưng vũ nhục câu này, bản tướng để cho ngươi trả giá thật lớn. Đại tần binh sĩ nghe lệnh, chương 780, chiến trận, khải, đại tần binh sĩ nghe lệnh, đối diện tặc tử, giết không tha. Lý Tín vẻ mặt giận dữ phơi bày, rút ra bên hông lợi nhận, loang loáng nâng cao, gió, gió, gió, 8 vạn tần quân tức giận hô to, trang nghiêm quân uy, hung uy kinh hiện, đại tần oai, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, giết. Sau đó, 8 vạn tần quân mang theo một loại tôn nghiêm bị dẫm đạp lửa giận. Oanh, đạp, 8 vạn tần quân, thiết kỵ, bộ binh, giống như một nhân bước tiến, điên cuồng về phía trước lướt vào lấy. Bản tướng còn tưởng rằng tần quân là cái gì cường giả quốc gia. Cư nhiên cũng thích lấy nhiều khi ít. Triệu Vân giễu cợt nói. Trên chiến trường, không có lấy nhiều khi ít. Không có công bằng, chỉ có thắng và bại. Chỉ có cường giả cùng người yếu. Các loại, chờ, giết sạch rồi bọn ngươi vũ nhục ta đại tần bọn đạo trích. Cho các ngươi xuống địa ngục đi sám hối. Lý Tín phẫn nộ nói. Không chút nào chịu Triệu Vân trào phúng nói đến. Ba khoảng trăm thước. Ở tần quân chỉnh tề trùng kích vào, nhanh chóng gần hơn, không hổ là tương lai thiên cổ nhất đế doanh chính quân đội. Bực này bá đạo không có gì ngoài ta Đại Hán bên ngoài. Cũng đích xác chỉ có tần quốc mới sở hữu. Hiếm thấy, nhìn về phía trước bất ngờ đánh tới thanh quân, Triệu Vân lộ ra một vẻ tán thưởng. Đây là tinh tinh tương tích tán thưởng, đối mặt đồng đẳng cấp đại quân coi trọng, 937 không sai. Chính như cái này tần tướng Lý Tín nói. Chiến tranh bên trên không có cái gọi là công bằng, chỉ có thắng và bại, mạnh và yếu, cái gọi là công bằng quyết đấu, bất quá là điểm tô cho đẹp chiến dịch, điểm tô cho đẹp lịch sử, chân chính lịch sử đối chiến ở giữa không có công bằng đáng nói. Nếu như nói công bằng quyết đấu, vậy sẽ phải võ tướng, muốn mưu lược chi thần không có chỗ hữu dụng, dù sao cường đại võ thần, cơ chí mưu thần đều là không công bình ước số, đế quốc tướng sĩ. Bọn người đáng sợ sợ cái này cái gọi là tần quốc. Triệu Vân cao giọng vừa quát, lòng đảm thương một lần hành động. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, không sợ hãi. Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch. 4.000 cầm trong tay chảm mã đao đế quốc tướng sĩ. Mang theo phát nguyên với sâu trong nội tâm ngạo nghễ. Phẫn nộ gầm hét lên. 4.000 người, chênh lệch với tần quân gấp 20 nhân số. Đang đối mặt tần quân quân uy dưới cũng là không hề yếu. Thuộc về Đại Hán đế quốc vô cùng uy thế tại giới này chấn động nhưng mà hiện. Âm ba cuồn cuộn, đem thuộc về tần quân sát khí ép xuống. Thật là mạnh quân uy. Lý Tín hai mắt đông lại một cái. Biểu tình cả kinh, nổi lên một loại chưa bao giờ có kinh dị cảm giác. Cảm giác này là hắn trở thành tần quốc nổi danh có quyền đại tướng lấy đến nay chưa bao giờ có. Đây tột cùng là cái nào cái quốc gia quân đội? Vì sao ở quân uy bên trên lại cùng ta đại tần cường quân tương xứng? Triệu quốc, Sở quốc, vẫn là Yến quốc, không có khả năng, bọn họ quốc gia quân đội từng cái đều là giả áo túi cơm. Không có khả năng ủng có như thế quân uy. Lý Tín ngưng ảnh đế quốc đại quân, nội tâm hiện lên một loại không hiểu cảm giác. Hắn tuy nói Đại Hán đế quốc tướng sĩ cùng Tần quân tương xứng, nhưng là dưới đáy lòng cũng là khác thường. Bằng vào 4.000 người liền lấn át 8 vạn người nên có uy thế. Trước mắt Hán quân tuyệt đối càng tốt hơn. Đây là Lý Tín không dám tưởng tượng. Mấy hơi thở, Tần quân điên cuồng xông tập kích. Nhanh nhất kỵ binh khoảng cách đứng hàng một hàng đế quốc đạp mau lên không hơn 100 mét khoảng cách. Như vậy hung hãn uy thế. Nếu như tại giới này quốc gia đã sớm có xa lắm không trốn rất xa. Bốn thiên diện đối với 8 vạn Tần quân. Đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh cục diện. Thế nhưng đế quốc tướng sĩ cũng không có chút nào dị động. Thượng tướng mệnh lệnh chưa xuống, dám can đảm dị động giả, xử lý theo quân pháp. Đế quốc tướng sĩ, quân luật nghiêm minh, liên nỗ, tản ra. Triệu Vân trầm giọng nói, 4.000 đế quốc tướng sĩ chỉnh tề như một người, khuôn mặt trầm túc, cầm chảm mã đao cánh tay phải bất động, tay phải bỗng nhiên mò về bên hông, thuận tay kéo một cái, thoáng nhìn một cái đi. Từng cái trong tay nhiều hơn một thanh chế tác tinh xảo. Trên dưới lộ ra một loại sơ sắc tiêu điều chi lạnh liên nỗ. Mỗi một thanh liên nỗ bên trên, 10 nhánh bén nhọn hiện lên hàn mang mũi tên nhọn phơi bày. Loang loáng, giết, 4.000 tướng sĩ lạnh lùng rít gào. Đồng thời lên, cò, liên nỗ cò súng, chọn 40.000 nhánh xuyên thấu qua tốc biến ánh sáng tử vong nộ tiễn về phía trước Tần quân. Tán bắn đi, tiên thiên phòng ngự. Phía sau thiên thối tránh, Lý Tín hai mắt chặt ngưng trọng, cao giọng vừa quát, xông tập kích với tuyến đầu nhất Tần quân kỵ binh có thể cảm nhận được phía trước lãnh mang nộ tiễn. Lóe lên tử vong uy hiếp, lúc này, trải qua bách chiến Tần quân lập tức có BEA ứng đối biện pháp. Thực lực đạt được tiên thiên cảnh trên Tần quân, nhanh chóng thay đổi chân khí, tạo thành từng vệt chân khí vòng bảo hộ, mà không đến tiên thiên cảnh Tần quân, chậm lại mau vào bước tiến. Trốn tránh đến rồi tiên thiên Tần quân phía sau, đang ở Tần quân hoàn thành biến trận nhất khắc, liên miên phá không tập kích nộ tiễn thoáng qua đánh tới. Phốc phốc phốc, a, ruột ruột, đáp lời 40.000 bắn phá ra nộ tiễn, một hồi thống khổ kêu thảm thiết, chiến mã hót, cái này tiếp theo cái kia Tần quân từ trên chiến mã trụy lạc. Bị bắn thành nhím, cái kia trải rộng với trước chân khí vòng bảo hộ đối mặt cái này đoạt mệnh tản ra nộ tiễn căn bản. Không được một điểm phòng ngự tác dụng, tuyến đầu mấy nghìn Tần quân liền thảm ngã xuống dưới vó ngựa. Nỗ tiễn quay còn chưa đều tuyệt nhiên, lục sát duy trì liên tục, chân khí vòng bảo hộ phòng ngự không được. Các huynh đệ, mau tránh, đối mặt một trận này đoạt mệnh vũ tiễn, Tần quân lâm vào nhóm nhỏ lượng hoảng loạn, phá giáp thần tiễn. Cái này Hán quốc đến tột cùng là cái gì quốc gia? Tại sao lại sở hữu ta Đại Tần phá giáp thần tiễn? Lý Tín sợ hãi hô, cái gì gọi là phá giáp thần tiễn? Chính là Đại Hán đế quốc gọi phá giáp tiễn, lấy có thể vô số năng lượng thiên tài địa bảo đúc thành. Tần quân quân sở dĩ lợi, tại giới này không thể cản phá, một liền là bởi vì phá giáp mùi tên lợi, bởi vì Tần quốc công nghệ, ở đoán tạo phá giáp tiễn phương diện xa xa vượt lên đầu với chư quốc. Gia tốc đột kích, Lý Tín cao giọng lệnh, khiến, nói, trong mắt lộ ra một loại tàn nhẫn. Hắn biết muốn thắng được trận chiến đấu này nhất định phải cùng trước mắt Hán quốc quân đội. Đánh giáp lá cà, gió to, Tần quân giống, đối mặt nỗ tiễn tử vong uy hiếp, không sợ hãi, quyết nhiên xung kích về đằng trước lấy. Rất nhanh, cuồng kích chạy vào dưới, khoảng cách Đại Hán 4.000 nhanh kỵ tướng sĩ không đến 20. Đế quốc tướng sĩ nhóm, dùng ta Đại Hán bén nhọn nhất chi nhận, nghiền nát địch nhân. Triệu Vân lấy ra long đảm thương, dưới trướng chư vũ hồn đại tướng từng cái lấy ra binh khí. 4.000 đạp mau lên chảm mã đao đã rào rạt lãnh duệ lãnh mang. Đạp, Tần quân khoảng thời gian 15 thước. Đạp, Tần quân khoảng thời gian không đến 10 thước. Cũng ngay một khắc này, Hán uy thiên chảm, giết, Triệu Vân bỗng hóa thành một đạo sắc bén kim quang. Võ tông cảnh uy thế điên cuồng triển khai, bay về phía trước cướp mà ra, một thương kích ra. Vô số đạo bén nhọn kim sắc thương mang hướng về phương viên bốn phía tản mát. A, thương mang như quá, giết, lục không dứt, dường như đến từ địa ngục đòi mạng đoạt hồn. Hơn mấy trăm ngàn Tần quân người ngã ngựa đổ, thảm chết ở chiến tranh cự thú phía dưới. Binh qua công trận, lục giết không được tuyệt. Chiến trận, khải, 4.000 đế quốc tướng sĩ tức giận gầm thét, mỗi trên người một người đều thả ra một loại tương đồng lực lượng. Tương đồng xuất xứ quang huy, chợt, cái này hơn 4.000 đạo lực lượng quang huy ngưng tụ chung một chỗ. Đem 4.000 tướng sĩ khí tức, khí huyết, lực lượng, hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau. Chiến trận, đế quốc cung phụng điện kết hợp trận pháp bảo điển mà nghiên cứu mà thành công phạt đại trận. Chương 781, người không đủ tư cách chiến trận. Đế quốc cung phụng điện kết hợp trận pháp bảo điển mà nghiên cứu mà thành công phạt đại trận. Cùng ban đầu khí huyết đại trận so sánh với, càng làm cho một tầng lầu. Trước đây khí huyết đại trận chỉ là đem khí huyết ăn thông cùng nhau, phát sinh cuồn cuộn khí huyết cuồng kích, mà công phạt đại trận bất đồng. Chiến trận khải, hết thảy tướng sĩ lực lượng hội tụ cùng nhau, đạt được cùng chung, một kích khẽ động, gần như có thể hội tụ chiến trận tất cả lực lượng. Chính là trường kỳ kháng chiến chiến trận, chỉ cần chiến trận nằm ở khởi động, trận bên trong các tướng sĩ lực lượng sẽ cuồn cuộn không dứt. Lực lượng cùng chung, kiệt sức cùng chung, hán, hán, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch. 4.000 đạp mau lên giống như một hình mũi dùi lợi nhận, lấy phá tan đãng diệt hết thảy sát khí tư thế, trực tiếp đâm vào dâng trào mà đến tần quân ở giữa. Giết, 4.000 chảm mã đao đồng thời vung lên, hướng về, nhị nhất linh, tần quân điên cuồng chém tới, đao khí ánh đao kinh hiện, lên tiếng trả lời, a, phía trước từng hàng tần quân kỵ binh dường như chặt đứt tiếp theo diều. Từng đợt phá xương trọng kích vung chém vào tiếng thịt. Huyết vụ đầy trời, một mảng lớn tần quân hầu như ở cùng lúc bị đao mang chém rụng. Chết thảm trên mặt đất, chỉ để lại mất đi chủ nhân chiến mã hí lấy, chật vật chạy trốn, tần quân thì như thế nào? Tại giới này bị chư quốc sợ hãi, thế nhưng chúng ta đại hán đế quốc, không sợ hãi, chư thiên vạn giới, duy có chúng ta thiên tử mới có thể bị chúng ta kính nể. Giết, từng cái chiến kỵ tướng sĩ mang theo bắt nguồn ở đáy lòng gào thét. Cùng tần quân đánh giáp lá cà. Tiến hành một hồi huyết cùng thịt đã đấu, đây tột cùng là cái nào một nước quân đội, vì sát khí gì so với ta các loại, chờ, còn mạnh hơn, tần quân ngưng trọng nhìn điên cuồng công kích hán quân, đồng bọn cái này tiếp theo cái kia chết đi, nhưng bọn hắn cũng không có sợ hãi, đây chính là tần quốc tần quân màu sắc, cùng đại hán đế nước tướng sĩ giống nhau, can đảm tử vong, võ tông cảnh chiến tướng, sĩ binh cũ bị cường đại chiến kỹ. Lý Tín cảm thụ Triệu Vân bùng nổ võ tông khí thế, là đế quốc tướng sĩ sát huy giật mình sau đó, lại một lần nữa kinh dị. Vây, Lý Tín cao giọng quát, 8 vạn tần quân dường như du xà một dạng, mâm vĩ quấn quanh, đem đế quốc 4.000 tướng sĩ vững vàng bao vây ở chính giữa. Lấy một loại chiến thuật biển người, điên cuồng công kích tới, chiến trận không dứt, đại chiến không dứt, các tướng sĩ gào thét, từng cái tướng sĩ ở sâu trong nội tâm. Đều cùng đối phương, võ tông cảnh chiến tướng, đợi bản tướng tới gặp gỡ ngươi. Lý Tín nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên thích lực, ngồi xuống chiến mã hí vừa gọi, chợt bắn ngược dựng lên. Lý Tín mượn này cổ lực, nắm chặt lợi kiếm, thân hình vọt lên, trực tiếp hướng về Triệu Vân đánh giết đi. Tới tốt lắm, Triệu Vân nhạy cảm chứng kiến bay vút mà đến Lý Tín. Oai hùng đại trên mặt lộ ra một loại chiến ý lăng nhiên. Lập tức, thân hình đạp không vút qua. Lòng đảm thương run lên, mang theo trăm trượng lóng lánh canh kim quang huy, đâm phá hư không, dường như xuyên toa kim long một dạng, hướng về cướp được Lý Tín thọc đâm đi qua. Kim long bắn nhanh, điểm đâm, tốc cực nhanh, vượt qua xa Lý Tín tưởng tượng, đột tiến Lý Tín tới không kịp trốn tránh, điều động đan điền hùng hậu chân nguyên lực, cầm kiếm một đỡ, keng, phanh, lòng đảm thương tiêm hung hăng đâm vào Lý Tín trong tay lợi nhận dưới. Hiện lên một đạo sáng chói hỏa quang, lực lượng cường đại lập tức đánh vào Lý Tín chân nguyên trên vòng bảo vệ. Ở cổ lực lượng này dưới, Lý Tín đằng giữa không trung thân thể bị đánh bay vài trăm thước. Mạnh mẽ vận lực giãy giụa phía sau, mới dừng lại thân hình. Khá lắm, người tuyệt đối không phải nội sử đằng, dưới sĩ binh càng không phải là Hàn Quốc những cái này rác rưởi. Nói cho bản tướng, ngươi đến tột cùng là người nào? Thực lực của ngươi thành công đạt được bản tướng nhận đồng. Lý Tín tạm thời đình chỉ thế tiến công, trường kiếm nhắm thẳng vào, thể hiện một loại ngạo nghễ tư thế, nước lớn tư thế, làm giới này cường đại nhất quốc gia. Hắn có tư cách như vậy ngạo nghễ, bản tướng cần gì đạt được ngươi nhận đồng, ngươi không đủ tư cách. Triệu Vân đồng dạng phóng thích một loại ngạo nghễ tư thế. Vô hình thượng vị khí thế so với Lý Tín càng đậm càng mạnh. Đại Hán đế quốc, tọa ủm 10 đại thế giới, con dân lấy ức vạn vạn tính toán, sao lại là chính là Tần Quốc có thể so sánh? Muốn biết bản tướng tục danh, đợi bản tướng đưa ngươi bắt giữ, ngươi liền sẽ biết. Long Thương, diệt! Triệu Vân lạnh lùng vừa quát, dừng giữa không trung, thân hình đột nhiên di chuyển, hóa thành một nói điện quang hỏa thạch lưu quang, lần nữa lướt gấp mà ra. Một thương ra, cái kia lóng lánh sắc bén canh kim kim long tái hiện. Kim long rít gào, phẫn nộ tứ lược cây em, hướng phía Lý Tín Môn thọc đâm. Xuất thủ liền là địa giai chiến kỹ, bản đem càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của ngươi, đợi bản tướng đưa ngươi bắt giữ, nhất định phải thật tốt thẩm vấn một phen. Đại Tần uy nghiêm không cho dẫm đạp, Đại Tần uy ra, thiên hạ đều kinh hãi. Lý Tín quát lên điên cuồng lấy, hung thần giống giận chấn động, quanh thân phương viên đều là bị tiếng hô của hắn kinh sợ đến rồi. Lập tức, kiếm ra, bén nhọn mũi kiếm bên trên, hùng hậu hỏa diễm đao quang tứ lược. Lập tức, Lý Tín vận chuyển lực lượng của toàn thân, hướng về Triệu Vân vung lên xích, một đạo mất đi chân trời hỏa long ở chiến kiếm bên trên đồ hiện. Hỏa diễm tứ lược, trực tiếp hướng về Triệu Vân đằng giữa không trung thân ảnh tứ lược đi qua. Cường đại hỏa long cùng kim thuộc tính phơi bày kim long quấn quanh vây tụ cùng nhau, lẫn nhau phun ra nuốt vào lấy thuộc về bọn họ phẫn nộ, thẳng đến lẫn nhau năng lượng hao hết, lần lượt miễn diệt. Võ tông tứ trọng thiên, ngươi thực lực không tệ, ở Tần Quốc ở giữa, thực lực của ngươi xếp hàng thứ mấy? Triệu Vân lạnh lùng nói, ta Đại Tần mạnh mẽ đại chiến tướng xuất hiện lớp lớp, bản tướng thực lực đứng hàng không vào 10 vị trí đầu. Lý Tín ngạo nghễ nói, đạp không lướt vào, trường kiếm đâm một cái, mang theo bén nhọn hỏa diễm cực nóng, đánh về phía Triệu Vân. Bản tướng tương lai rất chờ mong cùng ngươi Tần Quốc đại tướng quyết đấu. Bất quá, ngươi cái này võ tông tứ trọng thiên thực lực cũng không phải bản tướng đối thủ. Triệu Vân thấm nhuần hỏa quang lợi kiếm xuyên thứ mà đến quỹ tích, long đảm thương ngăn, cường đại kiếm khí bị ung dung đáng diệt. Lập tức, võ tông ngũ trọng thiên hoàng sợ khí thế từ Triệu Vân trên người bạo nổ phát mà ra. Nên kết thúc, bách điểu triều phượng, long đảm thương bên trên, tốc biến long cùng phượng dễ nghe hót. Mấy trăm con kim sắc phượng hoàng từ mang theo niễn diệt ngự thiên canh kim sơ sắc tiêu điều kinh. Hiện, 10.000 thước vòm trời bên trên, bị mấy trăm con kim phượng bao phủ, mỗi một đầu kim phượng ẩn chứa tứ lược lực, đủ để niễn diệt vũ hồn cảnh đỉnh phong võ giả. Chính là cường đại như vậy bạo ngược dưới, minh, mấy trăm con kim phượng triển động cánh, mỗi một đầu phóng thích vô tận sắc bén, đồng thời hướng về Lý Tín vọt tới. Võ tông ngũ 15 trọng thiên, thực lực siêu việt ta. Lý Tín trong mắt lóe lên một cổ ngưng trọng, hắn từ trước mắt tứ lược mà đến mấy trăm kim phượng bên trong cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đại Tần chiến tướng, chỉ có chết trận, ngoại trừ đại vương, không người có thể làm cho ta khuất phục. Giết! Lý Tín giống giận, huy động lợi kiếm, hướng về sông tập kích mà đến kim phượng chém tới. Oanh! Một kiếm, một đầu cháy bùng kim phượng bị chém thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời sắc bén năng lượng phát huy. Hai kiếm, lại một đầu kim phượng băng diệt thẳng đến rằng co đệ thập kiếm. Lý Tín rốt cục khó có thể ngăn cản bốn phương tám hướng đánh tới kim phượng tập kích. Tiếp theo trong nháy mắt, mấy trăm đầu khổng lồ kim phượng lấy Lý Tín thân ảnh làm tâm điểm, đồng thời vây đánh mà rơi, mấy trăm đạo bạo ngược canh kim sắc bén hội tụ thành một điểm, đánh vào Lý Tín trên thân hình. Chương 782, đánh tan Đại Tần tự tin. Cầu đính duyệt, mấy trăm đầu khổng lồ kim phượng lấy Lý Tín thân ảnh làm tâm điểm, đồng thời vây đánh mà rơi, mấy trăm đạo bạo ngược canh kim sắc bén hội tụ thành một điểm, đánh vào Lý Tín trên thân hình. Phanh, lôi đình bạo tạc vừa vang lên, canh kim sắc bén nộ tập kích, giống như một đạo nói độc xà vòng quanh dao nhỏ, hung hăng ở Lý Tín trên người cắn xé. Trong nháy mắt, giáp trụ bị đánh nát bấy, trên người bị lôi xé ra chóc thịt bong, máu thịt be bét, từng cái dữ tợn lỗ máu cửa tùy theo động hiện. Lý Tín thân thể cũng ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới, bị hung hăng ném bay ra ngoài, dường như diều đứt dây. Phốp, Lý Tín trên không dùng răng, miệng phun tiên huyết không ngừng, không có rơi xuống dưới, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Triệu Vân, không có cái loại này người thua hận ý, mà là một loại kính phục, hoặc giả nói là đối với cường giả tôn kính. Tốt thật là mạnh vũ kỹ, người thật sự rất mạnh. Lý Tín bưng hung cửa, mang theo một loại trầm trọng giọng, đầu hàng đi, bản tướng nhìn ngươi là một người mới. Triệu Vân thu súng mà đứng, uy thanh nói, khái khái đầu hàng. tuy là ngươi đánh bại bản tướng, nhưng cũng quá mức tiểu nhìn ta. 14. Đại Tần chiến tướng, không có đầu hàng chi bi thương, huống chi, cũng không thấy là ngươi thắng. Đợi đến ngươi thủ hạ toàn bộ chết sạch, thắng bại còn chưa nhất định đâu. Lý Tín lộ vẻ sâu thẳm cười, ánh mắt nhìn xuống dưới, dường như đem hy vọng ký thác vào phía dưới Tần quân trên người. Khăng khăng một mực, cái kia cũng không trách được bản tướng. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, bàn tay to bỗng nhiên tìm tòi, đáp lời cái này thủ thế. Một vòng kình thiên cự trảo xâm nhưng mà hiện, trực tiếp đột tiến, Lý Tín lại không có chút sức phản kháng, bị Triệu Vân mạnh mẽ bắt vào ở trong tay. Các ngươi Tần quân, chủ tướng đã xâm nhập tay ta, còn không mau mau đầu hàng. Triệu Vân nói mang theo Lý Tín, hướng về phía dưới quát ầm lên, mang theo vô cùng uy hiếp thanh âm, khái khái vô dụng, mất đi chủ tướng Đại Tần tướng sĩ như cũ là dũng mãnh hạng người. Bọn họ chung với Đại Tần, quyết định sẽ không bỏ cho hàng. Hán tướng ngươi sẽ chờ thủ hạ bị tàn sát à? Lý Tín giãy giụa nở nụ cười. Quả nhiên, đang nghe Triệu Vân gào thét phía sau, phía dưới Tần quân chỉ là sửng sốt, sau đó chỉ là lạnh như băng thu hồi ánh mắt. Dường như Lý Tín chết sống ở trong mắt bọn hắn cái gì cũng không phải. Như trước điên cuồng vây công lấy đế quốc 4.000 tướng sĩ. Khá lắm, không hổ là doanh chính thủ hả? Thấy một màn này, Triệu Vân không có nửa phần tức giận. Ngược lại thì càng ngày càng hướng tới. Đối thủ như vậy mới có tư cách làm vì đế quốc đối thủ. Bất quá, người cũng hơi bị quá mức tự tin. Ta Đại Hán đế nước tướng sĩ, cũng không phải là yếu như vậy. Triệu Vân tay khẽ động. Bàn tay to trực tiếp vung ra một đoàn năng lượng, đem Lý Tín đan điền cầm cố, sau đó đem giao phó giữa không trung, để cho nhìn phía dưới tình hình chiến đấu. Ta Đại Tần chính là thiên hạ tối cường, thủ hạ của ngươi tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là ta Đại Tần Hổ Lang chi sư đối thủ. Lý Tín cuồng ngạo nói, mỏi mắt mong chờ a, chỉ mong các ngươi có thể ở ta Đại Hán đế quốc đại quân đến trước khi đến, công phá dưới trướng của ta tướng sĩ phòng ngự. Triệu Vân không sao cả lắc đầu, ánh mắt ngưng nhìn phía dưới, chiến trận thắt cổ, chiến kỵ lấy chiến trận đem lực lượng dung hợp vào một chỗ. Nhưng đối với địch cũng là lấy ngũ trưởng làm một đơn vị, mỗi người làm một con đường, tại nguyên bản 8 vạn Tần quân đoàn đoàn bao vây bên trong. Chảm mã đao cùng nhau vừa rơi xuống, hóa thành bén nhọn lợi truy qua lại xung phong liều chết. Dường như cối xay thịt, Tần quân khó có thể tới gần đạp mau lên đại trận bên người. Liền bị thắt cổ hơn mấy trăm ngàn, đại địa chi ở trên đều sung mãn thích lấy huyết hải thịt vụn. Mặt đất chất đống một số chi không rõ thi thể. 8 vạn Tần quân, đến bây giờ, đã hao tổn 2 vạn chi chúng, mà 4.000 nhanh kỵ tướng sĩ, hao tổn bất quá 500 chi chúng. Tại bực này mạnh mẽ Đại Tần quân nhân số dưới áp chế. Thu được như chiến quả này, xác thực hoảng sợ, đặc biệt ở thành lâu xem cuộc chiến Nam Dương quận binh. Từng cái quá sợ hãi. Phảng phất nhìn thấy gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Cái này đây chính là Đại Tần quân đội, làm sao đối mặt cái này giả mạo Đại Tần binh mã lại cảm giác không phải là đối thủ. Đúng vậy a, ta lần đầu tiên chứng kiến loại tình huống này. Đại Tần quân đội a, từng cái đều điên, đều là bất tử liền chiến đến chết cái chủng loại kia. Nhưng là bọn họ ở mấy vạn binh lực nhân số dưới, cư nhiên bị cái kia không rõ hắc giáp đại quân đánh bẹp, tử thương vô số. Nếu như bọn họ giữa hai người là giống nhau binh lực, không nếu như cái kia không hiểu hắc giáp đại quân nhiều hơn nữa bên trên 1 vạn người, chẳng phải là 8 vạn người Đại Tần quân đội đều sẽ bị tiêu diệt hết. Trên cổng thành, chứng kiến chiến huống quận binh nhóm mỗi một người đều rất là ghen ghét. Phảng phất là cả đời nhân sinh quan bị đánh vỡ giống nhau. Ở trong mắt bọn họ, tại Trung Nguyên chư quốc phần lớn người trong mắt của Tần quốc chính là không thể chiến thắng đại danh từ, tàn bạo người điên đại danh từ. Có thể là người điên như vậy cường quân, cư nhiên bị một cái đã từng chẳng bao giờ xuất hiện qua đại quân. Tên là Hán đại quân đè đánh, lẽ nào ở nơi này vùng Trung Nguyên thiên hạ, cái này Hán quốc vậy là cái gì tân sinh quốc độ? So với Tần quốc mạnh hơn quốc độ, e rằng bị Hán quân bắt được không phải là một chuyện xấu. Giờ khắc này, lúc đầu đối với Hán quân bắt được cực kỳ kháng cự Nam Dương quận các binh lính dưới đáy lòng đều có vài phần cải biến. Lúc đầu bọn họ là sợ Tần quốc Tần quân đưa bọn họ cho rằng Hán quân đồng bọn mạnh mẽ hủy diệt. Nhưng khi nhìn đến Hán quân ưu việt giờ khắc này, trong nháy mắt có thêm vài phần thoải mái. Đại Tần Hổ Lang, tử chiến không lùi, giết, Tần quân gào thét, đạp cùng với chính mình thi thể của đồng bạn, hướng về qua lại đế quốc kỵ binh đánh tới. Leng keng phốc thử, vào thịt phá xương, hoành đao phá huyết, từ bên trên thị giác đến xem, tần quân từng cái xông tập kích, gần giống như cái này tiếp theo cái kia chịu chết, đem chính mình đưa tới quỷ môn quan. Kết quả này là dạng gì quân đội? Bực này cường đại, dù cho giết thần thủ dưới giết thần quân đều không quá đáng chứ. 383 tần quân mặc dù không sợ chết, nhưng tại bực này chiến đấu dưới, đáy lòng cũng là sinh ra nồng nặc không cam lòng. Chẳng bao lâu sau, lấy hung danh, lấy lục sát tàn bạo quân mà kinh sợ thiên hạ các nước đại tần hổ lang dĩ nhiên tại dùng tuyệt đối binh mã ưu thế dưới rơi vào rồi hạ phong. Bực này tâm tính chuyển biến có thể nói là thống khổ. Biến trận a, không đủ tháo vác công. Lúc đầu đối với dưới quyền mình phi thường tự tin Lý Tín. Khi nhìn đến phía dưới cơ hồ là lục sát tình hình chiến đấu phía sau. Mặt mang thống khổ, không dám nhận chịu, càng không thể tin được. Hiện nay, ngươi cảm thấy ngươi tần quân cùng ta nhà Hán tướng sĩ bộ dạng so sánh như nào? Triệu Vân cười lạnh một tiếng, mang theo tuyệt đối cuồng ngạo. Coi như ngươi thủ hạ thực lực mạnh, thế nhưng ở binh mã ưu thế dưới, cũng tuyệt đối sẽ chết. Lý Tín nhãn hiện lên không cam lòng cãi lại nói, chiến thuật biển người sao? Triệu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt hướng Nam Dương trước thành Viễn Phương, bỗng nhiên bình tĩnh nói rằng, nói cho ngươi biết một cái tin xấu, suy nghĩ của ngươi đã định trước muốn thất bại. Chiến thuật biển người, không thể thực hiện được. Ta Đại Hán đế quốc chủ lực đại quân tới. Cái gì? Chủ lực đại quân? Lẽ nào? Lý Tín biểu tình biến đổi, kinh ngạc nhìn Viễn Phương, đạp đạp đạp đạp, dường như kinh thiên động địa đạp di chuyển tiếng, dường như sấm sét ở Nam Dương quận thành xung quanh vang vọng. Chương 783, Hán đế giá lâm, vô cùng uy thế dường như kinh thiên động địa đạp di chuyển tiếng, dường như sấm sét ở Nam Dương quận thành xung quanh vang vọng. Bực này trận thế, bực này thao nhưng rung động chi minh, vượt xa hơn hẳn với 8 vạn tần quân lao tới mà trước khi trận thế. Bực này rung động, trận thế, gần giống như mấy triệu đại quân trung tóe vào, bởi vì chỉ có này, mới có thể tạo thành, ngang, kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm, vang vọng hư không, ở cái này một tiếng rồng ngâm vang lên phía sau. Triệu Vân, Mã Siêu, còn có đi tới trên cổng thành 1.000 tướng sĩ, nằm ở tần quân trong vòng vây tướng sĩ, đều là mặt lộ vẻ vô hạn sùng kính. Vậy chờ ước mơ cảm giác gần giống như đối mặt đến từ tin cậy trời xanh uy nghiêm. Hoàng thượng tới, đáy lòng của mỗi người đều là kinh hỉ nghĩ đến. Các huynh đệ, hoàng thượng tới, chủ lực đại quân tới. Không cần lo lắng nữa lực lượng tổn hao, buông tay ra tới đánh. Khí huyết tụ tập, công phạt đại trận trạng thái. Hết thảy tướng sĩ khí huyết lực cũng đã toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Tụ tập khí huyết, toàn lực nhất kích cũng không cần lại cái khác thi triển khí huyết đại trận. Đột nhiên lúc, lấy tần quân vây quanh hơn 3.000 tướng sĩ trên đỉnh đầu. Lấy ngũ trưởng làm đơn vị, dưới trướng các tướng sĩ khí huyết lực chen chúc tụ tập. Tụ tập đến rồi ngũ trưởng chảm mã lợi nhận bên trên, 113. Mấy trăm đạo tụ tập khí huyết lực huyết hồng quang nhận. Đây là cái gì vũ kỹ? Tần quân thất sắc nhìn bầu trời triển hiện mấy trăm đạo năng lượng to lớn quang nhận. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được cái này mấy trăm đạo quang nhận ở giữa. Mỗi một chuôi đều là ẩn chứa vũ hồn cảnh năng lượng tầng thứ. Chém, hết thảy ngũ trưởng tức giận vừa quát, đứng ở trời cao huyết hồng quang nhận xâm nhưng lấy bá đạo trẻ dọc tư thế. Hướng về bốn phương tám hướng chém dụng, a, một hồi tiếng kêu thảm thiết thống khổ, cây em trong vòng phạm vi tần quân dồn dập gặp, bị này khí huyết chi nhận trong nháy mắt chém chết mấy nghìn chi chúng. Tàn khu thi hài, gãy tay gãy chân, huyết vụ tràn ngập toàn bộ phía chân trời. Tiếng rồng ngâm, rồng, điều đó không có khả năng. Lý Tín sợ hãi nhìn Viễn Phương, ở trong mắt hắn, phơi bày một cái kéo dài qua chân trời hắc sắc thần long. Chính nghĩa phá không một dạng vận tốc âm thanh hướng về đại chiến chi địa lướt vào. Tự cho là đúng tần nhân, ếch ngồi đáy giếng, chư thiên vạn giới, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Triệu Vân mắt lạnh thoáng nhìn, vi thần Triệu Vân, tham kiến Hoàng thượng, nguyện Hoàng thượng thánh thọ vô cương. Làm hắc long nhảy qua lâm, đi tới trước mặt, Triệu Vân không dám thở ơ, lăng không quỳ gối, miễn lễ, hắc long bên trên, một cái uy thế ngập trời thân ảnh đột nhiên hiện, Lưu Biện Hư BEA nhấc tay một cái, một cổ vô hình mà cuồn cuộn lực lượng đem Triệu Vân nâng phù dựng lên. Chủ tướng đã bắt, vì sao phía dưới tần quân còn không đầu hàng? Lưu Biện nhìn lướt qua Triệu Vân bắt Lý Tín, uy thanh hỏi, thật là đáng sợ, nhãn thần thật là mạnh người. Hắn đến tột cùng là cái nào cái quốc gia đại vương? Bị Lưu Biện nhẹ liếc mắt, Lý Tín chỉ cảm thấy một cổ vô hình uy áp uy thế tới người, khiến cho bên ngoài cả người hiện lên lãnh, tựa như thân thể của mình chết ở người trước mắt một ý niệm. Dù cho hắn chưa từng thụ thương, cũng giống như vậy, hồi bẩm hoàng thượng, Tần Quân như ta đại hán tướng sĩ giống nhau, không đầu hàng hạ người, chỉ có chết trận loại. Triệu Vân không dám giấu giếm, đúng sự thật nói. Lưu Biện nhìn phía dưới Tần Quân, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng chỉ là duy trì liên tục trong nháy mắt, thao nhưng lạnh lùng hiện lên, như vậy, chấm liền ban tặng bọn họ vừa chết. Lữ Bố nghe chỉ, tiêu diệt phía dưới quân địch, không chừa một mống, uy lâm âm thanh phá không vang vọng, thần Lữ Bố, tuân chỉ. Phía sau, một cái thân ảnh màu xanh cấp tốc hổ văn bắn mà đến. Ở phía sau hắn, chọn 5.000 đạo thân ảnh khổng lồ lấy che đậy với thiên uy thế áp vào. Loang loáng nhìn một cái, 5.000 đầu khống chế cự long long kỵ sĩ lấy lược không tốc độ dồn ép mà đến. Đã từng viết lên cự long hoàng, hiện tại trở thành cự long chiến kỵ đầu lĩnh long. Đế quốc biết rõ cự long cường đại, vì mở rộng chiến lực, cố ý phân ra 5.000 cự long, chỉnh biên vì long kỵ sĩ, vì nhảy qua lâm giới này chiến lực mạnh nhất một trong. Các tướng sĩ, vâng theo bệ hạ thánh dụ, tiêu diệt quân địch, không chừa một mống, Lữ Bố rít gào một tiếng, thân ảnh dẫn đầu đột tiến đi tới Tần Quân bầu trời. Trong tay hiện lên thao nhưng lãnh mang phương thiên hỏa kích không có quy tắc vũ động. Xoát xoát xoát, mấy trăm đạo phá không đột nhiên minh, mấy trăm đạo đựng võ tông lực kích mang như sao chổi trụy lạc. Ùm mấy trăm đạo năng lượng ba độc ở Tần Quân ở giữa tứ lược mở ra. Trong nháy mắt, mấy nghìn Tần Quân chết ở tại Lữ Bố cường thế đánh xuống. Thuộc hạ tuân mệnh, hơn 5.000 long kỵ sĩ cung kính lĩnh mệnh, ngồi xuống cự long cấp tốc vuốt long rực, mang theo cuồng quyển gió xoáy, hướng về Tần Quân đột tiến. Khi đi tới Tần Quân bầu trời, còn chưa động thủ, 5.000 cự long phát long rực hình thành long quyển phong liền đem vô số Tần Quân vắt ở trên. Cao vài trăm thước, cuối cùng tươi sống ngã chết. Long còn có khổng lồ như vậy, yêu thú cái này cái thế lực đến tột cùng là cái kia cái quốc gia. Đến từ đâu, loại thật lực này nếu như cùng Đại Tần ngạnh bính, Đại Tần có thể thắng sao? Lý Tín nhìn Đại Hán đế quốc không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn, biến sắc khổ nhưng, từ giờ khắc này, trong lòng hắn từ lấy Đại Tần vô địch với thế gian tâm cảnh lặng yên nghiền nát. Trước diệt những thứ này dân bản xứ, cự lực hoàng lớn tiếng vừa hô, lớn đại năng quá mạnh nuốt vào mười mấy người long chủy mở ra. Một cổ nhiệt lưu vô cùng long tức ở trong đó hội tụ. Giống, mặt khác 5.000 đầu cự long giống giận đáp lại một tiếng. Sắp hàng với Tần Quân bầu trời, long chủy tối đại hóa mở ra. Từng cổ một cực nóng, băng hàn, là chí hậu nặng năng lượng ở trong miệng của bọn nó hội tụ. Liên nỗ công kích, cự long phía trên long kỵ sĩ nhìn nhau, cùng nhấc lên bên hông sắc bén nỗ tiễn, tập trung phía dưới, xôn xao, hầu như ở cùng lúc. 5.000 cự long đồng thời đem trong miệng long tức thổ lộ, hóa thành từng đạo đoạt mệnh năng lượng hơi thở, cực nóng liệt diễm, đại hải thao lãng, băng hàn chi tinh, hướng về phía dưới Tần Quân lật úp xuống. Tùy theo, ngũ thiên long kỵ sĩ cũng là lên, cò, liên nổ cò súng, mấy vạn nói sắc bén nổ tiễn vô tình rơi. Ở hai loại chồng thế tiến công dưới, phía dưới Tần Quân số lượng lập tức giảm mạnh, vô số Tần Quân bị long tức trước diệt. Trong nháy mắt ngã xuống vong, có ở phía trên không rơi nộ tiễn bắn thành nhím, một cái nghiền ép trong nháy mắt, Tần Quân còn sót lại đã bất quá 2 vạn. Giống, cự long chiến kỵ đi đầu đi tới, ở phía sau đại địa bên trên, lao nhanh chấn động đạp âm thanh triệt không dứt, bá vương long chiến kỵ, bảo long chiến kỵ, tam giác long chiến kỵ, tấn mãnh long chiến kỵ, hợp thành hung uy cuồn cuộn chỉ long chiến kỵ, cấp tốc cuồng phong, nghiền ép mà đến, không phải. Yêu thú không muốn, cứng rắn như thực chất, không sợ tử vong Tần Quân chứng kiến như vậy đông đảo chỉ long chiến kỵ. Cái kia cứng rắn tâm không biết lại lúc nào bể nát. Trong mắt dung mãn thích khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Hoàng thượng có chỉ, giết không tha, đế quốc 200.000 chủ lực đại quân toàn bộ tụ tập. Hoàn thành một cái vây đánh, từ 3 mặt 6 phương đánh tới, sát khí hoàn toàn bao phủ còn sót lại Tần Quân, khổng lồ chỉ long chiến kỵ. Không cần các tướng sĩ tận lực động thủ, cự long trước diệt long tức, bá vương long vô tình dẫm đạp, tam giác long sắc bén sừng nhọn, không khỏi là Tần Quân bùa đòi mạng, 20 vạn đại quân đến chỉ là mười mấy hơi thở. Phía trước sát khí kinh người Tần Quân đã nghênh đón kết thúc. Đệ 789 Tần Quốc tức giận 20 vạn đại quân đến chỉ là mười mấy hơi thở. Phía trước sát khí kinh người Tần Quân đã nghênh đón kết thúc. Còn sót lại 2 vạn Tần Quân ở Đại Hán hung uy phía dưới. Cơ hồ không có chút sức chống cực nào, mấy hơi thở, bị mất mạng vô số, trở thành cả vùng đất này chất dinh dưỡng. Khởi bẩm Hoàng thượng, hết thảy quân địch đã toàn bộ đền tội, cũng xin Hoàng thượng bảo cho biết, làm 8 vạn Tần Quân bị toàn bộ tru diệt, Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử Từ, 200.000 đại quân đế quốc toàn bộ cung kính bái phục đầy đất. Rất thu liễm trận vong tướng sĩ thi thân thể, sau này trở về, lưu danh anh linh bia, quét tước chiến trường, quân địch thi thể, đốt đi. Lưu Biện quét nhìn phía dưới thi sơn huyết hải, lạnh như băng nói, bọn thần tuân chỉ, Lữ Bố chư tướng cung kính tuân mệnh. Hoàng thượng, Nam Dương quận thành đã bị đại quân chiếm lĩnh, tùy thời đều có thể vào ở. Triệu Vân cung kính nói, Tử Long, ngươi còn, năm 63, thực sự là chế ta Đại Hán chinh chiến vạn giới tới nay một cái hành động vĩ đại. Không đánh mà thắng, lại chiếm lĩnh một cái thành quận. Lưu Biện uy nghiêm cười, ca ngợi nói, đây cũng là thân là thượng tướng năng lực, có thể đủ mưu kế cướp đoạt, tiết kiệm thì giờ bớt việc, so với mạnh mẽ công phạt, tổn hao lực lượng phải tới thống khoái, thần tạ quá Hoàng thượng khích lệ. Triệu Vân cười nói, được rồi, vào thành a. Lưu Biện cười cười, ngồi xuống Ngao Hoàng lập tức hội ý, du động Long Khu, hướng về Nam Dương quận thành bay đi, các ngươi đến tột cùng là người nào? Lý Tín mang theo vẻ mặt lộ vẻ sâu thẳm, khí tức yếu ớt mà hỏi, bị mạnh mẽ bắt, rồi đến thủ hạ 8 vạn sĩ binh bị hoàn toàn hủy diệt hầu như không còn. Hắn thậm chí ngay cả quân địch là thân phận gì cũng không biết. Cái này không thể không nói là một cái sỉ nhục, khó có thể cọ rửa sỉ nhục. Bản tướng phía trước nói qua, người bị bản tướng bắt giữ sau đó, tự sẽ biết bản tướng thân phận. Hiện nay, bản tướng tự nhiên thực hiện. Triệu Vân tay khẽ vẫy, một cổ lực lượng vô hình đem Lý Tín nâng đến rồi trước người. Ta là Đại Hán đế quốc Bạch Hổ thượng tướng, Triệu Vân. Triệu Vân không gì sánh được ngạo nghễ nói, thượng quốc khí độ biểu dương, Đại Hán đế quốc, Bạch Hổ thượng tướng, Triệu Vân. Lý Tín trợn to hai mắt, nỗ lực ở đầu ở giữa suy tư về mấy cái này danh hào. Thế nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều là không có một chút liên quan tới Đại Hán đế quốc khuôn mặt. Thật giống như thiên hạ này chưa từng có Đại Hán đế quốc giống nhau. Các ngươi không phải người Trung Nguyên. Các ngươi là vùng thiếu văn minh man di. Lý Tín vạn phần thống hận nói. Làm bắt tù binh, bản tướng có thể cho ngươi biết chúng ta danh hào cũng đã là thượng quốc đại đức. Triệu Vân tức giận hừ một cái. Một tay bắt lấy Lý Tín. Rất nhanh hướng Nam Dương thành bay đi. Khái khai Hán quốc. Triệu Vân, các ngươi ngày hôm nay giết ta Đại Tần tướng sĩ. Việc này còn chưa xong. Đợi ta ra đại vương biết, chắc chắn phân phát Hổ Lang quân, cho các ngươi trả giá thật lớn. Đại Tần thực lực tuyệt đối không phải các ngươi chính là vùng thiếu văn minh man di có thể so sánh. Lý Tín mặt hiện lên thống khổ, hướng về phía Triệu Vân nói một câu, trong giọng nói, trên mặt cũng là hiện lên ra trận trận sám quý ý. Đại vương, Lý Tín thấy thẹn đối với ngươi, các tướng sĩ, Lý Tín có lỗi với các ngươi, là ta đem bọn ngươi dẫn vào hoàng tuyền lộ. Nhưng các ngươi đừng sợ, trên hoàng tuyền lộ, ta sẽ không để cho các ngươi cô đơn, ta đây phải đi cùng ngươi. Đại vương, Lý Tín tổn hao Đại Tần thực lực, lỗi nên trảm, Lý Tín nguyện lấy cái chết tạ tội a. Lý Tín mang theo vẻ mặt vẻ xấu hổ, hướng phía Tần Quốc vị trí giống giận. Bỗng nhiên, Lý Tín chợt điều động đan điền chân nguyên, thậm chí toàn thân khí huyết lực, hướng về Triệu Vân phong ấn trùng kích đi qua, ầm vang một tiếng, phong ấn tổn hại. Nhưng Lý Tín không có thừa cơ phản kháng Triệu Vân, mà đã đem đan điền chân nguyên hướng về thân thể vô số mạch lạc thay đổi. Lý Tín cả người phơi bày một loại bạo ngược, khí cơ hỗn loạn, tự bạo. Triệu Vân đồng tử đông lại một cái, hắn không nghĩ tới Lý Tín thế mà lại như thế dứt khoát. Nhưng cùng với cấp võ tông cảnh tự bạo không phải tốt ngăn cản. Lúc này, Triệu Vân một cái lắc mình, bay vút đến rồi cây em bên ngoài, đang ở mượn tiền ép ra trong nháy mắt. Lý Tín trên người bạo ngược khí cơ đã đạt đến điểm cao nhất. Bỗng, một tiếng nổ vang dội, Lý Tín thân thể bị tự thân năng lượng căng bạo, dường như vỡ đê hồng thủy, cây em màn trời bên trên, vô cùng bạo ngược năng lượng khí lãng lan tràn, giằng co một hồi lâu phía sau, bạo ngược năng lượng mới tán đi, Tần quân đại tướng Lý Tín lại bị làm cho tự bảo. Nam Dương quận binh đều là sắc mặt điên cuồng sợ. Tại phía xa vạn vạn dặm ra Tần quốc đô thành, Hàm Dương, ngang, chiếm giữ với Tần cung trên số mệnh quang long hiển hiện. Phát sinh một tiếng ai thán ré dài, bế quan tu luyện doanh chính chợt vừa mở mắt, trên mặt mũi thả ra một loại phẫn nộ lệ sắc. Lý Tín thân là Tần quốc đại tướng, hưởng thụ Tần quốc khí vận thêm được. Hắn bỏ mình, tự nhiên sẽ làm cho Tần quốc số mệnh chi long cảm ứng được. Cùng lúc đó, Tần quốc các đại thần tử cũng là cảm ứng được số mệnh chi long biến hóa. Mau mau đi vương cung yết kiến bệ hạ, xảy ra chuyện lớn, Mông Điềm, Mông Nghị, còn có Tần quốc chư nhiều đại thần không dám thờ ơ. Hầu như ở cùng lúc, Quyệt vứt bỏ ở trong tay đích sự vật, hướng về vương cung chạy đi. Đại vương, số mệnh chi long dung chuyển, đã xảy ra chuyện gì? Làm Tần quốc quần thần đi tới trong cung yết kiến doanh chính. Từng cái đều là thất kinh hỏi, Lý Tín chết, doanh chính ngồi đàng hoàng ở phía trên vương tòa, trên người hiện lên lạnh như băng uy nghiêm. Cái gì? Lý tướng quân dĩ nhiên chết rồi. Điều này sao có thể? Cái này là người phương nào gây nên? Lý tướng quân là ta đại tần chiến tướng. Cái nào quốc lá gan lớn như vậy? Dám phạm ta đại tần oai? Nghe được Lý Tín bỏ mình tin tức, Tần quốc một điện quần thần đều sắc mặt phẫn nộ. Lý Tín trấn thủ ở Hàn quốc biên cảnh. Mấy ngày trước, Nam Dương quận thủ nội sử đang phản bội Hàn sẵn sàng góp sức đại tần. Cô làm cho Lý Tín trước đi tiếp thu Nam Dương. Doanh chính giọng nói lộ ra băng lãnh. Chẳng lẽ là Hàn quốc đối với Lý Tín tướng quân hạ thủ? To gan Hàn quốc, can đảm dám như thế. Đại tần oai không thể phạm. Đại vương, thần khẩn cầu phát binh, hủy diệt Hàn quốc, để cho biết phạm ta đại tần đại giới. Tần quốc văn võ dồn dập chờ lệnh nói. Tràn đầy oán giận, Lý Tín thân là Tần quốc đại tướng. Bỏ mình chính là làm trái với Tần quốc bộ mặt. Điều này làm cho Tần quốc người như thế nào tiếp thu? Yên lặng, doanh chính băng lãnh vừa quát. Một cỗ siêu việt phá không vương giả uy thế đặt ở triều đình chúng thần trên người, khiến cho hết thảy ầm ĩ trong nháy mắt tiêu tan dừng. Sự tình không có đơn giản như vậy. Lý Tín chính là võ tông cảnh chiến tướng, dưới trướng còn có 10 vạn dũng mãnh tướng sĩ, sao lại nói diệt liền diệt 16? Trong này có điểm có cô không biết sự tình. Doanh chính giữa hai lông mày lộ ra suy nghĩ sâu xa, có vẻ rất là cơ trí. Đại vương, năm gần đây thiên hạ dung chuyển, chư quốc phân tranh không ngừng, ẩn giấu ở chỗ tối chư tử bách gia tranh tiên xuất thế, làm cho thiên hạ càng hỗn loạn. Thần cả gan suy đoán, Lý Tín tướng quân bỏ mình có thể hay không cùng chư tử bách gia có chút liên quan. Lý Tư lên tiếng nói, suy đoán của ngươi cũng có chút ít khả năng, nhưng suy đoán cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Doanh chính không có tán thành Lý Tư suy đoán, đồng dạng cũng không có phủ quyết. Mông Nghị nghe lệnh, doanh chính ánh mắt nhất định rơi vào trên triều đình một cái anh võ tướng lĩnh trên người, chính là Mông gia trung liệt nhị tướng một trong Mông Nghị. Thần ở, anh võ tướng lĩnh dậm chân mà ra, quỳ một gối xuống với doanh chính trước người. Cô mệnh ngươi lĩnh quân 200.000 hỏa tốc phát hướng Hàn quốc. Chương 784, linh hồn cũng đừng nghĩ trốn. Cô mệnh ngươi lĩnh quân 200.000 hỏa tốc phát hướng Hàn quốc. Vô luận Lý Tín có hay không chết bởi Hàn quốc tính kế phía dưới, cô cũng không để ý, nhưng chết ở Hàn quốc cảnh nội liền là lỗi lầm của bọn hắn. Cô định nói, Hàn quốc tất vong. Doanh chính hiện lên ra trận trận sát phạt sát khí. Đại tần thế giới, phẫn nộ bạo tần đã là như thế bá đạo, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đã là như thế cuồng ngạo. Chính là Hàn quốc, đã sớm là Tần quốc tất diệt mục tiêu. Lý Tín chết cũng bất quá là doanh chính một cái chính danh mà thôi. Thần Mông Nghị chắc chắn hoàn thành chỉ ý của bệ hạ. Mông Nghị cung kính lĩnh chỉ, bọn người tất cả lui ra đi thôi. Doanh chính hướng về phía điện hạ Tần quốc quần thần khoát tay chặn lại. Bọn thần xin cáo lui. Chư thần cúi đầu, không dám nhìn thẳng doanh chính uy nghiêm, lùi bước ly khai. Tại chỗ có Tần quốc thần tử sau khi rời đi, doanh chính bỗng nhiên thay đổi phía trước uy nghiêm ngang ngược dáng vẻ, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn cái kia ẩn nấp hư không số mệnh quang long. Lúc đầu số mệnh chi long dung chuyển lộ ra một loại nguy cơ đã tới, mà bây giờ ta đại tần một gã võ tông chiến tướng bỏ mình, lẽ nào đang dự số mệnh chi long dung chuyển chi đề? Ai, ta đại tần nhất thống thiên hạ đã là tên đã trên dây, tại sao lại xuất hiện lần này biến cố? Chư tử bách gia lại tranh tiên xuất thế, những thứ này sẽ trở thành ta đại tần nhất thống thiên hạ trở ngại sao? Danh chính trên mặt hiện ra một loại không giống như xưa uy nghiêm. Hết thảy đại thần ly khai 14 phía sau, cái kia uy nghiêm nồng đậm thanh âm cũng là biến đổi. Yếu ớt thở dày gian, cư nhiên trở nên có chút thâm trầm, toàn thân cũng hiện ra một loại khí tức quái dị, rất là kỳ quái. Tân Quốc cùng Hàn Quốc biên cảnh, Nam Dương quận thành, Lý Tín a ấy Tín, người cũng quá coi thường ta Đại Hán đế quốc. Triệu Vân nhìn Lý Tín tự bạo hóa thành cho bụi chỗ ở hư không, lạnh lùng chế giễu lắc đầu, lưu được Lý Tín một mạng, bản là vì từ đó thu hoạch Tần Quốc nội tình, nhưng cũng không tích mệnh tự bạo, điểm này Triệu Vân sẽ không thái quá làm thấp đi. Trung thành hạng người, đáng giá hắn Đại Hán này chiến tướng tôn kính. Nếu như là giới này quốc gia, tất nhiên cầm tự bạo thành cho Lý Tín không cách nào. Thế nhưng Lý Tín cái này một tự bạo hy sinh cho tổ quốc cũng là dùng sai rồi đối tượng. Thật không nghĩ tới Đại Hán đế quốc có chuyên môn khắc chế linh hồn thần khí. Thần Triệu Vân, khẩn cầu hoàng thượng ban tặng khắc hồn thần vũ khí. Triệu Vân xoay người, xa xa hướng về Lưu Biện bái đi. Chuẩn, Lưu Biện hơi chút dừng lại nhất khắc, đế bào vung lên, chữ hồn bình hóa thành một đạo hắc quang hướng về Triệu Vân phi đi. Triệu Vân cung kính tiếp nhận chữ hồn bình, trực tiếp mở ra nắp bình, chân nguyên đưa vào, Lý Tín, không có ý tứ, ngươi coi sai rồi một điểm, ta Đại Hán đế quốc cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Triệu Vân mắt thấy Lý Tín tự bảo hư không, Lý Tín linh hồn đang đằng với trên cao. Tuy là Triệu Vân không cách nào chứng kiến kỳ linh hồn hiển hóa, thế nhưng bên ngoài u ám linh hồn thể, nhưng là bị Triệu Vân ý niệm cảm nhận được. Cái gì? Hắn có thể đủ đối phó linh hồn của ta? Tự bảo mà chết Lý Tín linh hồn hoảng sợ nhìn Triệu Vân. Hắn từ cái kia mở ra miệng bình chữ hồn bình ở giữa cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Lúc đầu nghĩ tự bảo là có thể chung kết đây hết thảy, nhưng chữ hồn bình sau khi xuất hiện, Lý Tín lại lâm vào một loại càng phát ra thâm thúy bất an. Không được, ta phải trốn. Lý Tín nghĩ, khống chế được linh hồn thể, liền muốn trốn khỏi, trốn không thoát. Chữ hồn bình, thu. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, chân nguyên đưa vào, chữ hồn bình tỏa ra một hồi u ám hắc quang, sản sinh nhằm vào linh hồn thể vô tận hấp lực. Không phải, Lý Tín không cam lòng quát to một tiếng, khó có thể thoát khỏi chữ hồn bình hấp lực, bị trực tiếp hút vào. Ta Đại Hán đồng đội tướng sĩ, còn có Tần quân linh hồn thể, tất cả vào đi. Triệu Vân ánh mắt hướng về phía dưới thi sơn thi hải chiến trường quét tới. Chữ hồn bình uy năng cử động nữa, hấp lực bạo nổ phát mà ra, thi sơn thi hải bầu trời. Linh hồn của ta bị cái kia võ tông chiến tướng pháp bảo định trụ, không bị khống chế a. Bọn họ muốn đối phó chúng ta linh hồn, không phải bị chữ hồn bình hấp CSE hắc quang tập trung. Tần quân có bằng mọi cách không muốn, nhưng là lại không cách nào chống lại, chỉ có thể bị động, bị từng nhóm hút vào chữ hồn trong bình. Thì ra trong quân đội đồn đãi là thật, chúng ta sau khi chết không cần lo lắng linh hồn băng diệt. Hoàng thượng từ có biện pháp bảo vệ linh hồn của chúng ta. Hoàng thượng thánh thọ vô cương, mà chết trận ngàn trùng đế quốc tướng sĩ đối với hấp dẫn hắc quang đi tới biểu hiện không gì sánh. Được thuận theo kéo tiến nhập trong bình u minh thế giới. Hoàng thượng. Quân địch linh hồn đã thu sạch lấy. Triệu Vân dậm chân đi tới Lưu Biện trước mặt, cung kính đem chữ hồn bình đuổi về. Ân, cùng lữ bố bọn họ cùng nhau đem các tướng sĩ dàn xếp với trong thành a. Tuân Úc, Tuân Du, các người phụ trách dàn xếp thành này mấy trăm ngàn bách tính. Vẫn là như quá khứ một dạng, nếu như phản kháng ta Đại Hán, giết chết diệt chi. Lưu Biện cho dưới trướng 8 cái võ tông cảnh đại thần hạ chỉ nói. Bọn thần tuân chỉ. Tám thần vui vẻ lĩnh mệnh, Lưu Biện kết quả chữ hồn bình, ý niệm trực tiếp rơi vào rồi trong đó u minh thế giới. Lấy thiên địa ý thức thị giác nhìn quét, chữ hồn bình sở hữu công hiệu liền đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành linh hồn thể thu nạp u minh linh khí. Thời khắc này trong bình, thế giới vẫn là u minh linh khí đầy đủ. Trải qua lâu như vậy, vì đế quốc chết trận anh linh càng ngày càng nhiều, thế nhưng tùy theo trong bình thế giới cũng là càng ngày càng phóng khoáng. Chặt mà tùy theo, Lưu Biện đem trong trần thế tài nguyên thu vào u minh thế giới. Ở u minh linh khí dưới tác dụng, các tướng sĩ quân hồn phá lệ ngưng thật, chỉ cần không ra u minh, cùng thế tục thường nhân không khác, cho nên nói bây giờ u minh thế giới nghiễm nhiên chính là đế quốc quân hồn sinh tồn trần thế. Đế quốc quân doanh, hưu nhàn nơi, cái gì cần có đều có, đây cũng tính là Lưu Biện vì bọn họ vì đế quốc liều chết cống hiến mà tương đối thưởng cho. Để cho bọn họ tiêu ma cái này linh hồn thể tuế nguyệt. chỉ đợi sau này phá được địa phủ, vì anh linh ngưng tụ quỷ thể, lại có thể lại vì đế quốc mà chiến. Chư tướng sĩ tụ, Dương Lâm ngửa mặt lên trời nhìn một cái, la lớn, thanh âm vang vọng U Minh không 40, làm U Minh thế giới môn hộ mở rộng ra, cái này tiếp theo cái kia linh hồn thể bị hút vào. Vốn đang ở hưu nhàn trạng thái anh linh nhóm lập tức buộc chặt, cầm trong tay từ lúc còn sống binh khí, rất nhanh tụ thành đại trận. Cái này đây là địa phương nào? Sao có nhiều như vậy linh hồn thể? Lý Tín dẫn đầu rơi vào rồi trong bình, khi thấy trước mắt tụ tập cao tới triệu anh linh đại quân. Khó tả, mặc dù trước người hắn là võ tông cảnh chiến tướng, lúc này linh hồn thể cũng là tê dại một hồi. A, tùy theo, cái này tiếp theo cái kia tần quân rơi vào U Minh thế giới. 8 vạn tay không tấc sắt, chỉ có yếu đuối linh hồn thể tần quân nhìn 4 phương 8 hướng vây tụ 100 vạn đại quân. Đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, ta chúng ta đến tột cùng đối mặt là một cái gì quốc gia. Hắn bọn họ dĩ nhiên cư nhiên sở hữu linh hồn đại quân. Các huynh đệ, chúng ta gặp mặt, mà chết trận ngàn trùng đế quốc tướng sĩ, khác biệt với tần quân sợ hãi, hưng phấn chạy tới 100 vạn anh linh đại quân trong trận. Dương Lâm ở đâu? Lúc này, Lưu Biển uy nghiêm túc mục thanh âm ở U Minh thế giới vang lên. U Minh thế giới bầu trời, một cái dường như thiên uy cự nhãn kinh hiện, chính là Lưu Biển ý niệm biến thành. Thần ở, Dương Lâm ngưỡng mộ cự nhãn, cung kính bái phục, bọn thần tham kiến hoàng thượng, nguyện ngô hoàng thánh thọ vô cương. 100 vạn đại quân cùng kêu lên quỳ gối, vô cùng cung kính. Chương 785, cuồng ngạo tuyên ngôn, nơi đây quân địch thủ lĩnh, bắt giữ chi, thẩm vấn liên quan tới tần quốc tất cả, như nếu không nói, có thể nuốt vệ linh hồn thu hoạch tin tức. Nơi đây 8 vạn quân địch linh hồn, đế quốc anh linh diệt chi thôn phệ, là được, không chừa một mống. Lưu Biển ý niệm hiển hóa trời xanh cự nhãn chỉ là để lại 2 câu. Liền lui cách ra, bọn thần tuân chỉ, Dương Lâm cùng với 100 vạn anh linh cung kính lĩnh chỉ. Sau đó đồng thời chiến kỵ, dùng một loại cực nóng lãnh sát ánh mắt nhìn về phía rơi vào U Minh 8 vạn tần quân. Thật giống như Tùng Lâm mãnh thú theo dõi tiểu cao dương giống nhau. Đã lâu không có nuốt vệ linh hồn, cái này một nhóm địch quân linh hồn cường độ so với dĩ vãng linh hồn cường độ cao hơn. Lần này thôn phệ cùng quá khứ giống nhau, làm cho linh hồn ổn định không mạnh các huynh đệ đi đầu thôn phệ. Dương Lâm chiến nhận vung lên, hạ lệnh, thuộc hạ tuân mệnh. 100 vạn anh linh điên cuồng gào thét giống giận, thanh âm vang vọng U Minh. Lập tức, 100 vạn đại quân đồng thời di chuyển, hướng về cô linh linh 8 vạn tần quân vọt tới. Không phải không muốn, nhục thân tử vong, cái kia là lần đầu tiên, nhưng nếu như linh hồn tử vong, vậy vĩnh viễn không có có cơ hội sinh tồn. Tần quân nhóm khó hơn nữa có khi còn sống không lo không sợ. Có chỉ là hoảng sợ, thất thố, cho dù là đã từng võ tông cảnh chiến tướng Lý Tín cũng không ngoại lệ. Bọn hắn giờ phút này mất đi nhục thân, linh hồn thể yếu đuối bất kham, nơi nào là linh hồn ngưng thực tướng sĩ anh linh đối thủ. 100 vạn anh linh chen chúc vây quanh mà đến, giao phong chỉ là trong nháy mắt, 8 vạn tần quân liền bị đánh tan, bị đế quốc anh linh tranh tiên thôn phệ, cuối cùng cũng vẻn vẹn chỉ để lại Lý Tín một hồn. Ánh mắt quay lại, làm Lưu Biện khống chế Ngao Hoàng đi tới Nam Dương quận trên thành không. Không biết là bị đế quốc cường đại trấn nhiếp, vẫn là vì tự thân tính mệnh, quận thành bên trong 30.000 quận binh hầu như ở cùng lúc quỳ mọp xuống đất. Nam Dương hàng binh tham kiến hoàng thượng, bọn ta cam nguyện sẵn sàng góp sức đại hán đế quốc, cũng xin thu nạp. 30.000 hàng binh cung kính hô lớn nói, quy phụ đầy đất, đối với hoàng thượng danh xưng là, đối với đại hán đế quốc tên, bọn họ cũng là mới vừa nghe đế quốc tướng sĩ hô to, cái này học đi qua, sẵn sàng góp sức với trẫm. Lưu Biển ánh mắt quét nhìn phía dưới hàng binh, trong mắt mang theo một hồi vẻ suy tư. Đế quốc mới tới giới này, căn cơ chưa từng ổn định, cần nhiều sĩ binh trấn thủ, tiếp nhận đầu hàng hàng binh cũng là một cái ổn thỏa phương pháp. Chấm có thể tiếp nhận na chờ, các loại, sẵn sàng góp sức, cũng có thể để cho bọn ngươi hưởng thụ thuộc về ta đại hán đế quốc hào quang. Bất quá trước đó, Lưu Biển uy nhàng lấy vô cùng đế hoàng chi uy áp vội vã ở tại từng cái quận binh trên người, để cho bọn họ chỉ cảm thấy trên người bị vô cùng thiên uy sở nghiền. Từng cái đều có phát ra từ linh hồn nhỏ bé cảm giác. Theo ngôn ngữ ra, Lưu Biển khống chế huyết khế thạch mẫu thạch, tiêu hao chân nguyên, trong nháy mắt phân hóa ra khỏi 30.000 huyết khế cục đá thể. Sau đó đế bào vung lên, 30.000 huyết khế thạch vững vàng trôi lơ lửng ở 30.000 hàng binh trước người. Muốn sẵn sàng góp sức đế quốc, dung hợp huyết khế thạch, chấm lại có thể tin tưởng bọn ngươi trung thành. Lưu Biện uy thanh nói, ở chư quốc đáy mắt, hàng binh thu nạp là không ổn định nhất, dù sao bọn họ tùy thời có thể trở thành phản cốt tử. Cho nên các đời, rất nhiều quốc gia đang xử lý hàng binh phương diện đều là lãnh khốc thiết huyết. Không lưu tình chút nào, nhưng Lưu Biện có thể bất tuân theo các nước điều kiện. Bởi vì hắn có thần thông khiến cho mọi người không được phản bội. Đó chính là huyết khế thạch. Huyết khế thạch tuy nói chỉ là huyền giai phẩm cấp, nhưng vũ hồn cảnh phía dưới hàng binh đều có nắm chặt cam đoan bọn họ không phải sẽ phản bội. Nhưng phản chi, liền sẽ phải chịu huyết khế thạch phản vệ, linh hồn băng diệt mà chết. Đây nhất định là nào đó ngăn được sự việc. Hầu như ở từng cái đàn binh đáy lòng đều biết trước mắt lơ lửng hồng quang tảng đá đại biểu cho cái gì, nhưng là bọn hắn ngoại trừ dung hợp sắc ngoài, căn bản không có khác chỗ trống, bởi vì không phải dung hợp huyết khế thạch, vậy liền chỉ có chết. Bọn ta nguyện ý sẵn sàng góp sức đại hán. 30.000 hàng binh hô to, hầu như ở cùng lúc cầm huyết khế thạch, theo chi huyết khế thạch lóng lánh chói mắt hồng quang, sáp nhập vào từng cái hàng binh bên trong thân thể. Tốt, trong tương lai một ngày nào đó, các ngươi sẽ biết hôm nay tuyển trạch là biết bao sáng suốt. Chấm có thể nói cho ngươi biết các loại, chờ, giới này nhất cường Tần Quốc, ta đại hán so sánh với chỉ có hơn chứ không kém. Tần Quốc không chi, Lưu Biện ôm ấp trời xanh, ngạo nghễ nói, Tử Long, đem mới tăng thêm 30.000 sĩ binh chỉnh biên vào quân. Thay ta đại hán chiến giáp, truyền thụ cho ta đại hán vũ nói tuyệt học, không được sai lầm, thần tuân chỉ. Triệu Vân lập tức đáp lại, tất cả mọi chuyện vật phân phó xong phía sau. Lưu Biện không hề giữa không trung dây dưa, cưỡi ngao hoàng, hướng về trung tâm thành bay đi. Đồ kinh quá trình, trong thành mấy trăm ngàn bách tính kính nể ngưỡng mộ, mang theo một loại không nói kính nể. Thảo nào Đại Tần biết cường đại như vậy, lại có trong truyền thuyết thần long phù hộ. Quả thực là trời mệnh quốc gia a. Đại Tần đã nắm trong tay Nam Dương. Ai, Tần nhân tàn bạo. Nhìn kỹ các quốc gia bách tính như con kiến hôi, tùy ý lục sát, chỉ mong sẽ không đối với chúng ta phổ thông lão bách tính hạ thủ. Dân chúng trong thành đối với ngoài thành đại chiến tuy biết hiểu, nhưng cũng chỉ là nghe được nhiều tiếng rít gào, cũng không biết là người nào cùng người nào xảy ra đại chiến. Càng không biết bây giờ trưởng khống Nam Dương không phải làm bọn hắn sợ hãi không dứt Tần Quốc, mà là một cái mới tinh quốc độ, Đại Hán Đế Quốc, một ngày qua đi. Đại chiến mang tới đông hỗn độn cũng bị tẫn đếm rõ ràng. Nam Dương quận trị sở, quận thủ phủ chỗ, Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở chủ vị. Phía dưới, 8 cái Lưu Biện quăng cổ đại thần hầu đứng ở điện hạ. Tần quân tổn hại vong 8 vạn, võ tông cảnh đại tướng Lý Tín bỏ mình, lấy doanh chính cá tính, tất nhiên sẽ bạo phát tức giận, phái lương tướng, hưng thịnh đại quân xâm phạm, mà nội sử đang trốn tránh Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng định sẽ có cử động. Cũng chắc chắn hưng binh xâm phạm, đột nhiên lúc, ta đại hán tướng sẽ phải chịu hai nước lưng bụng giáp công. Lưu Biện tỉ mỉ phân tích thế cục hôm nay, hoàng thượng, hai nước quân, không đáng để lo, lấy ta đại hán tài nguyên, đại hán cường quân, mặc dù bọn họ phát binh 100 vạn, chỉ cần chúng ta cố thủ thành trì, bọn họ tiêu hao mấy năm cũng không có cơ hội công phá. Quách gia lên tiếng nói, không gốc không nền, có một thành. Cái này đối với còn lại quốc gia mà nói là một chỗ thiếu hụt. Nhưng đối với hiện tại Đại Hán Đế Quốc mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ có một tòa thành quận, có thể tập trung toàn bộ lực lượng đối địch, không cần phân tán, chấm, Đại Hán, sao lại mặc cho người công phạt? Lưu Biện ánh mắt đảo qua, thần chi tội, cũng xin Hoàng thượng trách phạt. Quách gia sám thẹn nói, quá khứ ta Đại Hán Đế Quốc chinh phạt dị giới, đều là báo dĩ ngủ đông. Từ đồ chi chiến lược, nhưng lần này, chấm không chuẩn bị tiền sử dụng nữa loại này chiến lược. Sau này cũng quyết định sẽ không lại sử dụng, chấm muốn cho giới này chư quốc đều biết ta Đại Hán Đế Quốc hàng lâm. Lưu Biện trên người hiện lên ra trận trận cuồng nhiên, hoàng thượng thánh dụ, bọn thần kính phục, 8 thần cung kính nói, tuân úc, tán nghị phía sau, tuyên cáo thiên hạ, Nam Dương quận 1000 dặm chi địa từ đây cho ta Đại Hán danh giới. Tần quốc làm bậy. Phạm ta Nam Dương, Đại Hán Đế Quốc che diệt Tần quân 80.000, chảm sát Tần quân đại tướng Lý Tín, do gió cảnh kỳ thiên hạ, Đại Hán thiên uy không thể phạm. Lưu Biện uy thanh nói, hoàng thượng, như vậy biết sẽ không thái quá cuồng ngạo. Tuân Úc liếm miệng một cái, có chút nhớ nhung muốn làm, lại có chút bận tâm, cuồng ngạo, chấm có thể không cảm thấy. Tử Long, Phụng Tiên, bọn ngươi cho là thế nào? Lưu Biện cười ngạo nghễ, bọn thần rất là tán thành hoàng thượng chi định, phía dưới vài cái đại thần đều là lộ ra một cuồng ngạo tinh mang. Đại Hán đế quốc, làm không lo không sợ. Chương 786, thiên hạ đều kinh hãi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng cách Đại Hán đế quốc hàng lâm Đại Tần thế giới cũng đi qua 10 ngày. Mà này 10 ngày, toàn bộ Đại Tần thế giới xảy ra hai kiện kinh thiên đại sự. Kinh hãi thiên hạ, một, Đại Hán đế quốc cường thế chiêu cáo thiên hạ, dùng hủy diệt 8 vạn Tần quân, chu diệt Tần quốc đại tướng Lý Tín chiến tích cường thế đăng lâm. Chiến tích này phía dưới, ở Tần quốc có thể nói bất bại hung uy bên trong. Dường như đầu đạn hạt nhân một dạng, ở trong thiên hạ, mỗi một cái quốc gia ở giữa đưa tới kinh thiên động địa chấn động. Lệnh, khiến, chư quốc triều đình và dân gian chấn động. Tần quốc, Hàm Dương, Đại Hán đế quốc, đây là đến từ đâu quốc độ? Lẽ nào đây cũng là số mệnh chi long biến động chỗ? Doanh Chính vẻ mặt ngưng túc, phải tra tra rõ ràng, bất kỳ cái gì trở ngại ta Đại Tần nhất thống đều là địch nhân. Doanh Chính trong mắt hiện ra u mịch lạnh lẽo. Ở trong mắt hắn, trong thiên hạ, không có một thế lực biết là bằng hữu của hắn, địch nhân, tất cả đều là địch. Triệu Cao, Doanh Chính hướng về phía ngoài điện quát khẽ một tiếng, siêu, một tiếng phá không chi minh, mang theo một hồi điên cuồng tung kình khí, cả người Tần quốc quan phục, tướng mạo gầy yếu, mặt trắng không có chút dương khí âm nhu nam tử xuất hiện ở Doanh Chính trước người. Thần Triệu Cao tham kiến đại vương, nguyện đại vương phúc thọ vô cương. Triệu Cao phục sát đất bái phục đầy đất, phát động thiên võng, đem cái này Đại Hán đế quốc lai lịch điều tra rõ ràng. Doanh Chính uy thanh nói, thần tuân mệnh. Triệu Cao vô cùng cung kính đáp ứng, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Đại Hán đế quốc, chỉ mong ngươi là cô nhất thống đại nghiệp đối thủ, nếu không, cô nhất thống thiên hạ cũng hơi bị quá mức không thú vị. Doanh Chính thanh âm yếu ớt ở đại điện vang lên, cùng lúc đó, ngoại trừ Tần quốc bên ngoài. Khác vài cái vùng trung nguyên nước lớn, Tề, Sở, Yến, Triệu, Ngô, Hàn, cũng là dồn dập phái ra thuộc về mình quốc gia thám tử. Bí ẩn phát hướng về phía Nam Dương quận, nhãn chính là cha xét Đại Hán. Trong chốc lát, Đại Hán đế quốc đột nhiên xuất hiện, đem khắp thiên hạ khuấy động được tràn đầy phong vân. Thứ hai, bởi vì Lý Tín chết, 8 vạn Tần quân bên trong, Tần quốc trên dưới phun chớp, tức giận, Tần vương Doanh Chính càng là hạ đạt tàn sát lệnh. Khiến phái Hổ Lang đại quân, Tần quốc nhất cường quân đội một trong Mông gia quân 200.000. Lấy Mông thị nhị hổ một trong Mông Nghị cầm quân xuất chinh. Hạo hạo đáng đáng từ Tần quốc đi đến, trực bức Nam Dương, xuất chinh liền tuyên bố, cần phải hủy diệt Đại Hán đế quốc, cần phải hủy diệt Hàn quốc, huyết phạm Đại Tần nợ máu, chỗ đi qua, tuyệt không để người sống. Tần quốc khẽ động, thiên hạ kinh, Hán quốc hàng lâm, thiên hạ chấn động. Với Đại Hán đế quốc hàng lâm sau đó, toàn bộ Đại Tần thế giới lâm vào càng khó khăn nói loạn tưởng. Ở nơi này hai kiện chấn động thiên hạ dưới sự tình. Lại có nhận đến Tần quốc hủy diệt nói như vậy nhằm vào Hàn quốc. Cũng xảy ra một đại sự, bị Hàn Vương Tuyết Tàng Hàn quốc đệ nhất đại tướng Cơ Vô Dạ lần nữa bị ủy thác quyền cao. Thống suất Hàn quốc 30 vạn đại quân, Hàn quốc Vương Đô, Tân Trịnh, bọn thần tham kiến đại vương, nguyện đại vương phúc thọ vô cương. Hàn quốc quần thần bái phục đầy đất, hô lớn, chư đại thần bình thân. Hàn vương lớn tiếng nói, bọn thần đa tạ đại vương, hết thảy Hàn quốc đại thần toàn bộ nghiêm nghị đứng lên. Mà ở cái này một nhóm triều thần ở giữa, một cái cùng quần thần khác thường, mặc chiến giáp oai hùng nam tử dị thường thấy được đứng ở hết thảy triều thần hàng đầu. Mang trên mặt một loại coi rẻ hết thảy cuồng ngạo, cùng đứng ở triều đình vi thần Hàn quốc triều thần rất là không đáp. Cơ Vô Dạ đại tướng quân xuất sơn, sắp sửa vì nước chống lại bạo tần, Hàn quốc văn võ còn không vì Cơ tướng quân ủng hộ. Hàn vương lớn tiếng nói, thái độ cho đủ Cơ Vô Dạ mặt mũi, mượn cơ hội lung lạc, bọn ta cung hạ Cơ tướng quân xuất sơn, vì nước xuất lực, Hàn quốc đại thần mặt hướng Cơ Vô Dạ, đều là cúc cung khen ngợi, đại vương khách khí, thần thân là người Hàn quốc, chính là Hàn quốc xuất lực, miễn bạo tần tứ lược ta Hàn quốc vạn dân. Cơ Vô Dạ ngạo nghễ ngẩng đầu, rất là hớn hở tiếp nhận rồi hết thảy triều thần thi lễ. Thế nhưng ở ngôn ngữ ở giữa nhưng không có biểu hiện đối với Hàn Vương nửa phần trung thành. Ý tứ của những lời này dường như nói hắn xuất sơn mang binh không phải là vì Hàn Vương, mà là hắn là một cái người Hàn Quốc. Một câu nói, làm cho trong điện hết thảy xem hiểu quan viên đều là sửng sốt. Hàn Vương càng là biểu tình xấu hổ, có chút không xuống đài được. Khởi bẩm Đại Vương, mấy ngày trước cái kia tự xưng Đại Hán Đế Quốc thế lực đã chiếm cứ ta Hàn Quốc Nam Dương nghìn dặm chi địa, hiện nay bọn ta nên làm thế nào cho phải? Hàn Vương Cảnh vẫn lấy làm bên trái tay phải trọng thần, thân không sợ lên tiếng nói. Hiển nhiên hắn thấy được Hàn Vương Quẫn Cảnh lên tiếng giải vây. Đúng đúng đúng, không hiểu xuất hiện Hán Quốc chiếm giữ ta Hàn Quốc quần thần, chư thần cho là ta các loại chờ, nên làm thế nào cho phải? Hàn Vương nhanh lên mượn cái này bậc thang rời đi ánh mắt. Khởi bẩm Đại Vương, thần cho rằng Hán Quốc chiếm lĩnh Nam Dương chưa từng là một chuyện xấu. Thân không sợ cơ trí cười lên tiếng nói. Thân khanh ý gì? Hàn Vương nghi ngờ nói. Nam Dương quận chính là ta Hàn Quốc cùng Bảo Tần biên cảnh giao hòa thành quận. Bảo Tần phát binh đừng mũi chịu sào chính là công chiếm Nam Dương, mở ra ta Hàn Quốc chi môn hộ. Mà hiện nay Hán Quốc bị diệt Tần quân 80,000, giết chết Tần quân đại tướng, làm biết đứng mũi chịu sào chịu đến Tần quân công phạt. Còn nữa, Tần quốc ý đồ diệt ta Hàn Quốc, cũng trước hết công chiếm Nam Dương. Từ đây đến xem, làm cho Hán Quốc dừng chân với Nam Dương, là được cùng xâm phạm Bảo Tần đại quân triển khai giao phong. Mà ta Hàn Quốc thì có thể tọa sơn quan hổ đấu. Đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương, lại một lần hành động đánh tan Hán, Tần, thu phục Nam Dương. Thân không sợ đã hoạch định xong ứng đối Hán, Tần hai nước mưu lược. Thân đại nhân kế giỏi, kể từ đó ta Hàn Quốc có thể đại phúc độ giảm thiểu tiêu hao. Nghe được thân không sợ mưu lược, Hàn Quốc trên triều đình quân thân đều là mở miệng phụ họa, cho dù là ngai vàng Hàn Vương cũng là âm thầm gật đầu. Không thể không nói, cái này một cái tọa sơn quan hổ đấu kế sách tuyệt đối là thượng đẳng kế hay. Hanh, nhưng ngay khi Hàn Vương muốn đồng ý mưu đồ này thời điểm, trên triều đình vang lên một tiếng tức giận hư. Hàn Quốc chư thần ánh mắt thấp thỏm nhìn sang, chính là Cơ Vô Dạ phát ra. Mục Văn Thần, ta Đại Hàn sở dĩ biết rơi vào lần này điền địa, mặc cho dị quốc khi dễ cũng là bởi vì các ngươi thành trời chính là mưu lược trưởng mưu lược ngắn. Nam Dương quận chính là ta Hàn Quốc biên thành quận lớn, bây giờ bị dị quốc chiếm giữ, trong thành Hàn Quốc con dân cũng còn không biết như thế nào. Các ngươi lại còn muốn quan khán, mặc cho dị quốc thống trị thuộc về ta Đại Hàn con dân. Cơ Vô Dạ tức giận hừ nói, dường như rất không hài lòng cái này tọa sơn quan hổ đấu mưu lược. Cơ tướng quân, vậy theo ngươi tới xem, cô làm như thế nào? Hàn Vương đè lại tức giận ở đáy lòng, ôn thanh hỏi. Hắn biết vào thời khắc này Hàn Quốc cần Cơ Vô Dạ bực này đại tướng tọa chấn. Bằng không không thống binh đại tướng, ngàn cân treo sợi tóc, dựa theo thần ý tưởng, trực tiếp lật úp đại quân, hủy diệt tất cả xâm phạm. Hán Quốc chiếm giữ ta Hán Quốc thành quận, bản tướng làm giết được cái kia không chừa một mống, cứu ra ta Hàn Quốc con dân, mà Tần Quốc chỉ cần dám bước vào ta Hàn Quốc cảnh nội nửa bước, bản tướng để cho bọn họ trả giá bằng máu. Mông thị hổ tướng thì như thế nào? Ta Cơ Vô Dạ sẽ không sợ hãi. Cơ Vô Dạ nhìn chung quanh điện chúng quần thần, một mạch nhãn đối mặt Hàn Vương, ngạo nghễ nói rằng, dường như trong mắt hắn, cái gọi là Hán Quốc, cái gọi là Tần Quốc đô chỉ là con kiến hôi một dạng. Chương 787, đoạt quyền. Cơ tướng quân, bỉ người biết ngươi cho ta Hàn Quốc đệ nhất đại tướng, dũng lực phi thường, thế nhưng tình huống hiện tại cũng không phải là chỉ dựa vào dũng lực có thể giải quyết. Thủ tiền Tần Quốc chi hung uy, kinh sợ dừng lại chư quốc, nói một câu khó nghe, Tần Quốc thực lực cũng không ta Hàn Quốc có thể so sánh với. Còn nữa cái kia đột nhiên xuất hiện Hán Quốc cũng sẽ không đơn giản như vậy. 80,000 hổ lang Tần quân, một gã Tần Quốc nổi danh võ tông cảnh chiến tướng đều hủy diệt trong tay của bọn nó. Nghe tới Cơ Vô Dạ nói ra Mục Văn Thần bốn chữ thời điểm, Hàn Quốc trên triều đình văn thần đều là mặt như phủ băng. Thế nhưng sợ hãi cùng Cơ Vô Dạ cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thân không sợ đứng dậy, mặt lạnh cãi lại nói, lẽ nào ở ngươi cái này Mục Văn Thần trong mắt, ta Hàn Quốc tướng sĩ chính là như vậy yếu đuối bất kham sao? Cơ Vô Dạ võ tông cảnh khí thế bỗng bạo phát, nghiền hướng thân không sợ. Phốc, thân không sợ không phải qua một cái văn thần, dù cho có Hàn Quốc số mệnh 067 gia thân, nhưng cũng không có quá mức tu tập võ đạo, bất quá tiên thiên cảnh thực lực, bị cường đại như vậy võ tông khí thế đè một cái, hung khang sóng nhiệt cuồn cuộn, thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng không thể động đậy chút nào. Cơ tướng quân, không thể như này. Rất nhiều Hàn Quốc thần tử lớn tiếng khuyên can, mà ngai vàng Hàn Vương cũng là mặt như phủ băng. Hắn không nghĩ tới Cơ Vô Dạ lại biết vô lễ như thế. Ngay trước triều đình trọng thần, ngay trước hắn cái này một cái Hàn Quốc đại vương, mạo động võ lực, Cơ Vô Dạ, ngươi là không đem bản vương để vào mắt sao? Hàn Vương đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, tức giận mắng, vào giờ khắc này, Hàn Vương đáy lòng có vô hạn hối ý, sớm biết sẽ không thấy Tuyết Tàng Cơ Vô Dạ mời ra. Đây không thể nghi ngờ là mang đá lên đập chân của mình. Thần, không dám, Cơ Vô Dạ nhãn châu, xoay động, cuối cùng là không tiếp tục cho Hàn Vương khó chịu, thu hồi khí thế, ôm quyền hành lễ, nhưng trên mặt lại không có chút nào áy náy, vẫn cuồng ngạo, Cơ Vô Dạ, ngươi, Hàn Vương đang muốn ngồi này cơ hội đem Cơ Vô Dạ đè xuống. Hán Quốc, Tần Quốc, thần đều không sợ, ta Hàn Quốc đại tướng, dưới trướng tướng sĩ cũng sẽ không sợ hãi. Thần ở chỗ này chờ lệnh, khẩn cầu đại vương hạ chỉ, lập tức lệnh, khiến, thần xuất binh, thảo phạt hai nước. Cơ Vô Dạ vô lễ cắt đứt Hàn Vương lời nói, dùng một loại vội vã áp giọng của, tùy theo, cho sau lưng một đám Hàn thần đánh một cái mịt mờ ánh mắt. Ý niệm truyền âm, nuôi quân Thiên Nhật dụng binh trong chốc lát, bản tướng giúp đỡ các ngươi lâu như vậy, giờ đến phiên các ngươi đền đáp bản tướng. Ý niệm đưa tin vừa rơi xuống, trên triều đình rất nhiều thần tử đều là biến sắc, mang theo một loại phi thường dãy dụa biểu tình. Cơ Vô Dạ, ngươi có ý tứ là đang uy hiếp cô giao cho ngươi binh quyền sao? Ngươi muốn tạo phản? Cảm thụ Cơ Vô Dạ trong lời nói người gây sự giọng của Hàn Vương lại cũng khó mà che giấu lửa giận. Đại vương tại vị nhiều năm như vậy, cừu mỗ không phải qua một cái tiểu tiểu thần tử, như thế nào lại có năng lực bức bách đại vương giao ra binh quyền? Cơ Vô Dạ châm chọc cười. Sau đó, bản tướng lĩnh binh xuất chinh chính là thuận theo Hàn Quốc con dân ý nguyện. Hàn Quốc thần tử cũng đều sẽ đồng ý. TRUYENCUATUI.NET/. Các ngươi nói, đúng hay không? Cơ Vô Dạ sắc bén ánh mắt, uy hiếp nhìn quét bộ môn lớn Hàn thần. Lúc này, khiến cho Hàn Vương tuyệt vọng sự tình xảy ra. Cơ tướng quân một mảnh xích huyết trung thành, cầm quân xuất chinh đều là vì đại vương, vì ta Hàn Quốc. Bọn thần khẩn cầu đại vương bằng lòng cơ tướng quân khẩn cầu. Đại vương, khẩn cầu ngài bằng lòng cơ tướng quân khẩn cầu. Phân loại với triều đình hai nhóm Hàn Quốc văn võ đi ra hơn phân nửa. Đứng ở Cơ Vô Dạ phía sau, cùng lúc phát ra tiếng, chứng kiến một màn như thế. Tình huống đã sáng tỏ, những thứ này người cũng đã ở trong tối ở giữa thần phục Cơ Vô Dạ. Ha ha, Hàn Vương cảnh, ngươi còn thật sự coi chính mình là cái gì nhân vật? Ngươi sợ hãi ta là Hàn Quốc làm cống hiến, tuyết tàng ta, chèn ép ta, ta có thể như thế nào lại ngồi chờ chết? Những năm này nỗ lực cuối cùng đã tới bắt đầu dùng thời khắc. Chỉ cần ngày hôm nay đạt được binh quyền, đoạt ngươi quyền, lại đánh lui Hán, Tần hai nước, ta Cơ Vô Dạ sẽ được Hàn Quốc mấy ngàn vạn con dân ủng hộ. Thuận lý thành trương xưng vương, duy ngã độc tôn, Cơ Vô Dạ cuồng tiếu, đáy lòng đã là mặc sức tưởng tượng một mảnh. Nghĩ tới đang đoạt lấy binh quyền phía sau đánh bại Hán Tần, lên ngôi xưng vương nhất khắc, lớn mật, các ngươi đám này loạn thần tặc tử, cũng dám hiếp bức cô vương. Hàn Vương sắc mặt đại biến, lúc đầu hảo đoan đoan thương nghị đối kháng bảo Tần triều nghị. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ trở nên lần này đoạt quyền một màn. Người đâu, cho cô vương đem đám này loạn thần tặc tử bắt. Hàn Vương la lớn, hộ giá, trung thành với Hàn Vương một chúng thần tử. Lấy thân không sợ dẫn đầu, mới gấp hướng lấy Hàn Vương vây quanh tới. Thế nhưng, dù cho Hàn Vương thanh âm truyền ra ngoài, ngoài điện cũng không có chút nào động tĩnh, gần giống như trong cung thủ vệ đại quân làm như không nghe thấy. Cơ Vô Dạ cười khẩy, nhìn Hàn Vương biểu tình tràn đầy châm chọc. Hàn Vương cảnh, vô dụng, trong cung đại quân đều đã bị bản tướng nắm trong tay. Ngươi thật sự cho rằng chèn ép bản tướng mấy năm nay? Ta thực sự cũng không có làm gì sao? Ngươi cũng quá coi thường bản tướng. Ngươi đến, cho bản tướng bắt đám này giả áo túi cơm hạng người. Khôi phục đại Hàn đang ở sáng nay. Cơ Vô Dạ vung cánh tay hô lên. Tuân mệnh. Cơ Vô Dạ sau lưng một chúng triều thần, lấy võ tướng vì chúng, hướng về vương tọa đánh móc sau gáy mà ở đại điện bên ngoài. Đạp di chuyển tiếng cuồn cuộn, thiên quân vạn mã hướng về nơi này đánh tới. Chỉ chốc lát, từng cái mang giáp Hàn quân giết vào, bảo hộ đại vương. Thần không sợ gào thét một tiếng, trung tâm hộ chủ hắn, trực tiếp hướng về Cơ Vô Dạ đánh móc sau gáy, còn lại thần tử cũng là hướng về riêng mình mục tiêu đánh tới. Chính là tiên thiên cảnh, thứ không biết chết sống. Cơ Vô Dạ hàn mang lóe lên, một trường hướng về Thân Không Sợ bổ tới, một cái trường đao khí độ trực tiếp ăn mòn đến rồi Thân Không Sợ trên người. Nhất thời óc vỡ toang, Thân Không Sợ tại chỗ chết. Thân Khanh, Hàn Vương hai mắt trừng lớn, đều là phẫn nộ. Cơ Vô Dạ, ngươi thực sự quá càn rỡ, hôm nay có ngươi không có ta, ta nhất định nên vì Hàn Quốc tẩy rửa ngươi bực này phản nghịch. Đang nói rơi, Hàn Vương trên người bạo phát một cỗ mạnh mẽ võ đạo khí thế. Mười mấy Cơ Vô Dạ thủ hạ tới gần trước người hắn năm thước, liền bị cái này cỗ khí lưu cường đại cho trùng kích. Dường như bị nghìn cân đá lớn sở đụng, từng cái bể đầu chảy máu ngã xuống 42 ngược lại. Tùy theo, Hàn Vương thả người nhảy, thân hình bay lên trời, bãi quyền mà phát động, mang theo chim chíp vang dội quyền phong nổ vang, quyền di chuyển, võ tông cảnh năng lượng điên cuồng triệu tập, quyền trên khuôn mặt hiện ra cuồn cuộn bạo ngược ba động. Toàn bộ đại điện nằm ở kiềm nén hình dáng, từng cái thần tử đều là sắc mặt hoảng sợ, cường đại tê liệt năng lượng ba động hướng về Cơ Vô Dạ đánh tới. Ngươi ở đây vị nhiều năm như vậy, chịu ta Đại Hàn rồi giao nhất số mệnh gia thân, có thể nói gặp may mắn, có thể thực lực nhưng vẫn là như vậy yếu đuối, khó khăn lắm võ tông nhị trọng thiên, xác thực giả áo túi cơm, ta Đại Hàn bây giờ kết thúc đều là bái ngươi ban tặng. Ta vốn định không phải đòi mạng ngươi, có thể ngươi nếu như thế không thức thời, vậy đi chết đi cho ta. Cơ Vô Dạ mắt lạnh nhìn bước cướp công tới Hàn Vương, mặt lộ vẻ cười nhạt, tùy theo, một trường oanh phách mà ra, bạo ngược năng lượng dường như hồng thủy vỡ đê. Chương 788, quốc vận Kim Long ra. Chư quốc tránh lui tùy theo, một trường oanh phách mà ra, bạo ngược năng lượng dường như hồng thủy vỡ đê, hóa thành con mãnh thú và dòng nước lũ tiến lên đón Hàn Vương bạo kích mà đến một quyền. Âm vang một tiếng, trường quyền tương giao nhất khắc, vô tận tứ lược năng lượng bạo nổ phát mà ra, mạnh mẽ mà vô tình. Cái này to lớn triều đình đại điện tại này của cường hãn năng lượng ba động dưới, bị trực tiếp hóa thành một mảnh hỗn độn, nóc nhà đều bị vén lên hơn nửa bên lỗ thủng. Hàn Quốc triều đình hơn 100 cái thần tử bị hất bay hơn phân nửa, tàn nhẫn nện xuống đất, không biết sống chết. Nhưng cái này lưỡng cường giao phong phía dưới, mạnh yếu cũng là lập tức rõ ràng. Diệt, Cơ Vô Dạ ung dung giữ tợn cười, cánh tay chấn động, trưởng lực lần nữa lấy thao nhưng đánh ra, âm vang chấn động, hư không chấn động, mạnh mẽ trưởng lực hời hợt đem Hàn Vương toàn lực một kích quyền sóng niễn diệt. Trong khoảnh khắc, trưởng lực hóa thành vô tình trưởng ấn, hung hăng ấn đánh vào Hàn Vương trên người hoa lệ vương bào phá bể nát vụn miếng vải. Hàn Vương thân thể bị mạnh mẽ ném bay ra ngoài, tàn nhẫn đập vào vương tọa bên trên, giấy rụa nửa ngày, cửa thổ một khẩu đen đặc tiên huyết. Giấy rùa ánh mắt nhìn về phía Cơ Vô Dạ, cực kỳ oán hận, Hàn Quốc biết hủy ở trong tay của ngươi cô vương thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vốn định lưu ngươi một cái toàn thây, Cơ Vô Dạ lạnh lùng nhìn than ngã xuống Hàn Vương, giữ tợn như cũ không giảm, nhưng ngươi thực sự quá làm ta sinh khí, cho nên, ta để cho ngươi hài cốt không còn. Cơ Vô Dạ lại là một trưởng nâng lên, trên lòng bàn tay nổi lên một hồi tiếp một trận phích lịch nổ vang. Tập trung Hàn Vương than thân thể, vô tình ném đi, khi này bạo ngược có thể quang rơi vào Hàn Vương trên người. Trực tiếp nổ tung, Hàn Vương huyết nhục chi khu lập tức bị có thể quang thôn phệ. Nổ thành nát bấy, đại vương A, đống hỗn độn một mảnh trên triều đình, chứng kiến Hàn Vương bỏ mình, chung với hắn một mảnh thần tử một số gần như ngất. Vô lực tê liệt ngã xuống, mà Cơ Vô Dạ thủ hạ cũng là mỗi người hiện lên ánh mắt quái dị. Cuối cùng là đã từng chủ tử, có thể nhìn tận mắt chết ở trước mặt, luôn sẽ có chút không khỏe. Bọn người có thể nguyện thần phục bản tướng. Cơ Vô Dạ ánh mắt nhìn về phía những cái này Hàn Vương thần tử. Cơ Vô Dạ, ngươi cái này đại nghịch bất đạo nghịch thần, hành thích vua đoạt quyền, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ta dù cho chết cũng sẽ không sẵn sàng góp sức ngươi bực này nghịch thần. Cơ tướng quân, ta đầu hàng. Hàn Vương thần tử phơi bày hai mặt, có cương trực công chính tự sát, có sợ hãi tử vong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong chốc lát, Hàn Quốc trang nghiêm triều đình biến thành hoàn toàn tĩnh mịch huyết hải. Hàn Vương cảnh, ngươi hãy thành thật xuống địa ngục a. Nhưng ngươi yên tâm, Hàn Quốc cũng là của ta căn, ở ta dưới sự hướng dẫn, Hàn Quốc sẽ càng cường thịnh, uy lâm thiên hạ. Hán quốc, Tần quốc, thậm chí vùng Trung Nguyên chư quốc đều tướng sĩ ta Cơ Vô Dạ đá đặt chân. Cơ Vô Dạ nhìn cái kia đã sớm bị năng lượng phá toái vương tọa, mang theo vô tận cực nóng, doc.ngantiuyen.com/. Mọi người nghe lệnh, có thuộc hạ, hết thảy thần tử bái phục ở Cơ Vô Dạ trước người. Điểm đủ binh mã cả nước, đi đến Nam Dương, bản tướng muốn hủy diệt tất cả xâm phạm, Dương ta đại Hàn oai. Cơ Vô Dạ mang theo vô cùng dã vọng, đợi đến hủy diệt Hán quốc, đánh đuổi Tần quốc, chiến thắng trở về mà về ngày, chính là ta Cơ Vô Dạ đang lâm vương vị lúc. Ha ha ha, Hàn quốc trong vương cung biến động tuy là nhưng lại rối trí tiến hành. Ngoại giới người thường tuy là một chốc một lát cũng không biết, nhưng là lại khiên động vùng Trung Nguyên các nước chư vương. Ở Hàn vương cảnh chết một khắc kia, ô, xoay quanh với Hàn quốc vương cung trên thanh sắc số mệnh quang long gào thét vừa gọi. Lúc đầu có vẻ hư huyễn, bất quá 50 trượng long khu trở nên càng ảm đạm. Long nhãn ở giữa lộ ra một loại phá lệ cảm giác vô lực, dường như mất đi cái gì đầu mối then chốt linh hồn. Cùng lúc đó, ở Hàn quốc phát sinh dị biến thời khắc, ngang, vùng Trung Nguyên còn lại quốc gia số mệnh chi long đồng thời rít gào một tiếng. Ngưng mắt nhìn Hàn quốc chỗ phương hướng, dường như phát hiện cái gì, các nước chư vương đều là ở cùng lúc cảm ứng, mỗi bên có động tác. Cơ Vô Dạ nắm quyền sau đó, không có thừa cơ thu nạp triều chính, mà là khẩn cấp nắm trong tay Hàn quốc toàn cảnh binh mã. Tại hắn cái này một cái võ thần trong mắt, tất cả cũng không sánh bằng binh mã trọng yếu, sở hữu binh quyền liền có tất cả, ở tụ tập Hàn quốc toàn cảnh 300,000 binh mã phía sau. Mã bất đình đề, hướng về Nam Dương đi đến. Tùy theo, binh mã tin tức cũng là truyền đến thiên hạ các nơi. Tọa sơn quan hổ đấu, ở không có gì ngoài Tần quốc, Hàn quốc ra hết thảy quốc độ trình diễn, hầu như hết thảy quốc gia cũng nghĩ Tần quốc cùng Hàn quốc va chạm. Còn có bọn họ không biết, đột nhiên xuất hiện Đại Hán đế quốc va chạm. Nói chung, gần ở Nam Dương quận diễn ra Tam quốc đại chiến kéo toàn bộ Đại Tần thế giới chú mục. Nam Dương quận, quận thủ phủ, hiện nay Đại Hán đế quốc hoàng đế, 8 vị võ tông cảnh đại thần nghị sự chỗ, đại phủ đệ đại điện ở giữa, Lưu Biện đồ sộ ngồi đàng hoàng ở chủ vị, 8 vị đại thần cũng phân là văn võ hai nhóm ngồi quỳ với điện hạ. Ở đại điện chính trung tâm, một vòng to lớn kim quang bản đồ phơi bày trong đại điện 9 người trong mắt. Chính là Lưu Biện thi triển bản đồ công năng, triển vọng cái này đại tần thế giới tất cả, xuyên thấu qua cửu ánh mắt của người, phóng trên bản đồ, tung vùng Trung Nguyên ra Man Di quốc độ. Ở khổng lồ vùng Trung Nguyên đại địa bên trên, rất nhiều quốc gia săn sát, mà nổi bật nhất chính là chiến quốc Tất Hùng, Tề, Sở, Tần, Yến, Triệu, Vệ, Hàn, thất quốc ranh giới hầu như bao phủ 7/8/10 vùng Trung Nguyên đại địa. Xuyên thấu qua bản đồ, ở mỗi người quốc độ tọa lạc lãnh thổ quốc gia bên trên, 7 cái to lớn số mệnh quang long đằng hiện, phơi bày màu sắc bất đồng, trong đó lấy Tần quốc nhất mênh mông cuồn cuộn, hắc sắc số mệnh long, chiều cao trăm trượng, thứ nhì chính là Sở quốc, lần sau Triệu quốc, số mệnh quang long cao thấp cũng không giống nhau. Tần quốc số mệnh quang long ngạo nhưng đằng lập, lạnh lùng nhìn lấy chư quốc tất cả số mệnh quang long. Không gì sánh được ngạo nghễ, số mệnh hướng về các quốc gia lan tràn, tựa như tương lai muốn trưởng khống toàn bộ trong thiên hà. Về Tần quốc không hổ là giới này thiên mệnh quốc gia. Thế giới tiến trình nhất định chấp trưởng thế giới, bất quá ta Đại Hán đế quốc hàng lâm, có thể thì không phải là ngươi Tần quốc thiên hạ, ta Đại Hán đế quốc quốc vận thần long, làm ra. Lưu Biện nhìn quét bản đồ, lạnh lùng cười, tùy theo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngang, đắm chìm trong thân thể chấn quốc ngọc tỷ khẽ động, buông lỏng nhiều quốc vận chấn áp, một tiếng dạ được chấn động thiên long ngâm, số mệnh quang long từ Lưu Biện đỉnh đầu lao ra, hóa thành vượt qua hơn 400 trượng, hầu như có thể so với giới này chư quốc số mệnh quang long tổng cộng. Khổng lồ bình ngày quốc vận thần long lao ra, trực tiếp bao phủ Đại Hán hiện nay tại giới này duy nhất thành quận. Nam Dương quận, ở đế quốc quốc vận kim long xuất hiện nhất khắc, vạn trượng quốc vận quang mang sung mãn thích Nam Dương. Ở trên bản đồ, một hồi lệnh, khiến hết thảy chư quốc số mệnh quang long biến động sản sinh. Ở chiến quốc Thất Hùng chính trung tâm, một cái che đậy thiên địa kim long đột nhiên xuất hiện. Đằng hiện ở cao hơn Sở có số mệnh thần long cao hơn bên trên gấp mấy lần hư không. Lớn chừng cái đấu long nhãn uy nghiêm quan sát hết thảy quốc gia số mệnh quang long. Ô, ánh mắt rảo qua, các nước số mệnh quang long đều là tranh tiên tránh lui. Trong mắt hiện lên bắt nguồn ở bản năng sợ hãi, cho dù là giới này mạnh nhất Tần quốc số mệnh quang long cũng là một hồi run rẩy. Không dám nhìn thẳng Đại Hán Đế quốc quốc vận Kim Long. Thay đổi phía trước uy sát khí. Chương 789, Mông gia quân Đại Hán Đế quốc quốc vận Kim Long. Long khu dài, to lớn, kéo dài qua hơn 400 trượng, tiếp cận với 500 trượng. Đây là đế quốc tọa ủng 10 đại thế giới sau kết quả. Tụ tập ức vạn vạn con dân khí độ vận, hóa thành quốc vận, có lẽ không tới bao lâu, làm bị diệt giới này vài cái mạnh mẽ nước lớn ra. Tóm thâu kỳ hạ nhân khẩu, tài nguyên, Đại Hán Đế quốc tướng biết tiến thêm một bước, vượt qua 500 trượng hồng câu, đăng lâm hoàng triều trung phẩm. Đến lúc đó, đế quốc nội tình sẽ tiến thêm một bước kéo lên. Giới này chư quốc, tuy nói cũng là vận triều quốc gia, sở hữu trụ cột nhất tụ tập số mệnh chi đạo, nhưng cùng Lưu Biện nắm trong tay đế hoàng quốc vận chi đạo chênh lệch khá xa. Quốc vận chính là khí vận thăng cấp bản, ẩn chứa lực lượng cũng không số mệnh có thể so sánh với. Bây giờ Đại Tần thế giới chư quốc, nghiêm ngặt dựa theo vận triều đẳng cấp tới quy hoạch, Tần quốc chính là vương triều cao phẩm, triều, sở các nước chính là vương triều trung phẩm, mà Hàn quốc được gọi là thất quốc yếu nhất, khó khăn lắm vương triều phẩm chất thấp. Tần quốc, Hàn quốc đã động binh, mục tiêu chính là ta Đại Hán. Lưu Biện uy nhàng lấy, xuyên thấu qua bên ngoài lăng duệ ánh mắt, trên bản đồ, đang có tối sầm, một xanh hai đường binh mã hướng về Nam Dương đẩy mạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, đặt chân Nam Dương địa giới ngày liền 130 là mấy ngày nay thời gian. Chư Khanh có ý kiến gì không? Lưu Biện nói, Hoàng thượng, Tần, Hàn hai nước tới quân nhìn như cuộn trào mãnh liệt, nhưng ở ta Đại Hán Đế quốc trong mắt lại là không đủ xem. Một, ta Đại Hán nằm ở thủ phương, chiếm giữ y thành ưu thế. Thứ hai, Tần, Hàn hai nước vốn là đối địch, dù cho vô ngã Đại Hán tồn tại, bọn họ cũng sẽ khai triển binh qua. Cái này vài loại, nói không chừng có ta Đại Hán làm văn cơ hội. Tuần Úc lên tiếng nói, dường như bởi vì có chủ mưu. Lưu Biện gật đầu, đối với Tuần Úc cách nhìn rất là tán thành. Sau đó nói, đối với hủy diệt hai quốc quân đội phía sau, bọn ngươi nhưng có suy nghĩ. Căn cứ giới này tình huống, vùng Trung Nguyên đại địa phân ra rất nhiều quốc độ, mà Hàn Quốc là yếu ớt nhất một cái, nhưng lãnh thổ quốc gia cũng là sở hữu vạn trăm triệu dặm chi địa. Đồng thời cũng là thiên hạ chư quốc chính trung tâm, một ngày cướp đoạt Hàn Quốc, đối với khắp thiên hạ có thể tiến có thể công, quả thật trung tâm chi địa, cho nên vi thần đề nghị, đế quốc có thể đi đầu chiếm lĩnh Hàn Quốc, sẽ đi đối phó nước Hán, từng bước chiếm đoạt giới này quốc độ. Còn như Tần quốc, thần cả gan nêu ý kiến, cũng không phải là đế quốc 20 vạn đại quân có thể đối phó. Tần quốc quốc lực hùng hậu viễn siêu giới này chư quốc. Hiện tại định không thể cùng bên ngoài ngạnh bính, chọn tìm Hán quốc, hơn nữa, lấy thần BGAE đến xem, lúc này đây đánh đuổi Tần quốc phía sau, bọn họ cũng tất nhiên sẽ không lại đơn giản tìm ta Đại Hán cha. Quách gia lên tiếng gián ngôn nói, quân sư, lấy lịch sử đối với doanh chính ghi chép, 10 phần bạo quân, có thể nói có cừu oán tất báo, nếu như chúng ta lại giết hắn 20 vạn đại quân, hắn chẳng lẽ sẽ không lại phái khiến binh mã qua đây? Lữ Bố vô cùng kinh ngạc hỏi, doanh chính là bạo quân đồng dạng cũng là một cái có dã tâm minh quân. Dã tâm của hắn là chiếm đoạt toàn bộ thiên hạ, nếu như thừa tức giận nhất thời, cùng ta Đại Hán va chạm, không thể nghi ngờ chỉ biết tiêu hao hắn Tần quốc nội tình thực lực, làm cho hắn mất đi nhất thống thiên hạ tư bản nội tình. Quách gia cơ trí nói rằng, là một ưu tú mưu sĩ, hắn điểm này nhìn thông thấu, trong mắt người ngoài. Doanh chính chính là một cái vô pháp vô thiên bảo quân. Nhưng nếu như Bắc Kiển Triều Ti liền sẽ phát hiện đảm nhiệm bảo quân cũng cần anh minh năng lực lãnh đạo, nếu không, Tần quốc sẽ không mạnh như vậy. Phụng Hiếu phân tích điểm này, chấm tán thành, chấm có thể cảm giác được, doanh chính cùng ta là một loại người. Lưu Biện uy thanh nói, như vậy, đánh đuổi hai nước phía sau, ta Đại Hán là được hướng Hàn Quốc đẩy mạnh, thẳng đến chiếm giữ Hàn Quốc toàn cảnh. Tám vị đại thần đều là nghị định phía sau đế quốc chinh phạt. Đó chính là trước diệt Hàn quốc, sẽ đi thôn tính tiêu diệt còn lại quốc độ, thẳng đến che diệt Tần quốc, nhất thống vùng Trung Nguyên. Nam Dương cổng thành trận pháp bố trí như thế nào? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm Hoàng thượng, trận pháp đã bố trí xong, cũng ở thành lâu bố trí ta Đại Hán quân giới sát khí. Cam đoan quân địch tới bao nhiêu, giết bao nhiêu? Triệu Vân cung kính nói, trong thành hơn 40 vạn bách tính như thế nào? Lưu Biện hỏi lại, bách tính đối với ta Đại Hán Quốc sách cũng không chống cự. Đối lập nhau rất là thừa hành, biết được ta Đại Hán đánh bại Tần Quốc phía sau, cũng để cho bọn họ đối với ta Đại Hán sinh ra một chút lòng trung thành. Tuân Du nói, vô luận thời đại nào bách tính, đều chỉ có một chút chờ đợi, qua bình tĩnh yên ổn sinh hoạt, mà giới này Sengoku tung hoành, chiến loạn không ngớt, sở hữu cường quốc phù hộ liền có thể để cho bọn họ sinh tồn. Tự nhiên, Đại Hán đi tới đưa cho bọn họ một chút yên ổn. Ở đáy mắt của bọn họ, Tần Quốc chính là tàn bạo vô tình, đối với dị quốc bách tính khi dễ không ngừng, mà Đại Hán đánh bại Tần Quốc, ở trong mắt bọn hắn chính là so với Tần Quốc mạnh hơn tồn tại. So với bọn hắn đã từng thân thuộc về Hàn Quốc muốn ưu việt rất nhiều. Như vậy, chấm cũng vô sự, chư vị ái khanh, cả quân bị chiến, nghênh tiếp hai nước đại quân A, cái này xâm phạm quân địch, chấm ít nhất phải đem lưu lại hơn phân nửa. Lưu Biện lạnh lùng hiện ra, từ trong mắt tựa như thấy được hai nước đại quân xâm phạm sau Thi Sơn huyết hải. Bọn thần tuân chỉ, tất làm cho quân địch có đến mà không có về. Tám vị đại thần mặt hiện lên chiến ý, cung kính lĩnh chỉ, thời gian nhoáng lên, 10 ngày đã qua, Tần Quốc tinh nhuệ quân đoàn một trong, 200.000 Mông Gia quân trùng trùng điệp điệp giết đi Nam Dương. Cầm quân một tướng, Mông Gia nhị hổ một trong, Mông Nghị, khởi bẩm thiếu tướng quân, Nam Dương thành đã gần trong gang tấc, xin hỏi chúng ta là hay không mạnh mẽ công chi? Tần quân thám báo khoái mã chạy nhanh tới Mông Nghị trước người. Xuống ngựa khởi bẩm nói, Hán Quốc tình huống như thế nào? Mông Nghị người khoác hắc giáp, cầm trong tay oai vũ thương, một thân sát khí càng kinh người, làm Mông Thị nhị hổ một trong, Mông Nghị trẻ măng nhẹ, thực lực đã là võ tông cao cấp cảnh, đồng thời chính là doanh chính vẫn lấy làm tâm phúc xuất tài. Xuất chinh dị quốc, chiến tích văn hoa, ở Tần Quốc cũng coi như số một số hai đại tướng. Quảng Phụ nổi danh, Hán Quốc chú đóng ở Nam Dương, không có động tác, tựa hồ là chuẩn bị tử thủ. Thế nhưng căn cứ thiên võng tình báo, mấy ngày trước Hàn Vương đã vẫn, Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ trưởng khống toàn bộ binh quyền. Đang phát binh 300.000, được xưng 500.000, thẳng hướng Nam Dương, nó là tiến quân tốc độ, bây giờ cách nơi này cũng không đến 10 dặm. Tần quân thám báo cung kính bẩm báo nói, Hán Quốc, Hàn Quốc, Mông Nghị lệ mang lóe lên, mang theo một loại dã vọng, nếu như hủy diệt hai nước, vì Đại Tần thêm nữa 100.000.000 danh giới, to lớn như thế công huân, nói không chừng có thể làm cho đại vương tướng Ngọc Thấu ban tặng ta. Ngọc Thấu, chờ ta nhất định sẽ từ trong thâm cung cứu ngươi ra tới. Nhất định, Mông Gia quân các tướng sĩ, Nam Dương liền ở phía trước, nghe bản tướng lệnh, Mông Gia quân, tăng tốc đi tới, đánh tan quân giặc, Dương ta Đại Tần oai. Mông Nghị nhắc tới trong tay oai vũ thương, loang loáng về phía trước một kích, phách động chiến mã, cả người xung trận ngựa lên trước, xông về phía trước, Mông Gia quân, uy vũ, 200.000 Tần quân giống giận, mỗi bên binh chủng tề tụ, về phía trước điên cuồng vọt vào, Tần quốc tinh kỳ lay động, xa xa nhìn lại, Nam Dương thành đã tại 200.000 hổ lang Tần quân trong mắt phơi bày. Nam Dương trên cổng thành, oai hùng, lạnh lùng đế quốc tướng sĩ đã chỉnh tề đứng trang nghiêm. Uy sát kinh người, khởi bẩm thượng tướng, Tần quân đã đánh tới. Toàn quân đợi mệnh, chậm đợi Tần quân tới công. Chương 790, Linh Thạch Pháo, vượt mức quy định khí. Thuộc hạ tuân mệnh, thượng tướng lệnh, khiến, rơi, trên cổng thành đế quốc tướng sĩ đã chỉnh tề giăng đầy tất cả công sự phòng ngự. Dầu hỏa, hỏa tiễn, nổ pháo, các loại ở vũ khí lạnh trong chiến tranh quân giới ở Đại Hán trong tay cái gì cần có đều có. Tập thứ 10 Đại Thế Giới Tài Nguyên, đế quốc công bộ muốn bực nào mới có liền có cỡ nào tài liệu. Công nghiệp quân sự phương diện càng là xa xa vượt lên đầu. Mà lần này, ở đế quốc công phạt giới này lúc, công bộ cũng là dâng lên một đại sát khí. Có thể nói vũ khí lạnh chính giữa đạn đạo, so với nhiệt binh khí đại đa số đều cường đại hơn. Tần quân, tới thật đúng lúc. Cung Phụng Điện Liên Hợp Công Bộ chế tạo kiểu mới quân giới. Vừa lúc bắt ngươi các loại, chờ, đi thử một chút huy lực. Giá lâm giới này bốn đại thượng tướng, Triệu Vân, Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử Từ, phân canh giữ ở thành lâu chung quanh, đều là mắt lạnh nhìn phía trước bước nhanh chạy vào mà đến Tần quân. Đẩy thượng linh thạch pháo, Triệu Vân khốc tiếng lệnh, khiến, nói, thượng tướng có lệnh, đẩy thượng linh thạch pháo, thượng tướng có lệnh, nhất thời. trên cổng thành vang vọng từng mảnh một truyền lệnh tiếng, ở hơn 100 cái tướng sĩ động tác dưới. 20 đài đối với lần này giới sinh linh có thể nói được là cổ quái, sự việc bị bọn họ đẩy ra ngoài. Giống nhau một cây thiết quản, phía dưới hai cái bánh xe, tương tự chiến xa, nếu như là đã từng lộc đỉnh thế giới thanh quân, sẽ gặp liếc mắt xem hiểu lần này sự vật, đó chính là pháo một dạng hình dạng. Bất quá, tuy là pháo cùng linh thạch này pháo dáng dấp giống nhau, nhưng là lại không phải một cái khái niệm. Pháo là lợi dụng trụ cột khoa học kỹ thuật sinh ra, mà linh thạch này pháo là lợi dụng võ dưới đường trận pháp chi đạo. Nếu như dùng ý niệm tỉ mỉ đào qua, liền sẽ phát hiện ở linh thạch này pháo bên trên bố trí một loại phi thường huyền ảo trận pháp, mà cái này trận pháp chỉ kém một cái lời dẫn, tỉ như có thể khu động là được bày ra linh thạch này pháo uy lực, phóng thích một loại tứ lược sát khí. Còn như linh thạch này pháo sản sinh, không thể không nói đây cũng là một cái duyên phận. Trước đây đế quốc chinh phạt viết len phía sau, bên ngoài thế giới cũng có một loại lực sát thương cực đại ma pháp vũ khí, ma tinh đại pháo, chỉ cần khảm thế ma tinh là được phóng thích cường đại ma pháp lực. Vì vậy đế quốc công bộ lấy ma tinh đại pháo vì ván khuôn, kết hợp cung phụng điện trận pháp lực, nghiên cứu ra linh thạch này pháo. 20 đài linh thạch pháo đẩy lên tới phía sau, trực tiếp bị trăm tên cường tráng tướng sĩ trực tiếp gác ở thành tường chỗ hồng bên trên. Pháo khẩu đang đối diện phía trước, khởi bẩm thượng tướng, linh thạch pháo đã đến, linh thạch chuẩn bị đầy đủ. Phụ trách linh thạch pháo ngũ trưởng cung kính bẩm báo, quân địch đi tới thành top 500 mét, liền công kích. Triệu Vân hạ lệnh, đạp đạp đạp đạp đạp, cường liệt điếc tai tiếng oanh minh, 200.000 mông gia quân hành quân gấp bên trong, thoáng qua giết đi Nam Dương trước thành không đến cây em. Chỉ cần lại trải qua vài cái vượt qua, liền đem khai triển đối với Nam Dương điên cuồng thế tiến công. Thiếu tướng quân, Nam Dương thành đã đến, có hay không phát động công kích? Tần quân tướng lĩnh cung kính nói, công thành bộ tốt phía trước, dắt sông thành trùy, phá ra cửa thành, đạp mau lên ở phía sau, cửa thành phá vỡ, giết vào trong thành, đến mức không chừa mảnh giáp. Mông Nghị khốc tiếng hạ lệnh, thiếu tướng quân có lệnh. Nhất thời, phụng dưỡng với Mông Nghị bên người phát lệnh kỳ binh lập tức đánh ra tín hiệu cờ. 200.000 mông gia quân có thứ tự rõ ràng, lúc đầu đoạn hậu bộ tốt bước nhanh lao ra, can đảm hướng về Nam Dương thành lâu vọt tới. Đợi đến bộ tốt lao ra vài trăm thước phía sau, mông gia quân kỵ binh mới bắt đầu đột tiến, theo sát phía sau. Lúc đầu doanh chính hạ chỉ chính là đảng bình Hán Quốc, Hàn Quốc tất cả, Mông Nghị tự nhiên không nói lời gì, trực tiếp phát động cường công. Lữ Bố, nổ pháo chuẩn bị, Thái Sử Từ, Trọng nổ chuẩn bị, Hoàng Trung hỏa tiễn liên nổ chuẩn bị, Triệu Vân, linh thạch pháo chuẩn bị. Chấn thủ tứ phương thượng tướng đồng thời hạ lệnh, uống. Trên cổng thành, mấy nghìn đế quốc thủ quân khẩn la mật cổ nhấc tay lên trong sát khí quân giới. Hơn 100 cái trùng thiên nổ pháo, hiện lên cuồn cuộn bạo ngược, mấy ngàn tấm trọng nổ, liên nổ, mọc lên sát khí đoạt nhân sắc bén. 20 cái linh thạch pháo tạm thời chưa bày ra cái gì lãnh trầm, thế nhưng hầu ở linh thạch pháo bên cạnh tướng sĩ đã lấy ra cái này tiếp theo cái kia linh thạch. Từng cái đều là trung phẩm linh thạch bên trên, ẩn chứa bàng bạc linh khí. Gió, gió, gió, gió to, đại tần oai, đáng diệt thiên địa, mông gia quân uy, sát phạt vô hạn. 200.000 mông gia quân can đảm giống, quân uy sĩ khí trùng thiên động địa, mang tới chấn động làm cho thiên địa cũng vì đó thất sắc. Đạp, đạp, đại địa bên trên, tiếp cận 10 vạn mông gia quân bộ tốt lấy 5.000 là một đơn vị, hóa thành 20 quân sự về phía trước đột tiến lấy. Một bước, chỉnh tề mà san sát, khiên quân bảo vệ xung quanh bảo vệ sông thành trùy đại đội đi về phía trước. Các loại việc binh đao, kiếm binh, tả hữu phân loại, sau đó, giữ tợn vô hạn mông gia quân thiết kỵ ở phía sau. Những thứ này chính là mông gia quân chân chính vương bài chỗ. Mông gia quân duy trì liên tục đột tiến, rất nhanh liền đột tiến khoảng cách trước thành không đến 500 m. Giờ khắc này cũng đến rồi Đại Hán đế quốc tốt đẹp quân giới phát huy tác dụng thời khắc. Thả, bốn đại thượng tướng đồng thời gầm lên, Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, cùng kêu lên mà nộ hào Hán uy tiếng kêu giết trùng thiên nhiếp địa, đem mông gia quân mang tới thanh sát tiếng giống đè dưới. Lập tức bốn đại thượng tướng dưới trướng tướng sĩ phân thứ tự trước sau thả trong xạ thủ sát khí, rầm rầm rầm, trăm chiếc nổ pháo trên hung thần xuyên thấu tập kích ra, hóa thành trăm chuôi rung trời sát cơ hung ác mãnh thú. Thú nhưng nộ hào, xông phá trùng điệp không khí tầng, xâm nhưng hướng về đột tiến mông ra quân lướt đi, đứng mũi chịu sào. Sau đó ngàn tên tướng sĩ nắm chặt trong tay trọng nỗ, trọng cung, ngửa mặt lên trời 45 độ, đột nhiên thời gian, buông lỏng tay ra trong hung quang, theo sát nỗ pháo oai xông tập kích. Không, hiu hiu hiu, ngàn chuôi phá giáp mũi tên nhọn nhanh chóng đưa lên đến trên bầu trời. Xôn xao, sau đó, lực sát thương không có nỗ pháo, trọng tiến cường đại như vậy liên nỗ tướng sĩ xuất động. Liên lụy dầu hỏa, một điểm thiêu, xôn xao, cực nóng vô tình nhiệt độ cao ở toàn bộ thành lâu bốc lên. Trước diệt vô cùng, hỏa tiễn liên nỗ, mỗi một thanh liên nỗ bên trên 10 nhánh nỗ tiễn, đồng thời châm lửa, chính là 10 nhánh sát nhân đoạt mệnh trước diệt sinh máy móc hung thần. Ở cường lực dưới mặc dù so ra kém nỗ pháo, trọng tiễn, thế nhưng ở bao trùm tính, lực sát thương dưới, tuyệt đối không phải trọng nỗ có thể so sánh. Náo động vang vọng, mấy chục ngàn nhánh hỏa tiễn lợi tên lên không, trước diệt hết thảy hỏa diễm hóa thành liên miên hỏa vũ. Tựa như đem nửa ngày đều châm lửa. Cuối cùng, linh thạch pháo, tập trung quân địch, chuyên chở linh thạch, 20 cái linh thạch pháo thao túng tướng sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Đem vật cầm trong tay linh thạch đánh vào linh thạch pháo trong trận pháp. Trong nháy mắt, lúc đầu đắm chìm linh thạch pháo quang mang đại trấn, linh thạch hóa thành thuần túy nhất linh khí bị trận pháp chuyển hóa. Hóa thành bạo ngược sát khí, hội tụ ở tại ống pháo bên trong, phóng thích, đột nhiên lúc 20 cái linh thạch pháo đồng thời sắp vỡ, ầm vang vang rồi, tạc di chuyển hư không, 20 đạo bạo ngược quang mang sông tập kích mà ra, hướng về sông tập kích mà đến Mông Gia Quân đánh tới. Khiên bắt đầu, ngự, Mông Gia Quân đi về phía trước, khiên quân ở giữa vang vọng một tiếng quân lệnh. Phía trước, tả hữu, nghiêm mật khổng lồ cự thuẫn đem chạy vào Mông Gia Quân sĩ binh vững vàng hộ tống ở trong đó. Nhìn như kín không kẽ hở, không lỗ thủng có thể tìm ra. Chương 791, Tần Quân, phá giáp tiễn quân Mông Gia Quân bầu trời hư không trên trời cao. Ầm vang cuồn cuộn không dứt, đứng mũi chịu sào, hơn 100 chuôi trùng thiên nỗ pháo nghiền ép mà đến. Cường đại lực đánh vào mang theo lăn lộn khí lãng, phá vỡ tất cả phòng ngự sát khí, bỗng nhiên đâm xuống, toàn lực phòng ngự, Tần tướng lớn tiếng quát lệnh, khiến, nói, hiển nhiên là đã nhận ra bầu trời tứ lược xuống sát khí. Khiên quân ở giữa, lập khiên Tần binh sử xuất lớn nhất khí lực cầm cự thuẫn, mang trên mặt đón đỡ hết thảy dứt khoát, trong nhấp nháy, bầu trời rơi trăm chuôi nỗ pháo tập kích dưới, phanh 100 tiếng chấn động không dứt nổ vang. A, ở cường đại lực đánh vào dưới, nhìn như kiên cố có thể ngăn cản tất cả thần binh cự thuẫn bị tập kích hạ xuống nỗ pháo ung dung xuyên thủng, hơn 100 chuôi nỗ pháo hung uy dưới, hơn mấy trăm ngàn Tần quân bị nỗ pháo sát khí bao phủ, thảm ngã xuống đất. Phá giáp thiên tài địa bảo chế tạo phá giáp nỗ pháo, cho dù là vũ hồn cảnh Tần tướng cũng đỡ không được một mũi tên oai. Tần quân thuẫn trận cũng bị mạnh mẽ giải khai một cái miệng lớn, bại lộ ở trên không vô tình sát khí phía dưới. Tu bổ trận, ngự, thời khắc nguy cấp, khiên quân Tần tướng gầm lên giận dữ. Huấn luyện 16 có làm Tần quân vội vàng khôi phục trận hình, mở ra chỗ hổng bị nhanh chóng bổ toàn. Thế nhưng nói nhanh cũng mau, bầu trời xuyên thấu đánh tới trọng tiễn nhanh chóng vương vãi xuống. Xuyên thấu cái kia dần dần bổ toàn miệng lớn, phốc thử thử khát máu đoạt mệnh, lỗ thủng phía dưới, một số chi không rõ Tần quân bị trọng tiễn bao phủ. Huyết vụ tràn ngập, tử thương vô số, điều này cũng làm cho bổ toàn lỗ thủng khiên quân có thêm vài phần dừng lại. Vòng trời trên sát khí nhất trọng tiếp nhất trọng, trước có nỗ pháo oanh phá Tần quân thuẫn trận, có nữa trọng tiễn lục sát Tần quân khiên binh. Công phạt có thứ tự, xôn xao, bầu trời cháy bùng bắt đầu rậm rạp chằng chịt hỏa tiễn trước mưa. Leng keng, rất nhiều vũ tiễn đánh vào Tần quân cự thuẫn bên trên. Bị trực tiếp văng ra, nhưng là có một mảng lớn hỏa tiễn đón mở ra thuẫn trận lỗ thủng. Điên cuồng rơi, xôn xao, câu thường nói thủy hỏa vô tình, bất kỳ cái gì phổ thông sinh linh đều không cách nào tránh khỏi. Cháy bùng hỏa tiễn rơi tiến nhập Tần quân đại trận. Trực tiếp một chút đốt liệt diễm hỏa hoạn, vô tình liệt diễm hóa thành trước diệt hỏa long ở Tần quân ở giữa nhanh chóng lan tràn. A, hỏa lên tên tràn đầy khó có thể tắt dầu hỏa, một khi nhiễm có thể đốt vật, là được nhanh chóng thiêu đốt. Trong nháy mắt, hơn mấy trăm ngàn Tần quân liền chịu khổ ngọn lửa tập kích. bị trước thành hỏa nhân cho tàn. Hán quốc quân giới lại mạnh như thế, có thể công phá ta Đại Tần Cự Thuẫn đại trận. Phía sau Đốc Chiến Mông Nghị khuôn mặt sắc ngưng trọng, hắn rốt cục phát hiện trong mắt hắn như con kiến hôi một dạng. Ung dung có thể san bằng Hán quốc, không có dễ dàng như vậy đối phó. Lý Tín tướng quân chết, 8 vạn biên cảnh đại quân hủy diệt, lẽ nào chính là thua ở Hán quân cường đại quân giới dưới? Mông Nghị không khỏi suy đoán nói, một mạch đến đại chiến đã khai triển, hắn mới phát hiện mình đối với cái này Hán quốc không có một phần hiểu rõ. Dù cho Nam Dương trong thành binh lực tình huống, nhưng sự tình đã từ đó, đã không có đường lui. Đại chiến bắt đầu, Đại Tần quân đội sẽ không lui, chỉ có đánh đến đại chiến kết thúc. Khiên quân, chậm lại bước tiến, bộ tốt, áp vào, thế thân khiên quân. Mông Nghị vội vàng hạ đạt chỉ lệnh, cải biến đánh trận thế, nhưng là đang ở hắn hạ phát hiệu lệnh nhất khắc. Lệnh, khiến, Mông Nghị trở nên kinh hãi sự tình xảy ra. Trên bầu trời, 20 đạo chói mắt bạo ngược có thể quang xâm nhưng rơi vào giải tán Tần khiên quân ở giữa. Ầm ầm, thời gian dừng hình ảnh, 20 đạo có thể so với vũ hồn nhất trọng thiên toàn lực nhất kích năng lượng ở Tần quân ở giữa. Tứ lược, bạo ngược có thể quang tứ lược, mấy nghìn Tần quân dường như mất đi kíp nổ khống ngẫu. Bị cái này cường đại vô tình có thể dưới ánh sáng, bị mạnh mẽ hất bay, đầy trời huyết vụ, phi vương xuống hài cốt thịt nát, tử thương vô số. Đây là cái gì binh khí? Vì sao thế nào sẽ có mạnh mẽ như vậy lực sát thương? Làm Mông Nghị chứng kiến linh thạch pháo uy lực, không khỏi chấn kinh rồi. Hắn có thể khẳng định cái này tuyệt đối không phải là vũ tu giả xuất thủ. Cách xa nhau 500 m khoảng cách xa, cho dù là vũ hồn cảnh vũ tu cũng tuyệt đối không thể có thể đả kích xa như vậy. Lực sát thương càng không thể nào to lớn như thế. Linh thạch pháo không hổ là kết hợp công bộ cung phụng điện hợp lực chế tạo cường đại quân giới, uy lực vượt ra khỏi bản tướng tưởng tượng. 4 đại thượng tướng nhìn nhau, đều là đối với linh thạch này pháo uy lực cảm thấy kinh dị. Một kích linh thạch pháo có thể so với vũ hồn nhất trọng thiên toàn lực nhất kích. Ở vũ hồn cảnh, thậm chí bọn họ bực này võ tông cảnh cường giả trong mắt mặc dù không đủ xem, nhưng là đối với những cái này thông thường tiên thiên cảnh sĩ binh, có thể nói được là bùa đòi mạng. Tiếp tục công kích, kinh dị chỉ là trong nháy mắt, tứ tướng trong nháy mắt khôi phục lạnh lùng, quân lệnh tái mở chỉ là dừng lại trong nháy mắt. Trên cổng thành đế quốc, tướng sĩ thật nhanh dương cung cài tên, trang bị đoạt mệnh tên, mà linh thạch pháo cũng tiến nhập một lần nữa khởi động. Oanh, chấn động thiên động tiếng đánh, thuộc về Đại Hán đế quốc quân giới sát khí oai ở nơi này Đại Tần thế giới sơ hiện dữ tợn. Gió, gió, gió, Tần quân sĩ tốt giống giận, can đảm xung kích về đằng trước lấy, nhưng là làm cho tử vong sĩ tốt nhanh chóng tăng lên. Phía trước 8 vạn Tần quân chết chi địa, ở hơn 10 ngày tiền thanh lý phía sau, lần nữa trở thành Tần quân nơi chôn thây. Khiên quân phía trước, cung tiến thủ ở phía sau, đột tiến, Mông Nghị hạ đạt quân lệnh, làm Tần quân cung tiến thủ đại trận lao tới, đi tới khoảng cách trước thành không đến 400 m giới hạn, thuộc về Tần quốc mạnh nhất phá giáp tiễn binh rốt cuộc phải bày ra bọn họ hung uy. Tần quốc sở dĩ cường đại, lương tướng, mưu thần đều là ở trong đó, trọng kỵ bộ tốt dũng mãnh vô song, mà trong đó, phá giáp tiễn binh càng là lệnh, khiến, vùng trung nguyên các nước ác mộng chỗ, phá giáp tiễn ra, tiễn uy chi dưới, không lưu người sống, nghiêm mật dưới mưa tên, vũ hồn cảnh đỉnh phong vũ tu đều khó khăn trốn tiễn uy. Phá giáp tiễn trận, niễn diệt địch thành, Mông Nghị tức giận quát, gió, gió, gió. Gió to, khiên quân như trước vọt tới trước vào vượt qua, 643 mà hậu phương 50.000 Tần quân cung tiến thủ ngăn cản đến từ Hán uy tứ lược. Trong nháy mắt, 50.000 cung tiến thủ đồng thời dừng bước, dương cung cài tên, nâng lên 45 độ, 50.000 bén nhọn tiễn uy tập trung thành lâu, thả, cung quân ở giữa, một tiếng sắc bén nộ hào, loang loáng, hiu hiu hiu, rậm rạp chằng chịt hắc quang vũ tiễn nhanh chóng kéo lên trên cao. Lấy bao phủ xuyên thủng hết thảy sát khí tư thế, phách thiên cái địa hướng về Nam Dương thành xâm tiết đánh tới. Toàn bộ Nam Dương thành lâu, thậm chí Nam Dương bên trong thành bách tính đều nằm ở cái này phá giáp tiễn uy phạm vi bao phủ. Nếu để cho cái này ngay cả miên vũ tiễn rơi, định biết tử thương vô số. Tần quân, bảo Tần đã là như thế, chỉ cần đắc thắng, không hề cố kỵ, nằm ở bén nhọn như vậy động hàn sát khí phía dưới. Trên cổng thành thượng tướng, thậm chí thông thường đế quốc tướng sĩ đều không có một chút sợ hãi. tựa hồ là hữu sở y ỉ vào. Đúng lúc này, phản diệt Tần quân thời khắc phải đến. Phòng thủ chiến đến giờ phút này rồi, cũng rốt cuộc phải tiếp cận che diệt Tần quân hồi cuối. Khởi động trận pháp, Triệu Vân, Lữ Bố tứ tướng nhìn nhau, đồng thời vận chuyển chân nguyên, hướng lên trước mặt một cái còn lại tinh thạch thua đưa qua. Tứ tướng trước mặt bốn viên tinh thạch lóe ra không rõ quy luật ba động, hình như có liên hệ. Theo bảng bạc võ tông cảnh chân nguyên dũng mãnh vào, bốn viên tinh thạch phóng xuất một loại kim quang chói mắt. Chương 792, phòng ngự trinh phạt. Bốn viên tinh thạch tỏa hào quang rực rỡ. Trên cổng thành, bỗng dâng lên một vòng màn ánh sáng màu vàng, đem kéo dài qua mấy trăm thước thành lâu toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nghiêm mật, đây là, Mông Nghị thần tình ngưng trọng. Trận pháp, thừa tướng suy đoán quả nhiên không sai, Trừ Tử Bách gia đã bắt đầu có động tác, đạo gia dĩ nhiên đầu phục lấy cái gọi là Hán quốc. Hoặc có lẽ là, cái này cái gọi là Hán quốc chính là từ đạo gia nâng đỡ lên tới. Ở Mông Nghị nhận thức ở giữa, trận pháp lực chỉ có Trừ Tử Bách gia ẩn giấu ở đời đạo gia mới sở hữu. Xôn xao, Tần quân phá giáp tiễn tạo thành rậm rạp chằng chịt vũ tiễn, đưa lên đến cao nhất điểm tới hạn, bỗng gian hướng về thành lâu rơi đi. Leng keng keng, tầng tầng va chạm keng minh, mấy chục ngàn nhánh phá giáp tiễn hung hăng đánh vào trận pháp trên màn sáng, khiến cho Tần quân mọi việc đều thuận lợi. Phá giáp tiễn quân hoảng sợ sự tình xảy ra, vô số phá giáp tiễn rơi trên màn sáng, mạnh mẽ mà bén nhọn sát khí phóng thích, lại đối với bao phủ cổng thành màn sáng không có nửa phần thương tổn, liền bị trên màn sáng hoảng sợ có thể chỉ cho bắn bay ra. Một đợt mưa tên phóng xạ phía sau, màn sáng liền liền mảy may rung động cũng không có. Lần đầu, Tần quân phá giáp tiễn quân ở chinh chiến nước Hán chiến tranh dưới tao ngộ Waterloo. Ở lực lượng cường đại trước mặt, tất cả đều là vô căn cứ. Đại Tần oai vũ, không có bất kỳ thế lực 433 có thể ngăn cản. Mông Nghị khốc nhàng lấy, nhấc lên trên chiến mã bảo cung, dương cung cài tên. Võ tông cảnh hoảng sợ chân nguyên gia trì ở tên bên trên. Náo động, tên sung mãn tích vô cùng bén nhọn khí cơ, kim thuộc tính quang huy tứ lược. Phá, Mông Nghị nộ quát một tiếng, tiếng như sấm, âm ba sở chấn động, quanh thân phương viên khí thế điên cuồng tăng, đem cung huyễn kéo thành đầy tháng bàn tay to bỗng nhiên buông lỏng. Hiu, một đạo kim sắc lưu quang lấy phá không vận tốc âm thanh điên cuồng tập kích mà ra. Lưu quang qua, vang lên một loại so với linh thạch pháo còn muốn cuồn cuộn năng lượng uy thế. Khí lãng sông tiếu cuồn cuộn, trong chớp mắt lướt ra ngoài hơn 500 giới hạn của ngươi. Ầm ầm bắn trúng màn ánh sáng màu vàng. Một tiếng ầm vang, dường như thiên ngoại vẫn thạch rớt kích. Cuồng bạo rung trời năng lượng ở màn ánh sáng màu vàng bên trên tứ lược. Chịu tiễn này lực, lúc đầu sừng sững bất động màn sáng lại có một chút rung động. Đại Tần uy vũ, thiếu tướng quân thần uy. Phá giáp tiễn quân, bắn cung, bực này rung động ở Tần quân xem ra là phòng ngự trận pháp bôn hội tình huống. Lúc này, vô số Tần quân thừa dịp này cơ hội gia tốc chạy vào. 50.000 phá giáp tiễn quân lại xuất hiện cao chót vót. Giết, hung ác tê tiếng quát vang vọng, 50.000 nhánh báo tố phá giáp tiễn lên không, lần nữa hướng về màn sáng quạc đi, bọn họ muốn thừa dịp Mông Nghị mạnh mẽ đánh bại màn sáng phía sau. Giết cướp trong thành, Mông Nghị. Thực lực không tệ, thế nhưng ta Đại Hán trận pháp lực há lại sẽ là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Triệu Vân tứ tướng lạnh lùng cười, xuyên thấu qua hơn 500 mét bên ngoài, hí ngược nhìn Mông Nghị. Sau đó, tứ tướng đồng thời phát ra chân nguyên, xôn xao, bốn viên tinh thạch hiện ra đậm đà hơn quang mang. Cái kia bị Mông Nghị một mũi tên rung chuyển màn sáng chấn động mạnh. Không hề rung động. Cái kia bị tiễn khí sở chấn được nhẹ nhẹ tan vỡ màn sáng cũng nhanh chóng trở nên vững chắc. Leng keng đến tiếp sau Tần quân rậm rạp chằng chịt phá giáp tên rơi. Vẫn như cũ là bị trực tiếp văng ra. Làm sao có thể, trận pháp lực lại có thể thừa nhận ta võ tông cảnh lực lượng. Đạo tông lánh đời như vậy lâu đời, chẳng lẽ lại đối với trận pháp có mới đột phá. Mông Nghị trợn to hai mắt, khó có thể tin, phá thành, ở Mông Nghị tinh thần bình tĩnh gian. Khiến cho hắn hơi chút an lòng chính là, hắn, quân, tiên phong bộ tốt ở khiên quân yểm hộ bên trong, trồi lên tính bằng đơn vị hàng nghìn thương vong dưới, trồng chất vô số thi sơn huyết hải, mới thành công vượt qua hộ thành hà, đánh tới trước thành phía dưới, hơn 1.000 danh Tần quân khiêng to lớn sông thành trùy, hướng về cửa thành sông tới, oanh, một kích, cửa thành không chút sứt mẻ, Oanh, lại một kích, cửa thành như cũ không có động tĩnh gì. Là thời điểm che diệt Tần quân. Trên cổng thành, bốn đại thượng tướng đối một cái ánh mắt, đồng thời hiện lên sắc bén. Đụng, đang ở ngàn tên Tần quân lần nữa kéo di chuyển sông thành trùy. Mắt thấy cái kia bạo ngược vô tình sông thành trùy liền muốn phát sinh lần thứ ba mạnh mẽ đụng nhau. Thời điểm, két, xôn xao, Nam Dương thành cửa thành bỗng nhiên mở ra. Tùy theo, mấy trăm đạo miệng đồng thanh tê uống sát khí từ trong thành kinh hiện BFF. Tụ hút đại trận, trong thành, mấy trăm tên vũ hồn cảnh đại tướng tề tụ, lấy Mã Siêu dẫn đầu, đứng hàng đầu, thao nhưng khí huyết lực kinh sợ hư không, chen chúc hội tụ, đều tụ tập ở tại Mã Siêu ngạo nghễ khu bên trên. Diệt, làm mấy trăm tên vũ hồn đại tướng khí huyết lực hội tụ thành hình. Mã Siêu mặt mang tàn khốc, không chút do dự nhắc tới lợi thương, về phía trước đâm đánh ra, oanh, xé trời khí huyết thương mang nghiền nát chân chính hư không. Đến gần vô hạn với võ tông cảnh lực lượng điên cuồng triển khai mà ra. A, không phải, kéo di chuyển sông thành trùy hơn 1000 danh tần quân còn chưa kịp hoàn hồn. Thao nhưng khí lãng sát khí mặt tiền cửa hiệu đánh tới. Mạnh mẽ khí huyết thương mang trực tiếp đem sông thành trùy đã bị đánh mảnh nhỏ. Bạo ngược phóng thích không ngừng, ngàn tên tần quân bị khí lãng trực tiếp hất bay, ở thịt vụn tứ tán gian, tàn khu tứ tán các nơi, trong nháy mắt, ngàn tên tần quân chết. Thượng tướng có lệnh, đánh tan tần quân, giết. Mã Siêu một tiếng phẫn nộ rít gào, thân nhảy qua Bá Vương Long, một con trước, phanh, phanh, ở Bá Vương Long đạp động đất vang bên trong, điên cuồng gào thét xung phong liều chết mà ra. Mấy trăm tên vũ hồn đại tướng đồng dạng điên cuồng tập kích lao ra, bày ra thao nhưng sát huy, ở nơi này có chút lớn đem phía sau, đế quốc mấy trăm ngàn chiến kỵ phẫn nộ tuân mệnh, mang theo chấn động thiên động đạp di chuyển tiếng, mang theo thuộc về Đại Hán đế quốc vũ hồn cảnh hung sát chi lực, xông vào tần quân trong đại trận, tàn giết không được đoạn. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, mấy trăm ngàn chiến kỵ giống giận. Hán uy trùng tiêu, sát phạt thân ảnh khoảng cách cùng tần quân chạm vào nhau. Huyết nhục chém giết, vào giờ khắc này kinh hiện, giống, Nam Dương quận sau vòm trời bên trên, có thể nói che khuất bầu trời cự thú thân ảnh kinh hiện. Cự long chiến kỵ xuất động, rực long chiến kỵ xuất động, nhanh chóng hướng về tần quân phi vút đi. Xôn xao, cự long điên cuồng thổ lộ lấy long tức liệt diễm, trước diệt phía dưới dũng mãnh tần quân. Rực long chiến kỵ trên tướng sĩ, cầm trong tay liên nỗ hung khí, hướng về phía dưới liên hoàn bắn nhanh, mỗi một mũi tên đều là tần quân bùa đòi mạng, từng vòng vũ tiễn phóng xạ, mang theo thành phiến tần quân sinh cơ, phá giáp tiễn quân, phản kích, mông gia quân, phản kích, mông nghị hô lớn, Nam Dương thành bỗng nhiên mở rộng, Đại Hán đế quốc huynh xào ra một màn lệnh, khiến mông nghị thậm chí hết thảy tần quân đều không ngờ rằng. Hơn nữa bọn họ không nghĩ tới Đại Hán biết có như thế đông đảo binh mã. Hầu như kham so với bọn hắn đã tới 200.000 tổng cộng. Thậm chí cưỡi hung thần yêu thú, mông gia quân, tử chiến không lùi, tần quân gầm lên, tiến lên đón khuynh xào tuôn ra Đại Hán tướng sĩ. Kim qua thiết mã, thiết khí phong minh va chạm duy trì liên tục sợ vang. Ai điếu linh hồn oán khí ở chỗ này chảy xuôi, Đại Hán đế quốc khuynh xào công phạt chỉ là trong nháy mắt. Tần quân nhưng lại như là cùng trứng gà đụng phải tảng đá, lần lượt rơi xuống và bị thiêu cháy. 20 vạn đại quân nhanh chóng giảm mạnh, mặc dù đế quốc cũng có nhận đến dũng mãnh tần quân phản công tổn hại vong, thế nhưng cùng tần quân so sánh với có thể bỏ qua không tính. Giao chiến không bao lâu, tần quân hạo hạo đáng đáng công phạt, thề phải hủy diệt Đại Hán đánh một trận cũng tiến nhập hồi cuối. Thiếu tướng quân, Hán quân quá mạnh mẽ, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh võ giả, các huynh đệ không phải là đối thủ a. Chương 793, đánh tần quân mất đi lòng tin. Thiếu tướng quân, Hán quân quá mạnh mẽ, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh võ giả, các huynh đệ không phải là đối thủ a. Thuộc hạ đề nghị, đi đầu lui lại, ngày sau tái chiến. Một cái tần tướng không gì sánh được sợ hãi nói rằng. Lui lại, mông nghị trên mặt mang u mịch băng hàn, không cam lòng, không muốn. A, Đại Tần oai vũ, tử chiến không lùi, giết, Đại Tần tướng sĩ không có người yếu. Tần quân thê tiếng gào thét lớn, từ bắt đầu công phạt lúc sát khí, chuyển biến thành bị đế quốc tướng sĩ tiễu trừ quẫn cảnh. Cái này tiếp theo cái kia tần quân chết ở đế quốc tướng sĩ thủ. Trên bầu trời long tức, dường như bình thiên nộ diễm, mỗi một luân thổ lộ đều phải dẫn nhất phiến phiến Tần quân. Bực này đại chiến trường mặt hoàn toàn chính là Tần quân ở bị động tao ngộ tàn sát. Không phải Tần quân không mạnh, mà là bọn hắn gặp mạnh hơn bọn họ tồn tại. Đại Hán đế quốc nghìn vạn tướng sĩ chọn lựa ra binh vương chiến kỵ, từng cái đều là đã trải qua khóa giới chinh chiến bách chiến, ngàn trận chiến chi binh, phối hợp ngồi xuống chiến kỵ sắc bén, có thể nói mọi việc đều thuận lợi, có thể nói giết chóc chi binh. Thật chẳng lẽ muốn lui lại sao? Mông Nghị hai mắt đỏ bừng nhìn lưỡng quân đánh giết một màn. Mỗi một khắc đều có thuộc về hắn Đại Tần tướng sĩ, thuộc về hắn Mông gia quân tướng sĩ chết. Từ Mông gia quân lập quân bắt đầu, cũng chỉ có can đảm trùng kích, không phá địch nhân thề không còn. Có thể hôm nay lại muốn từ trong tay hắn lui lại, vô luận trận chiến này kết quả như thế nào, hắn hồi chiều phía sau đều sẽ phải chịu Tần nhân nộ nhãn mà đợi. Thiếu tướng quân, không có thời gian suy tính, lại không lui lại, Mông gia quân nội tình liền đều muốn bắn sạch. Tần tướng run giọng hô, đồng dạng sung mãn thích lấy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Mông Nghị hung hăng trừng mắt Nam Dương Thành Lâu, trong mắt phẫn nộ, không cam lòng, nhưng đến cuối cùng lại hóa thành cô đơn, vô lực hạ lệnh, Mông gia quân, rút lui, thiếu tướng quân có lệnh, đại quân lui lại, thiếu tướng quân có lệnh. Tần tướng tranh tiên đem truyền đạt mệnh lệnh, làm trong đại chiến Tần quân nghe thế một đạo mệnh lệnh, diện mục biểu tình đều là khó có thể tin. Các huynh đệ, giết đám này Tần thằng nhãi con, một cái cũng đừng buông tha. Ta theo hoàng thượng chinh chiến nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải như vậy dũng mãnh quân đội, giết. Tương đối với Tần quân phức tạp nỗi lòng, đế quốc các tướng sĩ cũng là càng giết càng hăng, nhìn Tần quân thật giống như nhìn thấy gì mỹ vị cừu con. Tuân thiếu tướng quân mệnh lệnh rút lui, đối thượng đế quốc tướng sĩ cực nóng sát ý ánh mắt, Tần quân đều đảm phách câu liệt, sinh lòng khác sợ hãi. Từ bọn họ anh minh đại vương doanh chính chấp trưởng Đại Tần tới nay, cho tới bây giờ chính là Hán quốc sợ hãi bọn họ Đại Tần hung uy. Có thể hôm nay đối diện với mấy cái này Hán quân, đồng dạng hắc giáp, đồng dạng can đảm, nhưng là bọn hắn can đảm cũng là càng sâu tầng. Thật là lấy chiến trường giết chóc cho rằng bản năng. Lúc này, ở Mông Nghị mệnh lệnh sau khi rơi xuống, Tần quân bắt đầu thối lui về phía sau, nhưng bọn hắn cũng không có như Đại Hán đã từng gặp phải bại quân như vậy chật vật chạy trốn, mà là phi thường có thứ tự che đậy giết. Nửa lui lại, một bộ phận Tần quân ngăn cản bắt nguồn ở đế quốc tướng sĩ khủng bố thế tiến công, một phần khác hướng về rất nhanh lui lại. Thời khắc này Tần quân biết, nếu như ong vỡ tổ lui lại, chỉ biết tổn thất càng lớn, chỉ có hy sinh một bộ phận sĩ binh, đổi lấy càng lớn một bộ phận sống sót. Cự lượng chiến kỵ, truy, Mã Siêu tức giận vượt quát, nhảy vọt lên trời, một bước, thả người đạp đến rồi cự long hoàng thân hình khổng lồ bên trên. Giống, 5.000 cự long phẫn nộ gào thét, bao phủ đại nửa phía bầu trời, hướng về chạy thục mạng Tần quân truy tập. Chẳng bao lâu sau, đánh Hán quốc quân đội chạy trối chết dũng mãnh Tần quân bị Đại Hán đế quốc đánh chật vật chạy trốn. Hán quốc, hôm nay sỉ nhục, ta Mông Nghị nhớ kỹ, ngày khác nhất định gấp bội xin trả. Mông Nghị nén giận hướng về trên cao một kích, tông sư một kích kinh thiên động địa, mười mấy con cự long chiến kỵ chạy trốn bất quá, bị kiếm khí tứ lược, mất đi sinh cơ, trụy lạc, thế nhưng Mông Nghị cũng không dám ham chiến. Một kích phía sau, chỉ có thể làm là tiết ra tức giận trong lòng. Sau đó quay đầu ngựa lại, hướng về bên kia tháo chạy. Đế quốc phi hành chiến kỵ, mặt đất rất mạnh chiến kỵ, ước chừng đuổi giết Tần quân 10 dặm phía sau, mới đình chỉ tiếp tục truy kích. Toàn quân lui về, Mã Siêu hạ lệnh, mạnh khởi, bây giờ Tần quốc bại trốn, chính là một lần hành động tiêu diệt thời cơ tốt, liền khinh địch như vậy buông tha sao? Hoa Hùng lên tiếng nói, nhìn tháo chạy Tần quân, có một loại muốn một lưới bắt hết ý tưởng. Hoa tướng quân, tuy là ta cũng không muốn buông tha tên này Tần quân, nhưng lui về là thượng tướng ra lệnh, bọn ta cũng không có thể cãi lời. Dù sao bên trên đưa bọn họ thâm tư thục lự, tuyệt đối sẽ không vô cớ buông tha địch quân. Mã Siêu trầm giọng nói, nhắc tới cũng là, vậy ta liền lui về a. Nói không chừng thượng tướng sẽ có tiến một bước an bài. Hoa Hùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó, truy kích Tần quân mấy vạn chiến kỵ tướng sĩ bắt đầu lui về. Một lần nữa trở về Nam Dương Thành, đăng nhập http://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện. Khởi bẩm Hoàng thượng, Tần quân xâm phạm đại quân 200.000, hiện đã toàn bộ đẩy lui, đoán sơ qua, chảm sát quân địch ước chừng một nửa, tiếp cận 10 vạn. Bốn đại thượng tướng cung kính bẩm báo nói, không sai, chiến công văn hoa a. Lưu Biện mặt rồng vui mừng, cười ca ngợi nói, không, xin hỏi hoàng thượng, phía dưới bọn thần nên như thế nào? Triệu Vân nói, Lưu Biện bình tĩnh cười, cũng không nói nhiều, trực tiếp đế bào vung lên, bản đồ hiện ra ở chư tướng trước mặt, phía trên, tần quân chạy tục mạng quỹ tích hiện ra nhất thanh nhị sở. Còn có ở mặt khác, đang có một mảng lớn đại quân chính nhanh chóng áp vào. Mục đích cần phải cũng là Nam Dương, đó là Hàn Quốc quân đội. Triệu Vân nói, chư vị đại nhân, các ngươi xem tần quân chạy thục mạng quỹ tích, nhìn nữa Hàn Quốc quân đội tiến trình, bọn họ biết ở địa điểm này gặp nhau. Hoàng Trung chỉ lấy trên bản đồ một điểm, không có gì bất ngờ xảy ra. Tần, Hàn hai nước đại quân binh sẽ ở cái kia một cái địa điểm chạm vào nhau. Lẽ nào, Hoàng Thượng, thấy một màn này, điện hạ chư thần dường như cũng đoán được cái gì, không gì sánh được kính nể nhìn Lưu Biện, bốn đại thượng tướng nghe chỉ. Lưu Biện uy thanh nói, không, bọn thần ở, tứ tướng quỳ một chân xuống đất, cực nóng không gì sánh được, ngoại trừ cố thủ Nam Dương 30.000 đại quân, đế quốc vốn thuộc 200.000 toàn bộ phái ra, thu thập tàn cục, sau trận chiến này, Hàn Quốc không còn tồn tại, ranh giới đương quy với Hán. Lưu Biện uy thế vô cùng nói, đã vận trù tất cả, thiếu tướng quân, Hán quân đình chỉ truy kích, tần tướng khí thở dài suyệt bẩm báo nói. Trên mặt hiện lên một loại sống sót sau tai nạn biểu tình. Đại quân tổn hại mất bao nhiêu? Mông Nghị nhìn quét phía sau liếc mắt, xác định Hán quân không có truy tập phía sau. Lạnh giọng hỏi, hồi bẩm thiếu tướng quân, chỉ là ở Nam Dương Thành, các tướng sĩ liền hao tổn 70.000 nhiều. Ở Hán quân truy tập dưới, lại hao tổn 2 vạn chi chúng. Người bị thương càng là vô số kể. Tần tướng thấp thỏm hồi đáp, chết tiệt, không muốn Hán quốc càng như thế khó đối phó. Để cho ta Mông gia quân hao tổn nhiều như vậy, trở về Hàm Dương phía sau, điều này làm cho ta còn có hòa diện nhãn gặp mặt đại vương. Mông Nghị mang theo sâu đậm không cam lòng, tâm thần bất định, thiếu tướng quân, cái này cũng không thể trách bọn ta. Hán quốc sơ hiện, ta Đại Tần còn không biết Hán quốc nội tình, bọn họ vũ khí đáng sợ nhiều lắm. Tần quân giọng nói ở giữa lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ. Báo, thiếu tướng quân, phía trước phát hiện địch quốc quân đội tung tích. Ad mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, quyển này nhịp điệu biết tận lực nhanh hơn, hy vọng các huynh đệ đặt chống đỡ, chương một vài phần tiền, vô lượng hơn một giờ, cảm tạ, hy vọng các huynh đệ theo vô lượng, theo Lưu Biện, cùng nhau đánh tới Hồng Hoang, lại do Hồng Hoang liên chiến đấu khí thế giới, già thiên thế giới, các loại huyền huyễn đại thế giới, trưởng khống chư thiên vạn giới, đây hết thảy đều cần các huynh đệ chống đỡ. Chương 794, Tần. Hàn tướng đụng, báo, thiếu tướng quân, phía trước phát hiện Hàn Quốc quân đội tung tích, xin hỏi bọn ta như thế nào cho phải. Một cái tần quân thám báo từ phía trước khoái mã chạy trở về, đi tới Mông Nghị trước người phía sau, nhanh dưới thân mã, bẩm báo nói, Hàn Quốc quân đội. Mông Nghị trong mắt mang theo sâu đậm lo lắng, bọn họ là hay không phát hiện bọn ta, có động tác gì? Mông Nghị đè nặng thanh âm nói, hồi bẩm thiếu tướng quân, không có gì bất ngờ xảy ra. Để ý khi phát hiện bọn ta, ở thuộc hạ phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ tựa hồ đang cả quân bị chiến. Thám báo cung kính nói, trong mắt mang theo cường liệt ngưng trọng, hảo một cái cả quân bị chiến, hảo một cái chuẩn bị chiến đấu a. Hàn quân chẳng lẽ là muốn diệt ta Mông gia quân? Mông Nghị bỗng nhiên cười như điên, thanh âm lộ ra vắng lặng, nghiêm nghị, Mông gia quân bách chiến bách thắng, lần này thua ở Hán quốc trong tay, là bản tướng thất sách. Là ta Mông gia quân tính sai, nhưng là tuyệt đối không phải là Hàn quốc bực này ti tiện tiểu quốc có thể chấm mút. Mông gia quân ở đâu? Mông Nghị nâng cao trong tay lợi kiếm, lãnh túc chờ phân phó. Mông gia quân, ở, còn sót lại chừng 10 vạn Mông gia quân giận dữ hết. Sát ý vô cùng, phẫn nộ vô cùng, bị Đại Hán đế quốc tuôn ra truy kích lâu như vậy. Khuất nhục, không cam lòng ở từng cái Mông gia quân tâm giữa dòng chảy. Từng bao nhiêu 14 lúc. Vẫn là bọn họ truy kích người khác, lại có thể đến phiên người khác truy kích bọn họ. Tại bực này khuất nhục dưới, Hàn Quốc lại vẫn dự định đối với bọn họ bắt đầu tâm tư. Ngược lại chi, hết thảy Mông gia quân binh phẫn nộ đối tượng toàn bộ chuyển tới Hàn quân trên người. Có thể nói, làm Hàn quân giết đến, bọn họ sẽ gặp nghênh đón thuộc về Mông gia quân sự phẫn nộ công kích. Nén giận cừu hận, đại tướng quân, Tần Quân liền ở phía trước, căn cứ thuộc hạ tìm hiểu, Tần Quân tinh kỳ không phải khiết, quân sự không ngay ngắn, tựa hồ là đánh đánh bại. Hàn Quốc thám báo cung kính bẩm báo nói, ha ha ha, Tần Quân cũng có ngày hôm nay, bản tướng cũng biết Tần Quân chỉ là khoác da sói cừu con, không đủ gây sợ, chính là không có danh tiếng gì Hán Quốc, lại đem bọn họ đều đánh bại. Nghe được Tần Quân nếm mùi thất bại, Cơ Vô Giả hưng phấn cười ha hả, giới này chư quốc đều bị Tần Quốc ép tới quá, nhưng là có cái loại này không úy kỵ Tần Quân nhân. Cái này Cơ Vô Giả chính là một cái trong số đó. Tần Quân thống suất là ai? Cơ Vô Giả nói, hồi bẩm đại tướng quân, chính là Mông Thị Nhị Hổ một trong, Tần Quốc đại tướng Mông Nghị, thống suất Mông gia quân. Thám báo cung kính nói, hảo một cái Mông Thị Nhị Hổ một trong, nay di quốc đem liền diệt cái này Mông gia quân, chém cái này Mông Nghị, làm cho cả vùng Trung Nguyên biết ta Đại Hàn không phải yếu nhất, mà là mạnh nhất. Cơ Vô Giả ngạo nghễ quát, các tướng sĩ, bây giờ Mông gia quân đã là chó rơi xuống nước, không đủ căn cứ, toàn quân nghe lệnh, chạy vào giết đi, hủy diệt chi này Mông gia tàn quân, đánh chết Mông Nghị giả, phong thưởng vạn kim, thuộc hạ tuân mệnh. Cơ Vô Giả gầm lên một tiếng, 300,000 Hàn quân đi đến, hướng về Mông gia quân chỗ vị trí đánh tới. Trong lúc nhất thời, lại một trận đại chiến gần khai hỏa. Sau nửa canh giờ, Hàn Quốc 30 vạn đại quân lâm đứng ở Mông gia quân sự trước ngoài 500 thước. Đó là Tần Quân sao? Làm sao từng cái chật vật như vậy? Ha ha ha, lão thiên có mắt a, đám này chết tiệt Tần Quân cũng có ngày hôm nay. Ngày hôm nay ta nhất định phải giết nhiều vài cái Tần Quân, để cho bọn họ kiến thức một chút thuộc về ta Đại Hàn tướng sĩ phong thái. Làm Hàn quân chứng kiến Mông gia quân khó che giấu bộ dáng chật vật, toàn bộ đại quân bạo phát cười vang, trêu đùa tột cùng, khó có được chứng kiến đối thủ một mất một còn chật vật như vậy. Bọn họ như thế nào không cao hứng, chết tiệt Hàn quân, Mông Nghị. Phía dưới Mông gia quân chứng kiến Hàn quân lần này vô lễ trào phúng, không khỏi là siết chặt nắm tay, trong mắt hiện lên nồng nặc sát ý. Mông gia quân, bách chiến bách thắng, mọi việc đều thuận lợi. Ở Đại Hán đế quốc thủ dưới ăn đánh bại liền là cấm kỵ của bọn hắn. Nhưng những này Hàn quân như thế trăng thức thời, cư nhiên tùy ý cười nhạo. Hiển nhiên, bọn họ đã dẫn phát rồi Mông gia quân toàn thể lửa giận. Mông Nghị, Mông Thị Nhị Hổ, Tần Quốc nổi danh đại tướng một trong. Hôm nay gặp mặt, sao biết chật vật như vậy? Lẽ nào ngươi Tần Quốc đại tướng đều là như vậy bất kham sao? Cũng là làm cho bản tướng kinh dị a. Cơ Vô Giả ra vị cười, trường kiếm nhắm thẳng vào Mông Nghị, có chút trào phúng, ha ha ha, đại tướng quân nói đúng, bọn họ Tần Quốc tướng lĩnh đều là như vậy, còn vùng Trung Nguyên đệ nhất quốc, ta xem không gì hơn cái này a. Hàn quân binh lĩnh từng cái không biết sau khi chết cười ha ha. Bọn họ sở dĩ biết vô lễ như thế, đệ nhất quanh năm bị Tần Quốc ức hiếp, nằm ở trong thấp thỏm sinh tồn, chứng kiến Mông gia quân lang bái dáng dấp, sinh lòng khoái ý, cảm thấy đã từng bị lấn ép tâm tình đạt được phóng thích. Đệ nhị, bây giờ tại ngoài sáng bên trên, hắn Hàn Quốc sở hữu 30 vạn đại quân, mà Mông gia quân chỉ có 10 vạn, hơn nữa là tướng bên thua, không đủ nói dũng, hết thảy Hàn quân đều là lấy một loại ăn chắc Mông gia quân thái độ. Tự nhiên phi thường kiệt ngạo. Cơ Vô Giả, ngươi muốn chết sao? Mông Nghị cắn răng, nắm chặt mũi kiếm, bàn tay to gân xanh một mạch bảo. Đến rồi như vậy điền địa, ngươi lại vẫn ngông cuồng như thế. Cũng được, nay di quốc đem liền tiễn các ngươi đám này tàn quân bại tướng bên trên Tây Thiên. Toàn quân nghe lệnh, giết. Cơ Vô Giả mở động trong tay lợi kiếm, phẫn nộ chỉ một cái. Giết, 300,000 Hàn Quốc quân đội, có kỵ, có bước. Ở Cơ Vô Giả quân lệnh vừa rơi xuống, điên cuồng về phía trước vọt tới, 30 vạn đại quân sinh ra thanh thế, nhìn nữa Mông gia quân chật vật tư thế, cho ngoại nhân xem ra liền là một loại ăn chắc kết cục. Hàn Quốc, bản tướng tất diệt ngươi, không có một ngọn cỏ. Mông Nghị rút ra bên hông tướng quân kiếm, nhắm thẳng vào phía trước, phá giáp tiễn quân, gió, gió, gió, gió to. Còn sót lại không đến 30,000 phá giáp tiễn quân tức giận hét lớn, cất bước mà phát động, từ hũ tên ở giữa rút ra mũi tên nhọn, dương cung liên lụy, kiệt lực kéo 900 mở cung huyễn, ngửa mặt lên trời 45 độ, từng cái hiện lên phẫn nộ lãnh duệ ánh mắt, tập trung lao tới đi tới Hàn quân. Lúc này đây, bản tướng tay cầm 300,000 trọng binh, Tần quân tất bại. Cơ Vô Giả tự tay nắm tay, vô cùng tự tin, thả, làm Hàn Quân đột tiến đến rồi 300m giới hạn, Mông Nghị nộ quát một tiếng, hiu hiu hiu, phá giáp tiễn quân mang theo ngọn lửa tức giận, đồng thời buông lỏng ra cung huyễn, từng đợt bén nhọn phá không chi minh, mấy chục ngàn nhánh phá giáp tiễn hướng về Hàn Quân rơi. A, duật duật, Hàn Quân thống khổ kêu thảm thiết, chiến mã kêu cực kỳ thảm thiết, làm sắc bén vũ tiễn rơi trong nháy mắt liền mang đi Hàn Quân vượt lên trước vạn chúng tính mệnh. Người ngã ngựa đổ, tử thương vô số, Mông gia quân phá giáp tiễn, ở trải qua nhằm vào Đại Hán đế quốc vô hiệu phía sau. Rốt cục, ở Hàn Quân trên người chiếm được xác minh, không phải phá giáp tiễn quân không mạnh, mà là Đại Hán đế quốc quá mạnh mẽ. Thả, phá giáp tiễn quân dành thời gian, nhanh chóng rút ra tên, dương cung cài tên, một vòng tiếp một vòng bão tố rơi lấy. Hàn Quốc tuyến đầu quân đội dường như gặp thiên tai hàng lâm. Binh lực lấy vạn người vì giao điểm, điên cuồng tổn hại vong lấy hết thảy phá giáp tiễn quân binh vừa rồi cùng Đại Hán đại chiến trải qua. Không cam lòng, trải qua khuất nhục, thừa nhận cừu hận toàn bộ chuyển tới Hàn Quân trên người. Báo thù, rửa nhục, Mông gia quân không kém. Chương 795, chiếm giữ Hàn Quốc khúc nhạc dạo từng vòng vũ tiễn như gió bão mưa rào rơi. Mang đi nhất phiến phiến Hàn Quân vẫn vong, vào mắt nhìn đi, Hàn Quân tiền quân trận doanh phơi bày một mảnh người ngã ngựa đổ. Đẫm máu vô tận, quanh co phân tán, cung tiễn phản kích, cơ vô dạ tuy là tự đại, nhưng cũng không phải là hạng người vô năng. Chứng kiến tần quân đoạt mệnh vô tận lợi tên, lúc này hạ lệnh, phanh, phanh, phanh, kéo dài lệnh, khiến tiếng trống ở nơi này một mảnh cũng không trống trải chiến trường ở giữa vang vọng. Nhất thời, lúc đầu quyết chí tiến lên không dám không để ý Hàn Quân lấy mỗi người quân sự phân tán. Kỵ binh bắn vọt, chia làm ba đường thanh giáp Hàn Quân, rất nhanh hướng về tần quân đánh bọc tới. Thả, Hàn Quân ở giữa cũng tồn tại mấy vạn cung tiến thủ. Chỉ thấy bọn họ lập bỗng nhiên ở tại 200m có hơn, quân sự trước, khiên quân yểm hộ, hiu hiu hiu, mấy vạn cung nỗ tiễn tên nhanh chóng lên không, về phía trước sừng sững bất động tần quân rơi vãi đi qua. Gió, gió, gió, gió to, đối mặt cái này điên cuồng tán lạc vũ tiễn, tần quân không có sợ hãi chút nào, bảo vệ với phương viên khiên quân đồng thời giơ trong tay lên cự thuẫn. Ba mặt sáu phương, khiên quân tạo thành thuẫn trận đem 10 vạn tần quân vững vàng bảo vệ ở tại trong đại trận. Làm Hàn Quân sắc bén liên miên tên rơi, không có lỗ thủng có thể tìm ra, nện ở trên khiên, chung quanh bắn bay tản mát, làm cho cả mặt đất trở thành chôn tiễn chi địa. Sát phạt sát khí trùng tiêu, chết tiệt, tướng bên thua, lại vẫn như vậy khó đối phó. Cơ vô dạ kiểm thượng mang đầy hàn xương, hắn không nghĩ tới tần quân so với hắn tưởng tượng muốn khó đối phó. Thôi được, bản tướng liền tự mình xuất thủ, chém cái này Mông Nghị. Cơ vô dạ sát ý hé lên, chân nguyên mở ra, thân hình bay lên trời, trong tay lợi nhận múa ra mấy đóa sắc bén kiếm hoa. Trực tiếp lược không quét về Mông Nghị, tới thật đúng lúc. Này Di Quốc đem liền bắt ngươi tế ta Đại Tần chiến kỳ. Mông Nghị chiến ý lăng nhiên, thả người khẽ động, từ khiên quân bảo hộ nghiêm mật bên trong hiện ra thân hình. Cùng lướt nhanh tới cơ vô dạ xa xa đối lập nhau. Một loại sinh tử địch hoa lửa ở hai người đối không giữa không trung kích đụng. Võ tông cảnh thao nhưng khí thế, khiến cho toàn bộ hư không thiên địa cũng vì đó kiềm nén. Mông Nghị ỉ vào thương chỉ một cái, phẫn nộ mặt to chợt trước dữ tợn. Mông gia quân binh sĩ nhóm, chu diệt quân địch, dương ta Đại Tần oai. Đang nói rơi, Mông Nghị thả người nhảy, thân hình hóa thành kim sắc lưu quang, lướt về phía cơ vô dạ. Thân hình qua, chân nguyên khí lãng cuồn cuộn gian, nhất phiến phiến Hàn Quân dường như con kiến hôi, bị xông tới mà chết. Giết, 10 vạn tần quân rít gào một tiếng, khiên quân thu khiên, bày ra mấy chục cái quân sự, không hề lấy ngồi chờ chết phòng thủ, rít gào trước ra. Sát khí động trước, quân di chuyển, 10 vạn phẫn nộ tần quân dường như thiên hà nghiền nát mà vỡ đê hồng thủy thao lãng. Loang loáng gian, điên cuồng sông mà ra, tiến lên đón tuyến đầu lao tới đánh tới, dáng vẻ bệ vệ phách lối Hàn Quân, 300.000 Hàn Quân, 10 vạn tần quốc vương bài Mông gia quân, triệt để đánh vào nhau. Ầm ầm, lưỡng quân tranh chấp, lưỡng quân đánh nhau, dường như hỏa tinh cùng địa cầu va chạm, ầm vang gian, sát khí trùng tiêu. Đao quang kiếm ảnh, vô số năng lượng khí tức tản ra khắp cả giữa hư không. Thanh thế dị thường đoạt người, tại bực này biển người chiến vật lộn bên trong, đao quang kiếm ảnh mang theo huyết sát sợ hoàn, lưỡng quân sĩ tốt thành từng miếng chết thảm trên mặt đất. Mỗi thời mỗi khắc, đều biết chi không rõ sĩ binh vẫn vong, bị mất mạng, binh đối với binh, tướng đối tướng, ở nơi này chàng bất diệt địch, tuyệt không còn đại chiến dưới. Hổ uy bá thế, diệt, Mông Nghị nộ quát một tiếng, dường như mãnh thú rít gào, trong tay oai vũ thương mở ra, có thể quang kích tốc biến gian, giống, một đầu to lớn hung quang mãnh hổ hiện ra, mang theo hổ Megatron tiếng gầm gừ, oai vũ thương di chuyển, đâm một cái, giống, bá đạo hung uy mãnh hổ mang theo ti diệt vạn quân dáng vẻ bệ vệ. Về phía trước đánh bất ngờ lao ra, cự đại mãnh hổ thân thể qua, hơn mấy trăm ngàn hàn quân chết với mãnh hổ sát uy dưới. Khiến cho hàn quân một cái tiểu phương trận trở thành tĩnh mịch khu vực chân không. Võ tông cảnh ngũ trọng thiên, thực lực không tệ, Cơ Vô Dạ lãnh liếc liếc mắt, cũng là vì Mông Nghị cường hãn này một kích có chút kinh hãi. Thế nhưng Cơ Vô Dạ động tác cũng là không ngừng, trong tay sắc bén mũi kiếm hàn mang tốc biến, một loại hậu thổ hơi thở tại thượng lưu chảy. Không nói nhiều, một kích chém ra, rất có hoành tảo thiên quân vậy khí thế, bỗng nhiên chỉ trích, kiếm quang qua. Mang theo vừa dày vừa nặng áp bách oai, đem một số chi không rõ tần quân xung phong liều chết thành thi hài thịt vụn. Chợt, cùng hung uy mãnh hổ hung hăng bộ dạng đụng vào nhau. Oanh, mạnh mẽ năng lượng ánh sáng, kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính va chạm, vừa là sắc bén canh kim, hai là phòng ngự hậu thổ. Hai người chạm vào nhau phía sau, đụng vào nhau, khí lãng tứ lược, tạo thành một cái quỷ dị bất động năng lượng chân không. Ở chân không ở giữa. Bất hạnh bị năng lượng tứ lược lưỡng quân sĩ binh thân thể khỏe mạnh giống như rừng hình ảnh. Lấy mắt thường sở kiến thân thể bị mạnh mẽ hung thần lực lượng trực tiếp xé rách. Huyết vũ che đậy, Hàn Quốc đệ nhất đại tướng, bản tướng còn tưởng rằng rất mạnh, bất quá cũng chỉ là võ tông ngũ trọng thiên thực lực. Mông Nghị quát lạnh một tiếng, thương mang hóa thành đoạt diệt linh hồn một kích, phách thiên cái địa, đánh bại tầng tầng hư không quét ngang hướng Cơ Vô Dạ. Ngươi đồng dạng cảnh giới, há lại có tư cách nghị luận bản tướng, ngươi cũng không gì hơn cái này. Cơ Vô Dạ nghe thế lạnh lùng chế giễu một câu, vẻ mặt giận dữ mở ra, khẽ động, lóe lên, nâng kiếm chém tới, loang loáng gian, hai đại vũ tông cảnh cao thủ lần nữa bộ dạng đụng vào nhau. Hư không truyền vang chân chính sóng gợn, hai người ngươi tới ta đi, nội chiến không ngừng, cùng các loại cảnh giới chém giết, trong khoảng thời gian ngắn cũng chia ra thắng bại. Mà ở hai đại vũ tông chiến tướng bính sát phía dưới, tần quân, hàn quân cũng đã hoàn toàn giao đánh với nhau, điên cuồng chém giết, khó hòa giải, ở tần quân dũng mãnh dưới, không cam lòng khuất nhục dưới sự phẫn nộ, hàn quân dù cho chiếm cứ gần gấp hai nhân số ưu thế, cũng bị tần quân giết được lần lượt thảm vong. Nếu như nói tần quân tử vong tốc độ nằm ở tốc độ đều đặn giảm thiểu, hàn quân nhân số nhanh chóng giảm mạnh, hầu như mỗi chết một người tần quân, hàn quân liền phơi bày gấp hai thương tổn tử vong. Mà ở lưỡng quân đại chiến cách đó không xa, thượng tướng, tần quân cùng hàn quân chính đánh túi bụi, ta đại hán có hay không trực tiếp xông lên đi, hủy diệt những thứ này dân bản xứ quân địch. Mã Siêu cung kính nói, không cần, để cho bọn họ tiếp tục đánh, bọn họ đánh càng lâu, chờ một hồi kết thúc công việc thời điểm cũng sẽ càng nhẹ thả lỏng. Triệu Vân khoát tay áo, cự tuyệt trực tiếp công ra đề nghị. Sau đó lại hỏi, còn lại ba vị thượng tướng như thế nào? Đã đến Đông Tây Nam ba mặt, hơn nữa bọn ta thủ nơi này phía Bắc đại quân. Tần, Hàn lưỡng quân đã bị ta đại hán quân đoàn đoàn đoàn bao vây. Trừ phi bọn họ có ta đại hán phi hành chiến kỵ, bằng không chắp cánh khó thoát. Mã Siêu phi thường tự tin nói rằng, hai mắt lãnh mang tốc biến. Lần này bố trí binh mã tình trạng, nếu như dùng đồ tới kiểm tra, liền sẽ thấy một màn như thế. Ở bốn cái điểm sáng màu đen quay chung quanh chính trung tâm, hai cái màu đỏ đang điên cuồng đụng chạm, nếu như gần hơn nhìn một cái, chính là tần quân cùng hàn quân kịch liệt đối chiến, mà cái kia bốn cái chấm đen chính là đại hán đế quốc bố trí 20 vạn đại quân. Đã đem tần, hàn lưỡng quân đoàn đoàn bao vây, đóng ở tứ phương đại quân đế quốc lẳng lặng cùng đợi. Ngoại trừ nghe hai nước đại quân truyền tới hung thần tiếng kêu giết bên ngoài, 200.000 đế quốc tướng sĩ, 200.000 chiến kỵ tọa giá giống như là lạnh như băng người máy. Không chút biểu tình, không hề động tác, dường như đang đợi cái gì khởi động mệnh lệnh. Canh giờ không sai biệt lắm. Động binh, diệt quân địch, chương 796, Đại Hán Đế Quốc khủng bố. canh giờ không sai biệt lắm, động binh, diệt quân địch, đại khái chờ đợi một canh giờ. Tần, Hàn lưỡng quân giao chiến cũng rằng co một canh giờ, lẳng lặng chờ đợi bốn đại thượng tướng như có linh tê. Lẫn nhau dùng huyết khế thạch câu thông sau đó, đồng thời hạ lệnh, trong chốc lát, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, tổng cộng 200.000 đế quốc chiến kỵ, ở bốn đại thượng tướng mệnh lệnh phía sau, không hề tĩnh, mang theo vô cùng khoe khoang hung thần, về phía trước đánh bất ngờ đi, bất diệt quân địch, liền không trả, Hàn Quốc, rác rưởi, Mông Nghị một máu tươi trên khóe miệng, bao quát cả vùng đất lưỡng quân chiến đấu, lạnh lùng cười, một canh giờ, 10 vạn Mông gia quân cùng 300.000 Hàn quân đại chiến. Cho tới bây giờ như vậy thời gian, đã đến kết thúc hồi cuối, 10 vạn Mông gia quân còn sót lại không đến 5.000, mà 300.000 Hàn quân còn sót lại không đến 30.000. Nhưng lại xét ở giết, tử vong tiếp tục, nơi này sơn lâm phương viên trăm dặm, khắp nơi chất đống tỏa ra nùng hác huyết mùi thi thể. Sát khí trùng thiên, huyết khí trùng tiêu, giống như một chỗ địa ngục hàng lâm chi địa 16. Không sinh cơ tồn tại, đại tần chiến tướng, không phá không trả, Mông Nghị tranh cười, nổi giận gầm lên một tiếng, oai vũ thương di chuyển, xuyên thấu phá buộc, trực tiếp lấy phá không vận tốc âm thanh oai đâm ra. Trong mắt mang theo một loại cùng địch liều chết chém giết. Không chết không thôi tư thế, ta đại Hàn, cơ vô giả nhìn phía dưới vùng đất tình hình chiến đấu. Trong mắt lóe lên phẫn nộ, phức tạp, điên cuồng, bàn tay to di chuyển, nắm chặt lợi kiếm, điều động đan điền tích trữ ở cuối cùng chân nguyên. Đối với ở trước người mãnh kích mà đến một thương không né không phải bước. Đồng dạng ôm cùng Mông Nghị một dạng ý tưởng, lấy mạng đổi mạng, cầm kiếm đâm một cái. Huyết sát lánh mang tứ lược, phốp, phá toái cân cốt xuyên thủng thanh âm, cơ vô dạ, Mông Nghị đồng thời miệng phun tiên huyết, hai người hung cửa, đều là bị đối phương binh khí xuyên thủng, trong suốt huyết dịch nhỏ xuống không ngừng, ở hai trong cơ thể con người, đều là bị đối phương cuồng bạo chân nguyên lực phá hủy. Mặc dù hai người thân là võ tông cảnh, sở hữu 2.000 năm thọ nguyên sinh cơ cũng đang nhanh chóng trôi qua, khí tức không gì sánh được đê mê, cút. Mông Nghị chợt thu hồi oai vũ thương, kiệt lực khẽ động, đối với đâm vào thân thể ánh sáng lạnh mũi kiếm không quan tâm. Thân thể chợt về phía trước vọt một cái, lợi nhận triệt để xuyên thủng Mông Nghị thân thể, nhưng tùy theo, Mông Nghị một cước nâng lên, mang theo bạo ngược khí cơ, hướng về cơ vô dạ thân thể đạp tới, phanh, phốp, ở lấy mạng đổi mạng bên trên, cơ vô dạ trung quy không có Mông Nghị, chịu một cước này, cơ vô dạ bàn tay to mềm nhũn. Thân thể bị đá được bay ngược 100 mét, thân hình lướt qua, chảy máu không ngừng, khí tức càng là đê mê, người nghĩ và tập đem đồng quy vu tận, cơ vô dạ che ngực, trong mắt mang theo mãnh liệt kinh sợ, Mông thị nhất mạch không có thứ hèn nhát, Mông Nghị có phụ đại vương tri ân, cướp chiến Hán quốc thất lợi, hôm nay, Mông Nghị lợi dụng Mông Nghị một người huyết, 10 vạn Mông gia quân, tàn sát các người những thứ này Hàn Quốc bỏ đạo trích. Mông Nghị ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Tần Quốc chỗ phương hướng. Đáy mắt tràn đầy một loại hổ thẹn, tựa hồ là có bị thua đến doanh chính tín nhiệm. Ở hổ thẹn sau đó, Mông Nghị trong mắt lại hiện lên kiên nghị dứt khoát, đồng quy vu tận dứt khoát. Nếu Hán Quốc không cách nào đối kháng, như vậy liền cầm những thứ này Hán Quốc món lòng mệnh đền đáp Đại Tần. Mông gia quân, giết sạch quân địch, dương ta Đại Tần oai vũ. Tôn thiếu tướng quân lệnh, giết sạch quân địch. Phía dưới còn sót lại bất quá 5.000 Mông gia quân gieo hò. Lần nữa xung phong liều chết, cùng Hàn quân giao chiến cùng nhau. Mông Nghị dứt khoát cười, đại tay nắm chặt đâm vào thân thể lợi nhận. Chợt co lại, một dòng nước nóng trực tiếp phun mà ra. Mãnh liệt thống khổ đánh thẳng sâu trong linh hồn. Nhưng Mông Nghị cắn răng chịu đựng, đem nhiễm đỏ bừng lợi nhận ném một cái. Tay trái nắm chặt oai vũ thương. Kế tiếp, không chết không ngớt, dứt lời. Mông Nghị một thân thảm hồng thân ảnh lần nữa nhảy ra. Oai vũ thương di chuyển, mang theo sơ xác tiêu điều vô tình rít gào lực, hướng về cơ vô dạ oanh sát thọt tới. Người điên, Tần Quốc người điên, nhìn Mông Nghị một bộ dứt khoát đồng quy vu tận dáng vẻ. Cơ vô dạ hiện lên một cỗ kinh sợ, bước nhanh hướng về sau tháo chạy lấy, vừa mới su nết cầm đại quyền, vọng tưởng đảm nhiệm Hàn Quốc đại vương chính hắn chính trực hăm hở thời điểm. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Ha ha ha, Hàn Quốc đại tướng cơ vô dạ không gì hơn cái này. Mông Nghị cuồng tiếu, cất bước mãnh truy, không chuẩn bị buông tha cơ vô dạ. Giờ khắc này, dựa vào lấy mạng đổi mạng khí thế, Mông Nghị đã chiếm cứ phía. Có một câu nói tốt, liều mạng đáng sợ nhất, mà Mông Nghị chính là đáp lời này để ý. Đạp đạp đạp, kinh thiên động địa đạp di chuyển tiếng, điên cuồng gió đang gào thét tiếng, từ bốn phương tám hướng chấn động mà đến, khiến cho Tần, Hàn lưỡng quân giao chiến dài đất nằm ở một loại bị một loại vô hình sát khí tập trung. Đây là, từng bước vào đóng chặt cơ vô dạ Mông Nghị biến sắc. Cùng cái này người điên đánh tiếp nữa, ta chắc chắn phải chết, phải nghĩ biện pháp ly khai, lưu được Thanh Sơn có ở đây không sợ không có củi đốt. Cơ vô dạ lặng yên quét mắt, tả hữu, chọn tìm một cái cơ hội thoát đi nơi đây, còn như cái kia còn sót lại không đến 30.000 Hàn quân. Đã là bị cơ vô dạ vứt bỏ còn bỏ đi. Hán, Hán, Hán, Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch, ở Mông Nghị mạnh mẽ biến sắc mặt bên trong. Tại nơi kinh thiên động địa đạp di chuyển, cuồng phong gào thét phía sau, bốn phương tám hướng, vang vọng dường như lôi đình quân uy vang dội. Giờ khắc này, Mông Nghị trên mặt kinh dị triệt để chuyển biến thành hoảng sợ. Trước nay chưa có hoảng sợ, dù cho đối mặt 300.000 Hàn quân lúc cũng chưa từng có hoảng sợ. Hán quốc, quân đội, Mông Nghị một chữ một cái, lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ. Hán quốc, nghe được giống giận. Nguyên bản cùng Hàn quân can đảm bính sát Tần quân sĩ binh cũng đều là biến sắc. Ta là Đại Hán Bạch Hổ Thượng tướng Triệu Vân, nay ban tặng các ngươi. Chết, phía bắc diện truyền đến quát khẽ một tiếng. Ta là Đại Hán Thanh Long Thượng tướng Lữ Bố, nay ban tặng các ngươi. Diệt, mặt đông truyền đến uy hiếp 577 hét lớn. Ta là Đại Hán Chu Tước Thượng tướng Hoàng Trung, ta là Đại Hán Kỳ Lân Chiến tướng Thái Sử Từ, tứ diện uy thế che trời tiếng hét lớn. Nương theo bốn đạo võ nói trùng tiêu võ tông cảnh sát khí. Giết, 200.000 đế quốc chiến kỵ, từ trên trời dưới đất, lấy Hàn, Tần lưỡng quân làm tâm điểm, từ bốn phương tám hướng hướng về trung tâm bao vây tiễu trừ lướt đi. Đoạt nhân thanh thế, khiến cho giao chiến Tần Hàn lưỡng quân đồng thời đình chỉ động tác. Chỉ còn lại có vô biên hoảng sợ. Hán quốc vì sao đột nhiên ở chỗ này xuất hiện, bọn họ không phải buông tha truy kích đại quân sao? Mông Nghị lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được khổ sáp. Lẽ nào, Mông Nghị nhìn phía dưới còn sót lại không nhiều lưỡng quân. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hán quốc là cố ý để cho chạy chúng ta. Bọn họ tính tới đại quân sẽ cùng Hàn quân chạm vào nhau. Sau đó ở chúng ta đánh lưỡng bại câu thương. Vây giết tiêm chi, làm Mông Nghị nghĩ tới điểm này. Không chỉ là trên nét mặt, đáy lòng cũng là hiện ra một loại khó tả kinh sợ. Nếu quả thật là hắn nhớ như vậy, cái kia Hán quốc cũng thật là đáng sợ. Giờ khắc này, Mông Nghị mới tính chân chính coi trọng Đại Hán đế quốc. Hắn có thể dự cảm đến, Đại Tần có thể gặp chân chính trước nay chưa có địch nhân. Ở nhất thống đại nghiệp bên trên khó đối phó nhất địch nhân. Không phải, ta không thể chết được. Ta nhất định phải trở về báo cáo Đại Vương. Báo cáo đến từ Hán quốc nguy hại. Nếu không, sau này Đại Tần cùng Hán quốc đối lập nhau. Vẫn ăn thiệt thòi. Chương 797, thao nhưng khí thế, Vũ Vương cảnh, không phải, ta không thể chết được, ta nhất định phải trở về báo cáo Đại Vương, báo cáo đến từ Hán quốc nguy hại, nếu không, sau này Đại Tần cùng Hán quốc đối lập nhau, vẫn ăn thiệt thòi. Dự liệu được Đại Hán đế quốc tương lai sẽ trở thành Tần quốc tâm phúc đại địch. Mông Nghị lúc đầu một lòng muốn chết tâm thái bỗng nhiên chuyển biến, chợt hiện lên sinh cơ ánh sáng, nhìn Tần quốc chỗ phương hướng. Có thêm vài phần thối ý, vì sao lại có như vậy đông đảo yêu thú? Lẽ nào đây chính là Đại Hán đế quốc? Bản muốn nhân cơ hội chạy ra cơ vô dạ chứng kiến bốn phương tám hướng vây giết mà đến đế quốc chiến. Kỵ, khuôn mặt mạnh mẽ biến, tương đối với Mông Nghị ở Đại Hán đế quốc trong tay ăn rồi đánh bại. Tử thương thảm trọng, cơ vô dạ cùng thảm hại hơn, dẫn dắt 30 vạn đại quân thảo phạt Nam Dương, nhưng là còn chưa cùng Đại Hán đế quốc giao chiến. Dưới trướng đại quân cũng nhanh toàn quân bị diệt, bốn cái võ tông cảnh chiến tướng, cái này có thể thế nào trốn? Cơ vô dạ đáy mắt lộ ra mãnh liệt ngưng trọng, nếu như chỉ là Mông Nghị một người, thiêu đốt khí huyết dưới, cơ vô dạ có lòng tin thoát được một con đường sống. Nhưng là cơ vô dạ một cảm ứng, ở tứ diện phương diện chỗ, tứ đại hoàn toàn không kém gì hắn không bị tổn thương phía trước khí thế cao chót vót mà phát. Người gây sự. Nếu như khí thế kia chủ nhân triệt để bạo phát sát khí, tuyệt đối sẽ rung động thiên kinh, giống, cự long, khủng long đồng thời rít gào, hung uy chấn thế, Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch, 200.000 đế quốc tướng sĩ giống giận, làm 200.000 chiến kỵ đến gần Tần Hàn Lưỡng quân không đến 100 mét. Cự lượng long tức đã tại trong miệng nổi lên, vô cùng vô tận sắc bén nỗ tiễn đã vận sức chờ phát động. Mông Gia Quân, xong, đại 920 vương, Mông Gia Quân chết trận xa trường, không thẹn đại Tần tướng sĩ, thấy chết không sờn, còn sót lại bất quá mấy nghìn chúng Tần quân mặt lộ vẻ tuyệt vọng màu sắc. Nhưng là bọn hắn cũng không có đối với tử vong sợ hãi. Không phải ta không muốn chết, tha mạng a, chúng ta vô ý cùng Đại Hán đế quốc đối lập nhau. Chúng ta nguyện ý đầu hàng, tha mạng a, tương đối với Tần quân thấy chết không sờn, còn sót lại hơn 2 vạn Hàn quân từng cái kêu cha gọi mẹ. Có quá mức giả trực tiếp bị dọa đến than quỳ trên đất. Không gì sánh được hoảng sợ, lộ ra Tần, Hàn bị bao vây lưỡng quân ánh mắt, trên trời dưới đất, đã bị một loại so với Tần quốc càng lãnh túc hắc sát khí bao phủ. Cực nóng, băng hàn, nặng nề vô số đạo bạo ngược khí cơ ở trên không lan tràn. Kinh hiện, vô số đạo lóng lánh lánh mang sắc bén mũi tên, tại thiên khung, cả vùng đất, sơ hiện gần tứ lược dữ tợn, bị bao vây Tần quân, Hàn quân đều có thể cảm thấy bị nạn lấy ép ra sát khí tập trung. Cho dù là lưỡng quân thống suất, đồng dạng cũng giống như vậy, giết hết, đế quốc tướng sĩ điên cuồng hét lên, tích xúc thật lâu sát khí rốt cục bạo nổ phát mà ra. Cự long chiến kỵ vuốt long rực, mấy nghìn nhiều nói thuộc tính màu sắc rực rỡ long tức, mang theo bắt nguồn ở rực rỡ sắc thái sát khí hàng lâm với Tần. Hàn lưỡng quân phía trên đỉnh đầu, hiu hiu hiu, mấy trăm ngàn nói sắc bén tên, lấy như gió bão mưa rào khủng bố rơi vãi mà đến. Không phải, vô số hoảng sợ tiếng kêu to, còn sót lại lưỡng quân nỗ lực đối kháng cái này từ trên trời giáng xuống sát khí. Tranh tiên điều động trong cơ thể gầy còm lực lượng, hướng về bầu trời chỉ trích chém ra, oanh trận trận âm vang qua đi, không thể nghi ngờ là lấy lực kháng thiên, mấy nghìn nói long tức như thao lãng hạ xuống, cực nóng long tức qua, một số chi không rõ quân địch bị trực tiếp đốt thành tro tàn. Ở long rực phát gió xoáy dưới, tiêu tán ở hư không, băng hàn đột nhiên lạnh long tức hạ xuống, một số chi không rõ quân địch bị đông thành băng tinh điêu khắc. Gió nhẹ ngăn, trực tiếp vỡ vụn thành vụn băng cuối cùng. Phong ba mưa xa vũ tiễn rơi mà hiện, hóa thành thu gặt sinh cơ diệt thế vũ tiễn, bao phủ hơn 10 dặm phương viên, một vòng tát diệt, trong chớp mắt, Tần, Hàn lưỡng quân còn sót lại sĩ binh đã ở một tồn vong. Mông Gia Quân, Mông Nghị hai mắt chảy ra huyết lệ, không cam lòng, khuất nhục, vô tận nhộn nhạo, tướng địch, bọn ngươi nhưng còn có di ngôn. Bốn nói lưu quang kích hiện, lấy thiên địa tứ phương vị, đem cơ vô giả, Mông Nghị, đoàn đoàn bao vây. Hán quốc, bốn đại vũ tông chiến tướng, nực cười ta lại miểu thiên hạ. Cơ vô giả đến giờ phút này mới phát hiện mình xuất quân bình định Hán. Tần là biết bao nực cười, 30 vạn đại quân liên bại lui Mông Gia Quân cũng không thể toàn thắng. Nói thế nào đối mặt đánh bại Mông Gia Quân Đại Hán đế quốc? Đại Tần oai, tuyệt không khuất phục. Hán tướng, ra chiêu đi, Mông Nghị gượng chống lấy khí tức yếu ớt thân thể, ỷ vào thương bê dê phi nhắm thẳng vào tứ tướng. Quyết nhiên chiến ý nghiêm nghị, có thể để lại người sống liền để lại người sống. Bát chi, hiến cho hoàng thượng, Triệu Vân bốn tương lai một cái ánh mắt đổ vào, loang loáng, bốn người hóa thành hoàn toàn khác biệt thuộc tính lưu quang. Bốn người triển khai, mỗi hai tướng đối phó một người, bốn người chợt hướng Mông Nghị, cơ vô giả đánh móc sau gáy, bản tướng cùng các ngươi liều mạng. Mông Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển đan điền còn sót lại không nhiều chân nguyên. Nênh liễu thượng khứ, trốn, mà cơ vô giả xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên hướng về bầu trời một đằng, thả người hướng về ngoại vi thoát đi, bạch hổ tiếu, Triệu Vân khuôn mặt lãnh túc, cả người lực lượng cuồn cuộn hiện lên, hóa thành tinh túy nhất lực lượng, nói với yết hầu, bỗng gian, há to miệng một cái, trong miệng thả ra mãnh liệt hung thần âm ba, giống, trùng tiêu giống giận lạnh, khiến, phương viên hơn 10 dặm hư không đều vì thế mà chấn động. Sóng gợn phơi bày, giống như phương Tây thần thú bạch hổ rít gào, hóa thành khó lòng phòng bị âm ba công thế, phô thiên cái địa đánh vào Mông Nghị trên người, nếu như là không có có thụ thương, Mông Nghị e rằng còn có thể chống được một kích này. Nhưng là bây giờ nha, phốp, Mông Nghị thống khổ vừa gọi, trên người kinh mạch cơ hồ bị cái này điên cuồng gào thét tiếng chấn được đứt từng khúc. Thất khiếu ở giữa chảy máu không ngừng, ở vô số huyết vụ trong tràn ngập, thân ảnh bị trực tiếp đánh bay. Giống như chết đi một dạng, đã không có vọt lên lực, hướng về mặt đất trụy lạc. Bát, Thừa dịp này cơ hội, thái sử từ một cái bắt, chân nguyên lớn bắt chợt kinh hiện, trực tiếp đem Mông Nghị bắt vào trong tay. Mông thị nhị hổ một trong, bát, đừng giết ta, ta là Hàn Quốc đại tướng quân. Cơ Vô Dạ nhìn xong diện bức lai Lữ Bố, Hoàng Trung, biết chạy trốn không có kết quả, giọng nói cũng đang trở nên yếu ớt, khẩn cầu đứng lên, bát, Lữ Bố hai người cũng không có bởi vì Cơ Vô Dạ cầu xin ngừng động tác lại. Lữ Bố cuồng bạo một kích đong đưa, phá phủ diệt thiên năng lượng chút nào không khoảng cách đánh vào Cơ Vô Dạ trên người. Trực tiếp đem đánh nửa chết nửa sống, Hoàng Trung một tay thuận chi bắt, Hàn Quốc đệ nhất đại tướng, Hàn Quốc người nắm quyền, bát, nơi này, Đại Hán đế nước quân đội thôn tính tiêu diệt Hàn Quốc toàn cảnh cũng tiến nhập hồi cuối. Hàn Quốc vốn là giới này yếu nhất một quốc gia, 30 vạn đại quân cũng là hắn tất cả vương bài lực lượng. Ngoại trừ này bên ngoài, lại không còn lại sức chống cự, Mã Siêu nghe lệnh, Triệu Vân la lớn, có mặt tướng. Mã Siêu khống chế cự long, đi tới Triệu Vân trước người, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh 50.000 đại quân, từ nam diện đánh bất ngờ, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh Hàn Quốc thành quận. Nhạc Phi, Tôn Sách, Hoa Hùng, các ngươi mỗi một người dẫn dắt 50.000 đại quân. Phân ba đường, chiếm giữ Hàn cảnh, nếu như tao ngộ chống lại, giết không tha. Triệu Vân khốc tiếng nói, mặt tướng tuân mệnh, vài cái bị điểm tên đại tướng cung kính lĩnh mệnh, lập tức. Ở đem toàn bộ chiến trường tu liễm phía sau, đại quân đế quốc lần nữa hạo hạo đáng đáng khởi động chinh phạt. Vì Đại Hán đế quốc cướp đoạt cương vực chinh phạt, chúng ta đem hai người này áp giải trở về Nam Dương. Hiến cho Hoàng thượng, Triệu Vân nói, hữu nghị, Lữ Bố ba người gật đầu. Theo đã, bốn người liền vọt lên hướng về Nam Dương vị trí bay đi. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, trên hư không, bỗng nhiên chấn động vô biên khí thế lôi đình. Chương 798 Vũ Vương cảnh cường giả. Trên hư không, bỗng nhiên chấn động vô biên khí thế lôi đình, một cỗ thao nhưng khí lãng nghiền ép mà đến, nương theo toàn bộ thiên địa sôi trào. Khí thế thật là mạnh, có cao thủ võ đạo tới. Thoáng chốc, đang chuẩn bị ly khai nơi đây chiến trường, trở về Nam Dương quận tứ tướng biểu tình đồng thời đông lại một cái. Kinh dị hướng về phía bên phải phương nhìn lại, cái hướng kia chính là Tần Quốc cùng Hàn Quốc biên cảnh chỗ. Chư vị tướng quân, chuẩn bị chiến đấu, Triệu Vân thần sắc lãnh túc, trong tay long đảm thương đã nắm thật chặt trong tay, Lữ Bố gật đầu, một cái cất bước, cùng Triệu Vân đứng sóng vai, Hoàng Trung, thái sử từ tay cầm hai cái bắt tù binh đứng ở hai người phía sau. Nhưng thần sắc cũng tận là ngưng túc, buông Mông Nghị, bản tướng tha các ngươi bất tử. Lúc này, uy lâm dung trời âm ba xuyên thấu qua hư không vô tận chấn động mà đến. Âm ba mang theo trùng tiêu khí thế, làm cho Triệu Vân đứng ở trời cao thân ảnh đều cũng có chút lay động. Vũ Vương cảnh cường giả, cái này hoảng sợ vô cùng khí thế làm cho Triệu Vân tứ tướng đã biết đối phương là nhân vật gì. Chỉ sợ bọn họ đều là võ tông cảnh trong người nổi bật. Có thể đối mặt cổ khí thế này, lại có chút run rẩy, cả người xuyên thấu qua hàn, không có có ngoài ý muốn, có thể làm cho thân 16 là võ tông cảnh chính bọn họ cảm thấy run sợ. Tuyệt đối là Vũ Vương cảnh cường giả. Có thể nói lục địa bá chủ tồn tại, nhất kích chi lực, tàn sát bách phu ngàn người võ tông cảnh đều không nói chơi. Thực lực tuyệt đối không phải võ tông cảnh có thể so sánh. Vương Vương lão tướng quân, bị thái sử từ nói sách Mông Nghị chợt hiện lên kinh hỉ. Có thể đang kinh hỉ sau đó, lại chuyển mà biểu lộ khó có thể dùng lời diễn tả được xấu hổ. Vương lão tướng quân, Mông Nghị phụ đại vương tín nhiệm, 200.000 Mông gia quân toàn bộ Mông Nghị không cầu có thể sống. Chỉ cầu có thể tự mình đến lớn vương trước mặt, lấy cái chết tạ tội. Mông Nghị không gì sánh được xấu hổ nói. Im miệng, một tiếng nộ xích, siêu, kinh khí nện, một đạo xuyên phá hư không hắc quang tốc biến. Chợt nhìn một cái, cả người Tần Quốc thượng tướng quân phục, vẻ mặt râu bạc trắng. Cả người lộ ra quân uy sát khí lão giả xuất hiện ở Triệu Vân bốn người trước người trăm mét. Tần Quốc Vũ Vương chiến tướng, Vương Tiễn, thái sử từ trên tay nói sách. Hầu như nửa chết nửa sống Cơ Vô Dạ mở mắt, không gì sánh được hoảng sợ nhìn cái này đã tới lão giả. Thân là Mông thị nhất mạch, không có đại vương mệnh lệnh, ai dám để cho ngươi chết? Vương Tiễn nộ nhãn mắng, Vương lão tướng quân ta, Mông Nghị ấp úng, đối mặt cái này Vương Tiễn, hoàn toàn đã không có thống ngự Tần quân sát khí, chỉ có vâng theo. Vương Tiễn, Tần quốc đại tướng, Triệu Vân trong mắt lộ ra nồng nặc kinh hãi, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. lần này đại chiến cư nhiên đưa tới Tần Quốc bực này siêu cấp lớn đem. Vũ Vương cảnh a, cái này tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối kháng. Hán Thăng, Tử Nghĩa, các ngươi mang theo Mông Nghị, Cơ Vô Dạ rất nhanh rút về Nam Dương, khẩn cầu Hoàng thượng xuất thủ, ta cùng với Phụng Tiên ở chỗ này ngăn cản Vương Tiễn. Triệu Vân câu thông huyết khế thạch, mịt mờ cho tam tướng truyền âm nói, Tử Long, không thể, Vũ Vương cảnh cường giả cũng không các ngươi có thể đối kháng. Có hai người chúng ta ở, nói không chừng còn có thể có lực đánh một trận. Hoàng Trung, Thái Sử Từ lập tức cự tuyệt đề nghị này, Đại Hán thượng tướng, Đại Hán quân uy chỗ, há cho lui bước, buông Mông Nghị, bản tướng lưu các ngươi một toàn thây. Vương Tiễn ánh mắt rơi vào Triệu Vân, Lữ Bố Tư tướng trên người, lạnh lùng, vô tình, dường như xem một loại có cũng được không có cũng được con kiến hôi. Triệu Vân bốn người chỉ cảm thấy bị một đầu viễn cổ mãnh thú để mắt tới. Một ngày cái này mãnh thú tức giận, nhất định sẽ phát sinh ngã xuống giết một kích, bọn họ tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Bản tướng chỉ tôn ta Đại Hán thiên tử, dù cho ngươi là Vũ Vương cảnh cường giả, chúng ta cũng không sợ. Triệu Vân không sợ hãi chút nào đáp lại nói, bên trong đan điền, bàng bạc chân nguyên đã chen chúc điều động, thân là Đại Hán đế quốc chiến tướng, làm không sợ hãi, Vũ Vương cảnh thì như thế nào, cùng lắm thì chết, cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ Đại Hán đế quốc uy sát. Tuyệt không lệnh, khiến Đại Hán đế quốc hổ thẹn, không biết sống chết. Vương Tiễn chậm rãi giơ tay lên, một cỗ đủ để coi rẻ võ tông lực lượng ở bàn tay to hội tụ. Phương viên cây em bên trong, hư không loạn lưu chấn động, tứ lược, phía dưới sơn lâm dã thú chạy tứ tán, dường như mặt thế hàng lâm. Bên trên, Triệu Vân cho Lữ Bố đánh một cái ánh mắt, vũ hồn thần thông, hầu như ở cùng lúc, trong tay hai người thần binh bày lên, lập tức thúc giục đan điền chỗ sâu vũ hồn, chân nguyên chen chúc không ngừng, vừa ra tay. Liền bày ra tự thân lực lượng mạnh nhất, đối mặt Vũ Vương cảnh cường giả, Triệu Vân hai người không thể không thận trọng đối đãi. Trên trời đất, một kim sáng long lánh, một thanh quang chói mắt, ở nơi này hai đạo quang mang lóe lên tâm điểm. Triệu Vân, Lữ Bố, dường như thân biến hóa chiến thần, cường hãn sát khí khí cơ khóa được trăm mét ra Vương Tiễn. Chém, Triệu Vân gầm lên, diệt, Lữ Bố điên cuồng hét lên, loang loáng gian. Hai người đạp không bước tiến nhất trí, hai người biến thành lưu quang trực tiếp vọt vào, long đảm thương bên trên, một cái sao động bá đạo kim phượng phá không đột nhiên hiện. Hót gian, sơ xác tiêu điều vô tận canh kim chi khí tứ lược. Dường như bá phượng nháo hải, dọc theo Triệu Vân long đảm thương tiêm điên cuồng cấp xả. Nhanh chóng hướng về Vương Tiễn đánh móc sau gáy, phương thiên họa kích bên trên, chói mắt thanh quang kích mang trùng tiêu. Tăng vọt gấp 10 lần phương thiên họa kích hư ảnh đoạt không mà hiện. Cường hãn sát khí không kém chút nào Triệu Vân triển hiện canh kim kim phượng. Hai người vũ hồn công kích, điều động đan điền hết thảy chân nguyên. Nếu như phía dưới trải rộng đại quân, một kích phía dưới đủ để ngã xuống diệt ngũ trên ngàn sinh cơ. Lưỡng đạo công kích mà vừa rơi xuống, đủ để kinh đào hái lãng, vạn chúng sinh cơ không còn. Ùng ùng lưỡng đạo mang theo hủy diệt cơ hội lực lượng theo Triệu Vân. Lữ Bố thân hình cấp tốc lướt vào, hướng về Vương Tiễn đỉnh đầu chém xuống. Nếu như chỉ là thông thường võ tông cao cấp, đối mặt bọn người lực lượng chỉ sợ cũng sẽ nuốt hận. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, Vương Tiễn lạnh lùng thoáng nhìn, đối với 807 với Triệu Vân hai người triển hiện mênh mông cuồn cuộn một kích lơ đành. Chỉ thấy bên ngoài mang theo đạm nhiên, không vội không hoảng hốt nâng lên sớm đã hội tụ bạo ngược năng lượng bàn tay to. Các ngươi gặp bản tướng. Giết ta Đại Tần 200.000 binh sĩ, giết ta Đại Tần chiến tướng, nên chảm, bang bang, hời hợt hướng phía nhanh chóng đánh tới Triệu Vân hai người đánh tới. Xuất thủ trước, nhìn như không một gợn sóng, có ở Vương Tiễn lòng bàn tay năng lượng tuột tay mà ra phía sau. Cháy bùng trùng thiên, hư không lăn lộn phẫn nộ hải đào khí lãng, cuồng nộ kinh thiên, cháy bùng đánh thẳng, không tốt, Triệu Vân, Lữ Bố sắc mặt của hai người đồng thời biến đổi. Cảm ứng được cái kia cuồn cuộn hung uy lực, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào đối kháng. Chỉ phải tăng lên trong cơ thể chân nguyên đưa vào, liều chết đánh một trận, Vương Tiễn bạo ngược một trưởng lực điên cuồng đẩy mạnh, phẫn nộ thiêm bắn, mang theo diệt thiên chấn địa tứ lược quay, ô màu vàng canh kim phượng hoàng một tiếng nức nở hót. Liền bị này cổ thao nhưng chiến lực buông lỏng đánh tan. Lữ Bố cái kia hoảng sợ diệt thế họa kích chi mang đã ở cùng lúc hóa thành năng lượng bọt nước. Tiêu tan thành mây khói, Triệu Vân, Lữ Bố đột tiến thân hình dừng lại, bị cái này bạo ngược trưởng lực tránh tránh bắn trúng. Hai cái đậm đặc dòng máu ở trên không chợt hiện. Triệu Vân, Lữ Bố đối với thân thể mình hoàn toàn mất đi khống chế. Hướng về sau bay ngược, hung hăng rớt rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Tử Long, Phụng Tiên, chương 799, Đế Hoàng Hàng Lâm. Tử Long, Phụng Tiên, trên bầu trời, Hoàng Trung, Thái Sử từ kinh ngạc vừa gọi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Vũ Vương Cảnh đúng là cường đại như vậy. Mạnh như ngũ quân thượng tướng hai người, dĩ nhiên nhất chiêu đều không chịu nổi. Hơn nữa nhìn cái này Vương Tiễn hiển nhiên không có dùng ra toàn lực. Mau cứu hắn nhóm, Hoàng Trung, Thái Sử từ không dám thở ơ. Thân hình một đằng, trực tiếp rơi xuống đất, cầm trong tay bắt được Mông Nghị hai người nhét vào một bên. Từ hố to ở giữa đem Triệu Vân, Lữ Bố giúp đỡ đi ra. Khái khái Vũ Vương Cảnh cường giả, quả thực không giống bình thường. Triệu Vân, Lữ Bố bưng hung cửa, sắc mặt trắng bệch, chút nào không có chút máu, khoác trên người thượng tướng bảo giáp cũng bị chấn động thành mảnh nhỏ. Cũng tân thua thiệt cái này bảo giáp chính là đế quốc công bộ tiêu hao mấy trăm thời gian đoán tạo. Có cường đại phòng ngự năng lực, nếu không, ở Vương Tiễn cái này hung hãn một kích dưới, Triệu Vân hai người chỉ sợ cũng không có mạng sống chi từ. Thừa nhận bản tướng một kích bất tử, các ngươi cũng đủ để tự hào. Vương Tiễn bay đến rồi tứ tướng bầu trời, khốc tiếng nói, không gì sánh được ngạo nghễ, phóng ngựa đến đây đi, chúng ta không sợ. Hoàng Trung, Thái Sử từ sắc mặt ngưng trọng, không gì sánh được cẩn thận nhìn Vương Tiễn. Vương Tiễn liếc bị Hoàng Trung ném ở một bên Mông Nghị liếc mắt, không biết thế nào, dĩ nhiên sinh ra một loại vẻ tán thưởng, không có lấy Mông Nghị tính mệnh tới uy hiếp bản tướng. Các ngươi thật ra khiến bản tướng 460 càng cao hơn xem không ít. Vương Tiễn nói, đại hán đế quốc chiến tướng, không sợ hãi, sao lại làm vậy chờ chuyện cầu thả. Hoàng Trung cuồng ngạo quát, cũng không có bởi vì Vương Tiễn Vũ Vương Cảnh thân phận mà lạnh dung mà đợi. Bản tướng nhìn ngươi các loại, chờ, cũng là hào kiệt, có hứng thú hay không sẵn sàng góp sức ta Đại Tần. Hiệu chung với nhà của ta Đại Vương, bản tướng có thể bảo đảm, chỉ cần bọn ngươi sẵn sàng góp sức, Vũ Vương Cảnh cũng có thể kỳ. Vương Tiễn tựa hồ là bị Triệu Vân tứ tướng thực lực mà cảm thấy rất hứng thú. Cư nhiên ở giữa lung lạc, phản chủ đồ, nên trảm, doanh chính tuy mạnh, nhưng cùng ta đại hán thiên tử so sánh với, quả thật ngôi sao cùng mặt trời phân biệt, các ngươi Tần quốc có tài đức gì tiếp thu chúng ta. Triệu Vân dùng răng thân thể, phẫn nộ quát, có bản lĩnh phóng ngựa qua đây, chúng ta không sợ. Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử từ đồng thời quát lên. Bốn người thân ảnh song song mà đứng, xuyên thấu qua phía trên bị mây đen bao phủ, thỉnh thoảng khuynh tiết xuống quang mang, tựa như bốn cái vô hình chiến thần khu, ngật đứng ở đại địa bên trên, bất khuất, tốt, bị bốn người trực tiếp cự tuyệt, Vương Tiễn cũng không có tức giận thế nào, ngược lại trong mắt vẻ tán thưởng càng dày đặc, đang vì nước chinh chiến đại tướng trong mắt, đối với phản bội sẵn sàng góp sức tướng lĩnh là rất khinh bỉ, mà đối với BGFJ, máy bay, trung can nghĩa đảm, nguyện làm quốc hiến thân người đều là cực kỳ kính trọng. Bực này tôn kính chẳng phân biệt được biên giới. Các ngươi thành công đả động bản tướng. Nếu như thế, bản tướng liền toàn bọn ngươi trung nghĩa. Vương Tiễn nghiêm giọng hiện lên lãnh. Trùng thiên sát khí kinh hiện với không. Thân thể di chuyển chậm, theo bàn tay to chậm rãi nâng lên. Trên đó mọc lên so trước đó tịch diệt Triệu Vân. Lữ Bố toàn lực nhất kích càng bạo ngược năng lượng ba động. Một trường này hạ xuống, đủ để đem phương viên cây em đại địa tạo thành hủy diệt. Rơi xuống và bị thiêu cháy a. Vương Tiễn thanh âm ở trên không yếu ớt vang lên, trở tay gian, hướng về Triệu Vân bốn người thân ở đại địa một ấn xuống. Một vòng bao phủ cây em kinh thiên cự trưởng đoạt không mà hiện. Lấy xâm nhưng lực, bỗng nhiên đè xuống, cự trưởng nghiền ép qua. Cây em sao động, hư không rung động, cuồng nộ liếm lưỡi. 10.000 thước bên trong hết thảy đều nằm ở run lẩy bẩy bôn hội. Vì đại hán, Triệu Vân bốn người tâm lý mặc niệm một tiếng, nhìn bầu trời hạ xuống cự trường, tràn đầy liều chết dứt khoát, mắt thấy cự trường lần lượt bức lâm, thao nhưng trưởng lực khuynh áp, Triệu Vân bốn thân thể của con người đã bị cự trường bạo ngược khí cơ tập trung. Giờ khắc này, chỉ sợ bọn họ muốn rời chuyển động thân thể một phân một hào đều làm không được đến. Thao nhưng dưới áp lực, dường như vạn vạn quân cự sơn sở nghiền, đủ để đem một cái cư nhiên đều ép vỡ trên mặt đất. Thế nhưng ở chỗ này dưới áp lực, bốn người thân hình như trước ngạo nghễ sừng sững cả vùng đất. Hai chân dù cho bị khí thế khổng lồ áp đến bùn dưới đất hơn 10 cm. Có thể đầu gối của bọn hắn xương không có một tia muốn cong động tác. Ngạo nghễ bất khuất, hoàng thượng, bọn thần vô năng, không thể đang vì ngài hiệu lực, bọn thần kiếp sau nhất định còn vì hoàng thượng hiệu lực. Trước người vì Đại Hán đế quốc thượng tướng, sau khi chết chính là Đại Hán đế quốc quỷ tướng. Triệu Vân, Lữ Bố bốn người xấu hổ nghĩ đến, bọn họ không sợ chết, chỉ có đối với Lưu Biện vô tận hổ thẹn. Hưu, một tiếng phá không reo lên, từ phương xa truyền vang mà đến. Vương Tiễn khuôn mặt đông lại một cái, đang ở cự trường bạo ngược muốn đem Triệu Vân bốn thân thể của con người oanh sát thành mảnh nhỏ. Sinh cơ không còn nhất khắc, Viễn Phương, một đạo kim sắc lóng lánh kiếm khí trùng kích chém tới. Tốc độ cực nhanh, thậm chí làm cho Vương Tiễn cái này vũ vương cảnh cường giả đều vì thế mà kinh ngạc. Ầm ầm, kiếm khí màu vàng óng hung hăng chém vào Vương Tiễn vũ vương cảnh một kích lớn trên lòng bàn tay. Kiếm khí dữ tợn, dường như diệt thế một kiếm, lưỡng đạo hoảng sợ năng lượng ở trên hư không giao hòa chiến đấu. Ở trong nháy mắt phía sau, cùng lúc hóa thành bọt nước tồn tại, tiêu tan thành mây khói. Hoàng thượng, cảm thụ cái này phá lệ quen thuộc kiếm khí, đã làm tốt tử vong chuẩn bị tứ tướng khuôn mặt sửng sốt. Sau đó hiện ra mừng như điên, chấm thần tử, chỉ có chấm lại có thể xử trí, hữu khởi tha cho ngươi cái này dân bản xứ luận xử. Một tiếng bá đạo trùng tiêu tiếng hét phẫn nộ, mang theo một loại uy lăng thiên đế hoàng oai, âm ba vừa ra, phương viên trăm dặm sơn lâm cây cối lạnh run, tựa như nghênh đón thiên địa nhất vô thượng đế hoàng, khi dễ chấm thần tử, nên trảm. Vô tận đế hoàng oai chợt biến đổi, sát phạt vô tận, một đạo tan biến kích thiên kiếm khí nhảy lên trời chém tới. Lấy niễn diệt hư không cường đại bạo ngược, trực tiếp chém về phía Vương Tiễn, thật can đảm. Vương Tiễn vẻ mặt giận dữ lên mặt, bỗng nhiên một trường kích ra, bạo ngược có thể quang tứ lược hư không, trực tiếp hướng về chém chết kiếm khí nghênh liễu thượng khứ. Một cái va chạm vang lên, làm cự trường cùng kiếm khí va chạm trong nháy mắt, cái kia đủ để niễn diệt trăm tên võ tông cảnh cự trường lại bị cái kia diệt không kiếm khí chém ra. Một cái miệng khổng lồ, trực tiếp băng diệt thành hư không, mà đạo kiếm khí kia như trước phá không trực kích, dường như độc long nộ liếm. Ở Vương Tiễn không kịp phản ứng, trực tiếp đánh vào hắn cấu ở trước người năng lượng vòng bảo hộ bên trên. Két, kiếm khí cuồng tào, sắc bén vô tình, Vương Tiễn vũ vương cảnh năng lượng tầng thứ 7 vòng bảo hộ dĩ nhiên phá khai rồi một cái. Miệng nhỏ, mạnh mẽ kiếm khí đánh vào trong đó, xé xe lấy Vương Tiễn ra thịt, đột nhiên lúc, máu thịt be bét, chết tiệt, Vương Tiễn tức giận mắng một tiếng, vội vàng thay đổi năng lượng đem tập kích tứ lược đế hoàng kiếm khí niễn diệt. Lúc này mới khỏi bị càng thống khổ khó tả, đường đường vũ vương cảnh, bị một đạo kiếm khí thương tổn đến, còn làm cho hắn ăn đủ thua thiệt, không thể không nói, kiếm này khí chủ nhân thao nhưng cường đại. Hán vương, người rốt cục xuất hiện, niễn diệt kiếm khí phía sau, Vương Tiễn mang theo một loại lạnh nhưng kiềm nén, xoay người, hướng về kia không có vật gì hư không hô. Tần quốc chiến tướng, Vương Tiễn, đả thương chấm thần tử, người làm như thế nào? Uy thế âm thanh ở tại, xôn xao thử, dường như quang ảnh nghiền nát va chạm, ở Triệu Vân tứ tướng thân ở bầu trời, vô số đạo kim sắc quang ảnh điên cuồng hội tụ, ép mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ.